Án gì ạ dẫn đội viên trinh ạt gịu sơ lúc, kỹ sư các nhân viên đối với mấy cái này vấn đề lần lượt tiến hành điều chỉnh, bây giờ ngay tại nếm thử thiết kế có thể đơn binh lặn biển sâu dùng bọc thép. Chỉ dựa vào phí tổn đắt đỏ áo thuật khôi lỗi không có khả năng chiến thắng thành lập đáy biển vương quốc Naga, mà những thứ này Naga là ngăn tại nờ rột trước mặt một đạo kiên cố bình chướng, nhất định phải chiến thắng bọn hắn mới có thể chân chính xâm nhập nờ rột nhà giam, ni ạ lọ thạ. So sánh dưới, y ộp xạ rồng mặc dù thực lực khá mạnh, nhưng nàng nhà giam tốt hơn chẳng đến, chỉ cần có thể công phá sở tỏm tỷ ạc cùng ún đù ạ phòng thủ, ạ giờ rột dũng sĩ liền có thể trực diện thiên hầu chi ma. Lô Ken cùng y ộp xạ rồng cho ý lại đơn giản là ún đù ạ cùng tạo vật giả động cơ liên động chế tạo sắt thép đại quân. Án gì ạ sớm tại nhiều năm trước đó liền bắt đầu làm công phá sở tỏm tỷ ạc phòng thủ làm chuẩn bị, từ ạt cái sở trở về thời điểm, kế hoạch giai đoạn trước chủ bị đã tiếp cận hoàn thành, không sai biệt lắm nên nghiệm thu thành quả. Bởi vì sản giờ dịt vừa mới đột phá bán thần cảnh giới cần vững chắc trạng thái của mình, án gì ạ để nàng tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Ôn giả khó được xin phép nghỉ từ cẩn thạ lặt trở về một chuyến, dù sao hiện tại hịt bên kia cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, sản giờ dịt tạm thời đem nữ nhi lưu lại kiểm theo nàng nhàn thoại việc nhà. Án gì ạ cùng sẽ lệ sát tờ tại tiểu long giờ dạ gùn dẫn dắt dưới đột phá mê vụ tiến vào vẹn đà gì ạ, tiến vào ẻn gì nóp lạc xa ở mổ gụ sản vua ột cùng chia tay mấy năm ra gen gặp mặt. Cùng mấy năm trước so sánh, mổ gụ sản vua ột nội bộ trang trí mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng trống rông trong đại sảnh sớm đã bị vô số titan tạo vật lấp đầy. Trải qua mấy năm lắng đọng, ra gen bằng vào tiếp tục vận chuyển ẻn gì nóp lạc xa chế tạo ra một nhánh quy mô khổng lồ quân đội. Mặc dù ra gen yêu quý thạch đầu nhân so sánh lỗ kẹn sắt thép đại quân sức chiến đấu hơi yếu, nhưng nhờ vào tài liệu thu thập đơn giản, người mổ gù hậu bị tiềm lực chiến tranh sẽ so sắt thép vở dị cùn càng mạnh. Sở dĩ phải hao phí thời gian mấy năm để tích lũy, chủ yếu là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng vấn đề. Cùng lưng tựa ún đủ ạ cái này Phật gờ hóp hủy tạo vật giả động cơ khác biệt, bởi vì vẽn đạ dị ạ sớm tại một vạn năm trước liền từ đại lục ở bên trên tách ra đi. Nguyên bản vì ẻn gì nóp lạc xa cung cấp năng lượng khởi nguyên lò luyện tới cắt ra liên hệ. Vì để tránh cho rút dây động rừng, ra gen chỉ có thể sử dụng tầm bổ vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sỏm năng lượng đến cung ứng ẻn gì nóp lạc xa, tại hiệu suất bên trên so lỗ kẹn thấp không ít. Nhìn! Đây chính là ta vì lỗ kẹn chuẩn bị ngạc nhiên. Trước kia một bộ cá ướp muối dạng ra gen hăng hái tại ẻn gì nóp lạc xa trước giang hai tay ra, lấp đầy toàn bộ không gian dưới đất nguyên thủy người mổ gù nhìn qua xác thực mười phần hùng vĩ. Thời cơ sắp thành thục. Chỉ cần tản mất bao phủ vẹn đạ gì à mê vụ, chúng ta liền có thể lợi dụng trên biển xe đem những thứ này người mổ gù vận chuyển đến nọt rèn. Lô Kèn, cái kia phản đồ tử kỳ muốn tới. Chương 655, các ngươi cần trở lại nhà máy trùng tu. Vẹn đạ gì à mê vụ đến từ vẹn đạ rèn mặt đại hoàng đế xảo hạ ảo, vị hoàng đế này linh hồn đến nay còn quanh quẩn tại Cun Lai dãy núi đỉnh núi. Mê vụ tiêu tán đồng thời, xảo hạ ảo linh hồn cũng đem tùy theo cùng nhau biến mất. Sao hạ ảo cũng không vì vậy mà do dự, vì ạ dở dột tương lai, hắn đồng ý để vẹn đạ gì ạ mê vụ tán đi, nhưng sao hạ ảo đưa ra một cái điều kiện. Hắn hy vọng có thể tại tán đi mê vụ trước đầu tiên giải quyết hết vẹn đạ gì ạ nội bộ nguy cơ. Vẹn đạ gì ạ nguy cơ nguồn gốc từ mấy phương diện, đầu tiên là huyết nhục hóa người mổ gù, bọn hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận lúc trước thua với nô lệ sự thật, vẫn nghĩ tìm cơ hội đoạt lại mổ gù đế quốc thống trị địa vị. Thứ hai là chiếm cứ tại giờ Joa Spet cùng táo lỏng sật Pes ý xa ải thân thuộc, mẹn tít. Mẹn tít thường cách một đoạn thời kỳ liền sẽ đối xệ vẹn S sở tì nẹ trưởng thành khởi xướng đại quy mô công kích, dựa vào thảm liệt chiến tranh rèn luyện chọn lựa ra cường đại cờ lạo ịt xỉ anh kiệt, đem bọn hắn phong vào hổ phách bên trong chứa đựng, chờ đợi tương lai một lần tính thả ra, phá tan xệ vẹn S sở tì nẹ phòng tuyến. Cái cuối cùng nguy cơ tự nhiên là bảy thủ ý xa ải bỏ mình sau lưu lại bảy đại sát ma. Sao hạ áo lúc trước thân hóa mê vụ thời điểm phong ấn thất sát bên trong 6 cái, duy chỉ có ngạo chi sát ý liền nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như sao hạ tán đi bao phủ vẹn đạ gì à mê vụ, bị linh hồn của hắn phong ấn lục sát cũng sẽ cùng nhau thoát khốn. Sao hạ không hy vọng nhìn thấy thất sát cùng mẹn tiết hợp tác tàn phá vẹn đạ gì à cảnh tượng, tại tán đi mê vụ trước đó, hắn hy vọng ra rèn cùng ản gì à các loại đầu tiên giải quyết mẹn tiết cùng người mổ gù phiền phức. Vẹn đạ gì à mê vụ ngăn chặn ngoại giới cùng phiến đại lục này liên hệ. Án gì ả muốn ra vào chỉ có thể dựa vào thủ hộ cự Long Chi Tâm chỉ dẫn. Cân nhắc đến tại trong sương mù đi nhầm một bước liền sẽ triệt để mê thất, cơ bản đoạn tuyệt ngoại giới chi viện khả năng, nói cách khác chỉ có thể dựa vào ra gen từ ẻn gì nó lạc xa chế tạo ra nguyên thủy người mổ gù bản địa cư dân vẹn đà rèn. Huyết nhục người mổ gù dễ làm. Ra gen tay nâng cái cầm nhìn xem ẻn gì nó lạc xa như có điều suy nghĩ nói lẩy sần mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hắn cũng lưu lại không ít hữu dụng kỹ thuật. Tỷ như ẻn gì nó lạc xa huyết nhục nghịch chuyển năng lực. Chỉ cần đem những máu thịt kia người mổ gù ném vào ẻn gì nó lạc xa tái tạo, bọn hắn liền sẽ một lần nữa có được titan tạo vật kiên cố thân thể, nhưng cùng lúc những thứ này người mổ gù cũng đem lần nữa trở về titan tạo vật biên chế, bị thượng cấp mệnh lệnh nghiêm ngặt khống chế. Titan tạo vật ban sơ đều chỉ là có được cao cấp trí tuệ nhân tạo cấu tạo thể, cho dù titan chế tạo cái này nhãn hiệu vì bọn họ tăng lên mức cách, nhưng kỳ thật cùng nhị tất hợp chế tạo ra khôi lỗi cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Tại dài rằng giặc huyết nhục hóa quá trình bên trong, những thứ này cấu tạo thể ngoài ý muốn có được tự do linh hồn, trở thành vô số trong phàm nhân một viên, nhưng cùng lúc cũng ném đến bọn hắn thân là titan tạo vật lúc đối thủ hộ giả tuyệt đối phục tùng tính. Lây sần phản nghịch cử chỉ chính là một cái chứng cứ rõ ràng, ý mị rồng đối lộ kẹn sinh ra lòng phản nghịch cũng là bởi vì huyết nhục hóa sau tự do linh hồn ảnh hưởng. Nguyên sơ titan tạo vật vô luận như thế nào cũng không thể phản kháng tạo vật giả ý chí. Gia Gen lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới Lẩy Sần lại đột nhiên xuất thủ cướp hắn lực lượng, nửa đẩy nửa cự phía dưới mới khiến cho Lẩy Sần thuận lợi đắc thủ. Án gì ạ gật đầu nói vậy liền dễ làm, chỉ cần nghĩ biện pháp đem vẹn đạ gì ạ người mổ gủ dẫn dụ đến mổ gủ sản vua ốt bên trong chế phục, đem bọn hắn ném vào ẻn gì nóp lạc xa nấu lại trùng tạo liền có thể giải quyết vấn đề. Về phần lý do, án gì ạ vướt cầm trầm ngâm một chút liền dùng Lẩy Sần di sản làm mồi dụ đi, đối ngoại thả ra truyền ôn. Khởi động lại mổ gù sản vua ốt bên trong có dấu Lẩy Sần bí bảo, thu hoạch được nó người liền có thể trở thành mổ gù đế quốc chính thống người thừa kế. Gia Gen có chút do dự mà hỏi dạng này là được sao? Án gì ạ cười cười giải thích nói thỏa mãn, phàm nhân tham lam là vô tận, ai cũng hy vọng bản thân có một ngày có thể giẫm tại tất cả mọi người trên đầu, chớ nói chi là người mổ gù loại dục vọng này càng mãnh liệt chủng tộc. Mổ gù sản vua ốt mở lại một mực bị tứ thiên thần cùng xã đồ ban phong tỏa bí mật. Nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, chậm rãi từ ngủ say bên trong thức tỉnh người mổ gủ hay là mơ mơ hồ hồ nghe được một chút có liên quan truyền ôn. Căn cứ mổ gủ đế quốc người xưa kể lại truyền thuyết, đại bộ phận quyền cao chức trọng người mổ gủ đều biết trong bảo khố chôn giấu Lẩy Sần trọng yếu nhất bí mật, chỉ là bọn hắn cũng không biết bí mật này chân tướng đến cùng là cái gì. Đã từng có vô số mổ gủ đế vương nếm thử xâm nhập mổ gủ sản vua ốt bên trong tầm bảo, nhưng bọn hắn đều không thể đạt được ước muốn. Bị ẻn gì nó lạc xa sau cùng phòng ngự biện pháp, hễ lệ gọn ý giả cống chế tắc thành tiên vương chi hồn, dùng để thủ vệ bảo khố bí mật. Theo bảo khố mở lại tin tức tàn mở, tuyệt đại bộ phận mổ gù thủ lĩnh bộ tộc đều động tâm làm loạn, lặng lẽ tập kết binh lực của mình chuẩn bị tiến về mổ gù núi Thánh Đài. Có Gia Gen tự mình tọa chấn bảo khố, những thứ này tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn cuối cùng sẽ bị ném vào ẻn gì nó lạc xa, trở thành nguyên thủy mổ gù đại quân một thành viên trong đó. Từ đây cũng không còn cách nào tránh thoát nguồn gốc từ thủ hộ giả khống chế. Án gì ạ cùng sẽ lệ sở không có vì Gia Gen lo lắng, bọn hắn bắt đầu vì bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Một cái màu vàng kim óng ánh sư thiếu trở sẽ lệ sở hạ xuống và lệ hóa kể tờ mạn bờ lỗ sòm phía tây sẽ vẽ nét sở tì nẹ trên tường thành, từ lỗ châu mai lỗ hổng bên trên nhìn ra xa phía dưới giờ dọa sẹt tình huống. Và lệ hóa kể tờ mạn bờ lỗ sòm trường thành tường thành đoạn là sẽ vẽ nét sở tì nẹ hạch tâm. Cũng là vã lệ hóa kể tờ mạn bờ lộ sòm bị phong bế trước đó gặp mẹn tịt công kích mãnh liệt nhất địa phương. Gia Gen một lần nữa tỉnh lại về sau, vì để cho ẻn gì nó lạc xa có đầy đủ năng lượng cung ứng, tại tứ thiên thần hiệp trợ dưới một lần nữa giải tỏa vã lệ hóa kể tờ mạn bờ lộ sòm. Án gì ạ lần nữa đến vẹn đạ gì ạ lúc, mẹn tịt mới nhất một vành công kích còn không có phát động, từ trên tường thành có thể nhìn thấy lượng lớn mẹn tịt quay chung quanh tại số nhiều to lớn cả gì thánh thụ thành thơ sinh hoạt. Tạm thời còn không có tiến công sẽ vẽ nét sở tì nẹ dự định. Hừ. Mỗi lần ngươi đi vào vẹn đạ gì ạ đều không có chuyện gì tốt, lần này lại muốn làm gì? Một cái không vui chất vấn âm thanh từ ản gì ạ cùng sẽ lẹ sở sau lưng truyền đến, đó là một trên cổ vây quanh đỏ khăn quàng cổ trang phục vẹn đạ rèn, từ trang phục đến xem, hẳn là đến từ xạ đồ an. Ản gì ạ một mặt mờ mịt hỏi không có ý tứ, xin hỏi ngươi là vị nào? Ản gì ạ đối vẹn đạ rèn hoàn toàn mặt ngu. Những thứ này lông xù đứng thẳng quần cuộn xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Ngươi, tên này vẹn đã rèn đầu bộ lông mắt trần có thể thấy nổ tung, hiển nhiên tâm tình mười phần khó chịu. Ta là Tạ Giản Dụ. Kéo ra che khuất dưới nửa gương mặt màu đỏ khăn quàng cổ, Tạ Giản Dụ cao giọng cường điệu nói đã từng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh xả đổ bàn Tạ Giản Dụ. A a, ản gì a giật mình một chú ý bàn tay nguyên lai là ngươi, lão sư của ngươi đâu? Hừ. Thân là vũ đấu phái Tạ Giản Dụ tính tình so với bình thường vẹn đạ rèn càng thêm táo bạo, nhưng hắn dù sao cũng là vẹn đạ gì ạ sinh trưởng ở địa phương cư dân, biết rõ trên phiến đại lục này sinh tồn quyết khiếu, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Từ côn sư phụ tuổi tác đã cao, tại xã đồ ban đánh bại ái lệ hóc thấn đỡ sau liền mượn cơ hội đem chức trưởng môn truyền cho ta, từ đây vân du tứ xứ. Thời gian qua đi mấy năm lần nữa đi vào vẹn đã gì ạ, nì tật, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Án gì ạ cười nhún vai một cái nói đương nhiên là vì ạ giờ rột tương lai, ta suy nghĩ không chỉ là vẹn đã gì ạ đại lục, mà là ạ giờ rột toàn cục. Tiếp xuống hành động bên trong miễn không được cần chúc trưởng môn viện trợ, hy vọng các hạ có thể bỏ xuống tình cảm riêng tư giải quyết việc chung. Ha ha. Tạ Giản rủ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng đã tứ thiên thần hạ đạt hiệp trợ mệnh lệnh của ngươi, ta đương nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm, hy vọng ngươi biết bản thân đang làm cái gì, không cần làm ra đối vẹn đã gì ạ có hại sự tình. Án gì ạ lơ đánh vây vây tay được, đi theo ta, chúng ta đi trước điều tra một cái, làm phiền ngươi phụ trách dẫn đường cùng giới thiệu. Chương 656, ỉm mờ hệ ớt. Lấy mẹn tịt ở giờ do ả xét mật độ, tùy tiện xông đi vào không khác tự tìm đường chết. Ản gì ạ biến hóa sư thiếu lựa chọn từ táo lỏng sật pets đường vòng. So sánh hoạch tâm nhất giờ giàu hòa sped, táo lỏng sật pets bởi vì số lớn giả nguồn cùng ni ưu giả ổ kèm lệ tồn tại, mẹn tịt số lượng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lợi dụng bóng tối màn che tận khả năng che đậy hành tung, Ản gì ạ vây quanh táo lỏng sật pets cùng giờ giàu hòa sped biên giới vờn quanh một vòng, đại khái hiểu rõ mẹn tịt phòng ngự binh lực phân bố tình huống. Tuyệt đại đa số mẹn tịt đều ở tại cả gì thánh thụ phụ cận. Bên ngoài mẹn thì không phải tại đi săn chính là chấp hành bảy trùng nữ vương cho bọn hắn nhiệm vụ đặc thù. Tạ Giản dù mặc dù trong lòng đối Ản gì ạ rất có không thích, nhưng hắn hay là tận chức tận trách thực hiện bản thân thân là người chỉ dẫn nhiệm vụ. Nơi đó chính là mẹn thì hoàng cung vị trí, cái ạ gì thánh thụ mẹn thì vít. Tạ Giản dù chỉ vào giờ dọa spet trung bộ ngã về tây vị trí to lớn cái ạ gì thánh thụ nói đương đại mẹn thịt nữ hoàng sệt giờ liền ở tại cái ạ gì thánh thụ dưới hoàng cung chỗ sâu nhất. Viên này cả gì thánh thụ là mẹn tịt ban sơ nơi phát nguyên, cũng là bọn hắn trọng yếu nhất chính trị quân sự trung tâm, phòng vệ 10 phần xâm nghiêm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục tới gần. Ừm. Tận mắt chứng kiến một phen, Ản gì ạ đối mẹn tịt thế lực có một cái đại khái hiểu rõ. Ta nghe nói mẹn tịt có một cái tên là Cờ Lạc Ít Sỉ Anh Kiệt Nghị Hội tổ chức, nghe nói bọn hắn thậm chí có quyền hủy bỏ nữ vương quyền lợi. Tạ Giản rủ hơi kinh ngạc nhìn xem Ản gì ạ biến hóa sư thiếu không nghĩ tới ngươi thế mà biết Cờ Lạc Ít Sỉ. Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Cờ Lạc Ít Sỉ sẽ không khai thác loại này sẽ dẫn đến mẹn tịt xã hội dung chuyển tranh luận hành vi. Cờ Lạc Ít Sỉ anh kiệt phần lớn thời gian ngủ say tại cả ạ dị thánh thụ Cờ Lạc Ít Sỉ vẹt bên trong hổ phách bảo hộ bên trong, chỉ có tại cần bọn hắn thời điểm mới có thể bị có hạn độ tỉnh lại. Nếu như chúng ta đối mẹn tịt khởi xướng toàn diện tiến công, tại dưới tình huống nguy hiểm, nữ vương hẳn là sẽ hạ lệnh tỉnh lại tất cả anh kiệt, bọn hắn chính là xạ đổ Pan lo lắng nhất cường lực uy hiếp. Sẽ lệ sờ nhìn qua đường ven biển phía đông phương xa hỏi Cờ Lạc Ít Sỉ Vẹt, chính là trước đó chúng ta tại vạ lệ hóc hệ tờ mãn bờ lộ sòm sẽ vẹn ép sở tì nẹ bên trên nhìn thấy cái kia hai gốc song sinh cả gì cây. Đúng vậy, tại xã đổ ban uy hiếp độ sắp xếp bên trong, Cờ Lạc Ít Sỉ anh kiệt nghị hội còn tại nữ vương quân cận vệ phía trên. Tạ Giản rủ sắc mặt khó coi nói các ngươi tốt nhất tại phát động chiến tranh toàn diện trước đó nghị kỹ đối phó thế nào những cái kia phiền phức anh kiệt. Ta cũng không muốn để bọn hắn đột nhập vẹn đã rèn quân trận bên trong trắng trận đổ sát. Trở về vã lệ hóc vệ tờ mãn bờ lộ sòm về sau, Tạ Giản dù rất nhiều sự vật quân thân, rất nhanh liền lôi lệ phong hành cáo từ rời đi. Án gì ạ cùng sẽ lệ sở tiếp tục đứng tại trên tường thành suy tư đối sách. Phái binh cường công một cái nhân số không nhiều lại từng cái là tinh nhuệ tổ chức là hạ hạ kế sách, coi như nguyên thủy người mổ gủ tảng đá làn ra cũng ngăn không được những thứ này anh kiệt công kích. Án gì ạ phân tích cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, căn cứ Tạ Giản dù cung cấp tình báo, sớm tại lầy sẩn tại vị lúc, vị này hùng tài đại lược bạo quân liền cùng anh kiệt nghị hội đã từng quen biết. Cho dù không ai bị nổi lầy sẩn cũng không dám đồng thời đối mặt vượt qua 10 cái Cờ Lạc Ít Sỉ anh kiệt, bởi vậy có thể thấy được những tinh anh này mẹn tịt đến cỡ nào khó chơi. Bất quá trận chiến kia lầy sẩn cũng không có để anh kiệt nghị hội tốt qua, tại hắn tự mình kết quả đại chiến bên trong, anh kiệt nghị hội hao tổn 6 tên thành viên. Này đôi mẹn tịt đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Cũng không phải là mỗi một lần quy mô tiến công đều có thể sinh ra một tên anh kiệt, có đôi khi thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một tên có tư chất gia nhập anh kiệt nghị hội tinh anh mẹn tịt. Lây sần phản công cực lớn chỉ hoãn mẹn tịt phát động cuối cùng tổng tiến công thời gian, đồng thời làm tổn thương mẹn tịt đối Cờ Lạc Ít Sỉ anh kiệt mù quáng tự tin, để bọn hắn khai thác càng thêm ổn thỏa phương thức phát động cách mỗi mấy chục năm đại quy mô tiến công. Vẹn đà rèn có thể tại một vạn năm ở giữa một mực giữ vững sẽ vẹn nét sở tì nẹ, một mặt là bởi vì bọn hắn bản thân cố gắng, một phương diện khác cũng không thể không cảm tạ lầy sần lúc ấy trọng thương mẹn tịt gián tiếp trợ công. Sẽ lệ sở thở dài nói đáng tiếc phi hành hạm đội vô pháp lái vào đây, nếu không trực tiếp đối Cờ Lạc Ít Sỉ vẹn song sinh cây phát động báo hòa thức hỏa lực bao trùm liền tốt. Án gì ạ sờ sờ cái cầm trầm ngâm nói mặc dù không cách nào dùng đương lượng dạy bọn họ làm người, nhưng có lẽ chúng ta có những phương pháp khác từ nội bộ phân hóa mẹn tít. Làm ra gen ngay tại khua chiêng gõ chống chủ bị cùng chấp hành ản gì ạ kế hoạch lúc, sẽ lệ sơ đột nhiên truyền tống về mổ gụ sản vụ ốt, thỉnh cầu ra gen mở ra phong ấn ý xạ trái tim địa cung đại sảnh. Ản gì ạ điên rồi sao? Ra gen kinh sợ chất vấn hắn có biết hay không thả ra y xạ trái tim sẽ dẫn đến hậu quả gì? Sẽ lệ sơ tâm bình khí hòa khuyên tin tưởng hắn đi, ta cùng hắn quen biết hiểu nhau hơn một vạn năm bên trong, ản gì ạ xưa nay sẽ không bước lên không có chút ý nghĩa nào hiểm. Gia Gen bực bội gãi gãi tạp nhạp tóc, cân nhắc một hồi lâu mới quyết định. Tốt ta, ta có thể mở ra phong ấn, bất quá nhất định muốn tận khả năng cẩn thận, vạn nhất trái tim bên trong lực lượng không cẩn thận bị dẫn bạo, toàn bộ vã lệ hóa hệ tờ mãn bờ lổ sỏm có thể sẽ trong một đêm bị hủy diệt, thậm chí khả năng lan đến gần toàn bộ vẹn đà gì ạ. Tại sẽ lệ sở trưng cầu Gia Gen đồng ý thời điểm, ản gì ạ đã sớm đi vào địa cung ngoại tầng. Ý xạ trái tim bị phong ấn ở địa cung chỗ sâu nhất. Tràn ngập thanh lãnh sắc điệu địa cung lúc này vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Dầm dầm tiếng nước quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, theo ản gì ạ tiếng bước chân dần dần tới gần đầm nước, một cái tướng mạo mười phần xuẩn manh nguyên tố sinh vật từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Ấy ra ra. Trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu, cái này thủy lam sắc nguyên tố sinh vật to gan tiến đến ản gì ạ trước mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Vẹn đạ gì ạ nguyên tố sinh vật cùng ạ giờ ruột cái khác địa khu có chỗ khác biệt, bọn chúng ngưng tụ ra hình thái thực thể càng thêm cụ thể. Không nhận nguyên tố chi vương khống chế, an toàn tự thành nhất hệ. Trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn tươi ngon mọng nước chính là địa cung đạo thứ nhất phòng vệ biện pháp, được gọi là sơn cốc chi linh ỉm mở hệ ớt. A nha ấy ra ra nha. Cái vật nhỏ này nói ản gì ạ hoàn toàn nghe không hiểu, ý đồ cùng ản gì ạ thông qua phương thức nào đó câu thông. Ô ô. Đang lúc ản gì ạ vô kế khả thi lúc, tiểu long dở dạ gùn từ hắn cổ áo chui ra, y nha nha cùng ỉm mở hệ ớt bắt đầu giao lưu. A ô. Vây quanh một mặt mê mang ản gì ạ cổ dạo qua một vòng, giờ dạ gùn đem cái này tiểu thủy linh ý tứ chuyển cáo cho hắn. Nguy hiểm, không thể tùy ý tiến vào. Ím mờ hệ ợt vội vàng gật đầu ấy ra ra. Ản gì ạ cười cười, thử nghiệm dùng tay mỏ sờ ím mờ hệ ợt đầu, lạnh buốt thực thể xúc cảm để hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Yên tâm đi, lần này ta chính là vì giải quyết triệt để vã lệ hóa hệ tơ mản bờ lổ sò nguy cơ mới xâm nhập địa cung, để ta đi vào đi. A nha. Ím mở hệ ở tựa hồ có chút không cao hứng, đầu không ngừng trái phải diêu động, không nguyện ý thả ản gì ạ đi qua. Giờ dạ gùn tốn hao không ít công phu hướng ím mở hệ ở giải thích, cuối cùng dùng trùng hoạch tự do làm mồi nhử, rốt cục để ím mở hệ ở thái độ sinh ra dao động. Hướng tới tự do là tất cả sinh vật thiên tính, ím mở hệ ở mặc dù tại chức trách rước thúc dưới không có chút nào lời oán giận ở cung điện dưới lòng đất thủ hộ vài vạn năm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó đối muôn màu muôn vẻ thế giới không có hướng tới. Lấy đi theo tại ản gì ạ bên cạnh giám thị hắn hành động làm điều kiện trao đổi, ỉm mở hệ ợt dẫn đầu ản gì ạ hướng địa cung nơi trọng yếu tiến lên. Làm ra gen cùng sẽ lệ sở truyền tống tới đất cửa cung, một đường thông qua kéo dài thông đạo đi vào trái tim phong ấn đại điện bên ngoài lúc, ản gì ạ chính nửa ngồi trên mặt đất cùng mấy tên như quỷ xà thần thành thơi trò chuyện. Ra gen một mặt im lặng nhìn xem những thứ này tự ý rời vị trí ra hỏa ỉm mở hệ ợt, nọ du sần, các người đang làm gì? Chương 657, xạ lạ tạt, nấc. Nọ dù sấn là một cái nguyên thủy người mổ gủ, so sánh cái khác sản xuất hàng loạt phiên bản, trí tuệ của hắn cao hơn, ản gì ạ phỏng đoán hắn hẳn là ra gen cố ý chế tác được thủ lĩnh phiên bản. Tâm tư tinh khiết ỉm mở hệ ở tương đối tốt lắc lư, tảng đá đầu nọ dù sấn liền không có dễ dàng như vậy. Cho dù ản gì ạ liên tục cường điệu bản thân là thay ra gen đi tiền trạm, nhưng ở tận mắt thấy chủ nhân của mình trước đó, nọ dù sấn từ đầu đến cuối không nguyện ý thả ản gì ạ đi qua. Ra gen cùng sẽ lệ sờ chạy đến lúc. Ản gì ạ đã bỏ đi cùng cái này toàn cơ bắp tảng đá thủ vệ phân cao thấp, an tâm ngồi xổm trên mặt đất hướng nọ rủ sần cùng ỉm mờ hệ ợt giảng thuật muôn màu muôn vẻ ạ dơ rốt, dơ dạ gùn cũng thỉnh thoảng ở bên cạnh hát đệm. Ỉm mờ hệ ợt hai mắt theo chuyện xưa tiến hành rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ, liền một mực bày ra thiết diện vô tư biểu lộ nọ rủ sần cũng không tự chủ có chút phân thần. Titan tạo vật đại bộ phận đều là chết đấu góc, nhiệm vụ thất bại cùng hoàn thành trước sẽ một mực cẩn trọng tận trung cương vị. Nhìn thấy ra gen thời gian qua đi vài vạn năm xuất hiện lần nữa, ỉm mở hệ ợt cùng nọ rủ sấn bị giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng người bày ra tùy thời chờ đợi mệnh lệnh tư thái. Được rồi. Ra gen bất đắc dĩ khoát tay áo, ngắm cười hì hì ản gì ạ một chút. Nọ rủ sấn, mở ra phong ấn cửa lớn, chúng ta muốn lấy ra y xạ ải trái tim. Đúng. Nọ rủ sấn biến sắc, mặc dù đối ra gen quyết định có chỗ nghi hoặc, nhưng hắn không có chút gì do dự lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Kết rồi. Theo trong cửa lớn tâm cơ quan bị nọ rủ sấn lợi dụng đồng điệu năng lượng và mèo, trình đạo cửa lớn nổi lên hiện ra cực kỳ phức tạp ma pháp đường vân, đi qua dài đến mấy phút gây dựng lại sắp xếp, những ma văn này rốt cục ghép lại thành một bức vã lệ hóa vệ tờ mản bờ lộ sòm sông núi đồ hình. Ầm ầm. Đóng lại trên vạn năm nặng nghề cửa lớn chậm rãi mở ra, Ản Di ạ đưa tay ngăn lại chuẩn bị cất bước tiến vào ra gen. Đầu tiên chờ chút đã, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tranh thủ mau chóng đánh tan địch nhân hình thể. A. Ra gen không hiểu chiến đấu. Ngươi đang nói cái gì, căn này phong ấn trong mật thất chỉ có. Giống. Ra gen còn chưa nói xong, trong đại sảnh đột nhiên truyền ra mang theo ý uy hiếp tiếng gào thét. Theo cửa lớn triệt để mở ra, một cái phảng phất từ vô số thủy mặc bức họa chồng chất mà thành dữ tợn xấu xí sinh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ấy ra ra. Ý mở hệ ở phẫn nộ chỉ vào chiếm cứ tại y xạ trái tim hộp phía trên quái vật, nọ dù sần trên mặt cũng hiện ra vừa kinh vừa sợ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đối cái quái vật này lai lịch cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ản Dĩ Ả biểu lộ ngưng trọng nhìn xem bày ra để phòng tư thái quái vật bảy thủ y xạ hài cốt một trong, sao óc dài, và năm trước sáng hạ ảo duy nhất không có thể xếp trừ trong cơ thể cảm xúc, ngạo mạn hóa thân. Trên lý luận đến nói, bảy đại sát ma có thể xuất hiện tại phiến đại lục này bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào trong lòng. Bọn chúng cũng không phải là có được thực thể sinh vật, mà là mượn nhờ mọi người trong lòng tâm tình tiêu cực mà hiện hiện tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Sa Hóc Giải lựa chọn ký túc tại y xà ái bị phong ấn trái tim phụ cận cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Nó nghĩ từ y xà ái duy nhất lưu lại thực thể nhục thân bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng, nhờ vào đó lớn mạnh tự thân. Đáng tiếc ra gen dùng để phong ấn y xà trái tim hộp phi thường ra sức. Sa Hóc Giải mặc dù giấu giếm được nọ rủ sần cùng ỉm mờ hệ ợt giám thị tiến vào trong đại sảnh, nhưng nó từ đầu đến cuối không thể tìm tới phương pháp bài trừ sau cùng phong ấn. Gia Gen sắc mặt nặng nề ra hiệu nọ rủ sần từ nội bộ một lần nữa đóng lại phong ấn cửa lớn, đồng thời ỉm mở hệ ợt khống chế tịnh hóa chi thủy đem toàn bộ đại sảnh triệt để phong tỏa, đoạn tuyệt Sa Hóc Giải tất cả chạy trốn đường tắt. Đáng ghét Titan chó săn. Sa Hóc Giải gào thét lên tiếng đồng thời, sẽ lẹ sở cảm giác được bản thân nội tâm ngạo mạn cảm xúc điên cuồng tăng trưởng. Nàng đối Ản Dĩ Ả chôn giấu cực sâu độc chiếm dục bị cấp tốc phóng đại, ngạo mạn cho rằng chỉ có chính mình có thể xứng với Ản Dĩ Ả. Theo bản năng đối sản dở gì sinh ra cực độ bài xích cảm xúc. Đang lúc sẽ lệ sờ mâu thuẫn không chế nội tâm sinh sôi quái dị ý nghĩ lúc, Ản Dĩ Ả duỗi ra ngón tay điểm tại nàng trên huyệt thái dương. Bình tâm tĩnh khí, chạy không suy nghĩ tạp nhạp trong đầu, đừng để những thứ này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đến chính mình. Mắt mẹ năng lượng kích thích sẽ lệ sờ lý tính, nàng mượn nhờ Ản Dĩ Ả viện trợ ổn định cảm xúc, đối với mình vừa rồi sinh sôi âm u ý nghĩ cảm thấy cực độ xấu hổ. Hừ. Thân là thủ hộ giả Ra Gen không có nhận Sa Hóc Giải cảm xúc cổ động ảnh hưởng, tay phải của hắn chống rông xuất hiện một chùm màu vàng lôi điện. Lúc này Ra Gen rốt cục hiện ra bản thân thân là đại thủ hộ giả uy thế, tại nọ rủ sần cùng ỉm mở hệ ở sùng kính nhìn chăm chú, Ra Gen cầm trong tay đôm đốp rung động thực thể lôi đình hướng Sa Hóc Giải ném ra ngoài. Ý xả ải cặn bã, tiêu vong đi. Xì. Á. Màu vàng lôi điện cơ hồ nháy mắt xẹt qua bắt ngát đại sảnh, không trở ngại chút nào cắm vào Sa Hóc Giải trong cơ thể. Phong ấn trong đại sảnh lóe lên đạo đạo chướng mắt ánh chớp, cả tòa đại sảnh đều bị chiếu thành một mảnh vàng óng. Sa Hóc Giải đang phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lúc lần nữa cất cao đối trong đại sảnh cảm xúc kích động. Đáng tiếc nó sau cùng dễ rùa không thể phát huy tác dụng, được sự giúp đỡ của Ản Dĩ Ả, sẽ lẹ sở cẩn thủ tâm thần tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, không thể như nó mong muốn công kích ra gen vì chính mình sáng tạo ra cơ hội. Đáng ghét ta. Sát khí bị trên diện rộng đánh tan Sa Hóc Giải gặp lôi đình trọng thương. Rốt cuộc duy trì không được tụ hợp thể, chia ra thành vô số cỡ nhỏ sát ma trong đại sảnh không quy luật lúc đích. Rốt cuộc đợi đến thời cơ này, Ản Dĩ Ả tay trái rút ra bên hông bờ là óc the bờ lách kèm ải, hào quang màu tím sống trên thân kiếm hiện hiện, trong đại sảnh cỡ nhỏ sát ma phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai, bị hút vào cặc cặc cười quái dị cổ thần trường kiếm bên trong. Gia Gen thấy thế nhữ mày hướng Ản Dĩ Ả nhắc nhở Ản Dĩ Ả, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sử dụng thanh kiếm này. Nếu có một ngày ngươi không chế không nổi nó, chúng sinh thượng cổ chi thần tạo thành nguy hại tuyệt đối sẽ so Sa Hóc Giải phải lớn hơn nhiều. Ản Dĩ Ả khiêm tốn tiếp nhận ý kiến ta biết, cho nên ta một mực đối nàng duy trì cảnh giác, mà lại. Đưa tay hướng trên đầu chỉ, Ản Dĩ Ả thần bí cười cười trên đầu ta có đại lao chiếu cố, gia hỏa này náo không ra cái gì động tĩnh lớn tới. Hễ lần cười lạnh nói hử dù sao ta chính là người công cụ, chỉ có ngươi nhớ tới lúc mới có thể bị nâng lên. Ản Dĩ Ả khoe miệng co giật một cái. Đừng làm rộn. Ta không phải thường xuyên cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Bình quân mấy năm một lần cũng gọi thường xuyên. Đó là bởi vì trước kia mấy ngàn năm bên trong không có gì có thể nói đi. Gần nhất hơn 20 năm không phải tăng lên rất nhiều tần suất sao? Gia Gen nhìn xem sắc mặt biến hóa Ản Dĩ Ả, lắc đầu nói tốt ta, ngươi cũng là bán thần, đối cổ thần nguy hại có lẽ tâm lý nắm chắc, ta liền không nhiều nói nhảm. Hấp thu xong xa óp giải lưu lại năng lượng, xã lạ tạt thư sướng ở một cái. Dễ chịu. Lúc trước người đầu tiên xuất thủ xé nát thân thể ta chính là ý xã ải, xa óp giải chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nhất định muốn đem thất sắt toàn bộ ăn hết. Đúng đúng. Ản gì ạ nhún vai đem ăn uống no đủ bờ là óc the bờ lách hẹm cắm vào hông đai vũ khí chỉ cần vẹn đạ gì ạ mê vụ tán đi, ngươi sẽ có cơ hội, hiện tại nha. Gia Gen cẩn thận đi đến phong ấn y xạ trái tim hộp bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này không phải vàng không phải gỗ hộp phong ấn giải trừ. Còn không có mở ra phong ấn hộp, nội bộ sát khí mãnh liệt đã sớm trong đại sảnh tràn ngập. Ản gì ạ, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi thật xác định phải làm như vậy? Xác định. Án gì ạ cổ vũ nhìn xem sợ hàng ra gen, vô vô bên hông cổ thần trường kiếm nói mở ra đi, ta có biện pháp tạm thời áp chế trái tim tản mát ra khí tức, cái đồ chơi này là ta cho mẹn tịt nữ vương chuẩn bị một món lễ lớn. Chương 658, ngạo mạn ảnh hưởng. Mẹn tịt là từ ạ kỳ trong đế quốc chia ra đến một bộ phận, thượng cổ chi thần ý xạ trung thành nhất thân thuộc. Cho dù ý xạ ai đã tiêu vong nhiều năm, bọn hắn vẫn không có từ bỏ phục sinh chủ nhân hy vọng. Thượng cổ chi thần sắc thực sinh mệnh lực cương ngạnh. Từ chỉ còn lại một sợi tàn hồn lại như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh logic xạ lạ tặt liền có thể nhìn ra. Nghiêm chỉnh mà nói, ý xạ xác thực còn không có triệt để đều chết hết, chí ít linh hồn không có. Thân thể của hắn bị chúng thần chi phụ ạ mạn thùn tự mình xé nát, nhưng linh hồn của hắn lại tại gặp trọng thương phía dưới dung nhập vẹn đạ gì ạ khắp mặt đất, chia ra thành có thể kích động vẹn đạ gì ạ cư dân tâm tình tiêu cực bảy đại sát ma. Nếu như có thể góp đủ thất sát ma hội tụ đến ý xạ trái tim bên trong. Trên lý luận xác thực có phục sinh ý xạ ải khả năng. Bất quá dưới mắt điều kiện này đã vô pháp đạt thành, lục sắt vẫn như cũ bị xã hạ phong ấn tại trong sương ngủ, duy nhất cá lọt lưới xa hốc giải tức thì bị xạ lạ tặt toàn bộ xé nát nuốt sống. Gia Gen mở ra phong ấn chi hộp về sau, mãnh liệt hắc ám khí tức tràn ngập tại toàn bộ phong ấn trong mật thất, nhưng bởi vì không mang theo sát ma ý thức chủ quan thao túng, những thứ này tinh khiết hư không chi lực vô pháp kích động mọi người tại đây cảm xúc. Đem bờ là óc the bờ lách đẹm ái điểm tại y xạ trong trái tim, khổng lồ hư không chi lực thông qua xạ lạ tạt chuyển hóa tràn vào ản di ạ trong cơ thể. Một phần trong đó bị xạ lạ tạt bản thân giữ lại, nàng ăn không vô lực lượng thì là bị ản di ạ chiếu đơn thu hết. Theo hư không chi lực bị rút lấy, mặc dù y xạ ái lòng hắc ám như cũ tại tự chủ tạo ra lực lượng, nhưng ít ra mọi người tại đây cảm nhận được kiềm chế khí tức làm nhạt không ít. Tốt. Thu hồi cổ thần trường kiếm. Ản gì ạ trực tiếp vào tay nắm chặt sền sệt mềm nhũn trái tim. Ý kìa. Cái này xúc cảm thật buồn nôn. Do dự một chút, vẫn là đem trái tim thả lại phong ấn chi trong hộp. Cứ như vậy cầm đi, sẽ lệ sơ, ngươi cùng Gia Gen tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc, ta đi một chuyến mẹn tỷ vĩ. Sẽ lệ sơ không có nhiều lời, thuận theo nhẹ gật đầu, Gia Gen lại có chút lo lắng hỏi cần ta phái người hộ tống sao. Không cần. Ản gì ạ cười khoát tay nói ta là chui vào gây sự. Không phải xông đi vào mở vô song, nhiều người ngược lại không tiện. Các ngươi trước làm tốt riêng phần mình công tác chuẩn bị, có lẽ rất nhanh liền có thể có hậu tiếp theo tiến triển. Cái ạ gì thánh thụ mẹn tỷ vịt, mẹn tịt đế quốc lớn nhất khu quần cư, sẽ giờ nữ hoàng ở lại hoàng cung liền tu kiến tại thánh thụ nội bộ. Tuần tra mẹn tịt vệ sĩ nào đó thiên ý bên ngoài tại đại thụ phụ cận phát hiện một khối tràn đầy hắc ám chi lực huyết nhục mảnh vỡ, bọn hắn lập tức đem cái này mảnh nhỏ huyết nhục thu nạp, khẩn cấp gặp mặt nữ vương. Đi qua sẽ giờ nữ vương phân biệt. Cơ bản xác định mảnh này huyết nhục đến từ đám bọn hắn chủ nhân Ilya Sa Ai, toàn bộ mẹn tịt đế quốc cao tầng lập tức sôi trào lên. Khổ tim vài vạn năm manh mối rốt cục xuất hiện ở trước mắt, nữ hoàng tại kích động chi cũng cảm thấy cảnh giác cùng nghi hoặc. Mẹn tịt dù sao cũng là Y Sa Ai thân thuộc, thông qua thi pháp mở rộng huyết nhục ở giữa liên hệ, bọn hắn cẩn thận thận trọng từng bước, rốt cục tại hải ngoại sớm đã vứt bỏ ái lệ hốc thần ở dưới mặt đất tìm được một cái mất đi phong ấn hiệu quả Titan chi hộ. Thu hoạch được hoàn chỉnh Ilya Sa Ai trái tim về sau, mẹn tịt cao tầng như nhặt được trí bảo, sẽ giờ nữ vương tự mình đem trái tim trân trọng cung phụng tại tẩm cung của mình bên trong. Từ trái tim bên trong tràn lan mà ra hắc ám khí tức cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi, ngược lại để mẹn tịt cảm thấy nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hoài niệm. Cũng không phải là tất cả mọi người bị xảy ra bất ngờ ngạc nhiên làm choáng váng đầu óc, mẹn tịt đế quốc tể tướng sổ lộc liền đưa ra qua chất vấn. Vì cái gì trái tim mảnh vỡ sẽ như vậy xảo xuất hiện tại mẹn tỷ vị phụ cận? Vì cái gì mất đi phong ấn hiệu quả Titan chi hộp sẽ không thèm để ý chút nào bị bỏ hoang tại lôi điện vương tọa dưới mặt đất. Đi qua một phen thăm dò, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, cuối cùng tể tướng sổ lộc cho ra một cái miễn cưỡng có thể lo dịp trước sau như một với bản thân mình kết luận. Ý xạ trái tim kỳ thật sớm tại nhiều năm trước đó liền bị lầy sần chuyển rời đến bản thân trong vương cung chấn áp. Theo lôi điện vương tọa tại mấy năm trước đó bị vẹn đạ rèn công phá, cung ứng lôi điện vương tọa năng lượng hoàn toàn biến mất, ý xạ trái tim phong ấn dần dần giải trừ. Mặc dù vẫn là không cách nào hoàn mỹ giải thích vì cái gì trái tim mảnh vỡ sẽ xuất hiện tại mẹn tỷ vị phụ cận, nhưng nhiều phiên kiểm chắc đều không có phát hiện nguy hiểm, số lộc chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, tỉnh táo nhìn xem mẹn tịt đế quốc lâm vào cuồng hoan. Mẹn tịt chúc mừng chỉ giới hạn tại lãnh thổ của mình bên trong, người tổ ở cả mặc dù đối bọn hắn gần nhất dị thường hành vi cảm thấy nghi hoặc, nhưng đến nay cũng không thể phát hiện nguyên do trong đó. Tại mẹn tịt vui mừng khôn xiết trong khoảng thời gian này, thông qua sẽ lệ sở sâu chuối, lấy xã đổ ban cầm đầu vẹn đã rèn hoạch tâm sức chiến đấu lặng lẽ làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Bị lầy sần bí bảo dẫn vào mổ gụ sản vụ ôn huyết nhục người mổ gụ lại không tin tức truyền đến, lưu thủ các bộ tộc người mổ gụ tại bất an phía dưới nhiều lần phái ra trinh sát tiến vào bảo khố thăm dò, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Có can đảm tranh đoạt lầy sần bí bảo mổ gụ quân phiệt đều có được không tầm thường thực lực, để bảo đảm có thể từ bộ tộc khác trong tay chiếm trước tiên cơ, bọn hắn đem dưới tay mình tinh nhuệ nhất quân đội mang đi vào. Đã mất đi riêng phần mình thủ lĩnh của bộ tộc cùng tinh nhuệ sức chiến đấu, huyết nhục người mổ gụ thế lực lớn thụ ảnh hưởng. Bọn hắn dần dần phát hiện không thích hợp. Mộ gù sản vô ột chỉ là một cái nhìn như ngọt ngào cạm bẫy, nhiều lần tìm kiếm không có kết quả về sau, người mộ gù cũng không dám lại tùy tiện tới gần nơi này tòa ăn người ma quật. Tựa như ra gen đoán trước đồng dạng, bị đưa vào ẻn gì nóp lạc xa trở lại nhà máy huyết nục người mộ gù mặc dù bảo lưu lấy nguyên bản ký ức cùng ý thức, nhưng bọn hắn đã mất đi tự do linh hồn. Lây sân lúc trước nghiên cứu ra ẻn gì nóp lạc xa huyết nục chớ chú nghịch chuyển năng lực cũng không chỉ là vì tăng cường thủ hạ quân đội sức chiến đấu. Dựa vào phản tổ năng lực linh hồn tái tạo công năng củng cố chính quyền của mình cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Hắn lấy phản tổ lúc có thể thu được lực lượng cường đại làm mồi nhử, đem những cái kia công cao kiệt ngạo bộ hạ đưa vào ẻn gì nót lọt xa, ma diệt sự phản kháng của bọn họ ý chí. Lây sân bằng vào đánh cắp từ ra gen quyền hạn đem những thứ này người mổ gù một mực khống chế tại trong tay mình, nhờ vào đó duy trì bản thân vĩnh cố chính quyền. Mặc kệ lây sân lúc trước cải tạo ẻn gì nót lọt xa dự tính ban đầu là cái gì. Chức năng này xác thực phi thường thực dụng. Bị chôn vùi ý thức phản kháng huyết nhục người mổ gù trở thành mổ gù đại quân một bộ phận, mà lại những thứ này thần kinh bách chiến huyết nhục người mổ gù có được so mới ra lò nguyên thủy người mổ gù càng cường đại ý chí chiến đấu cùng ăn ý phối hợp. Tại người mổ gù nội bộ quân sự diễn luyện bên trong, Gia Gen có thể rất rõ ràng phân biệt ra được hai loại người mổ gù ở giữa khác biệt, vừa mới hoàn thành chuyển hóa nhóm này nguyên huyết thịt người mổ gù càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Xảy ra bất ngờ phát hiện để Gia Gen hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn lúc này mới ý thức được bản thân sáng tạo thạch đầu nhân đại quân thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Đúng lúc, Anji ạ bố cục bắt đầu thu hoạch hiệu quả. Xếp giờ nữ vương tại lòng hắc ám bên trong tràn lan ra ngạo mạn chi lực tích lũy tháng ngày ảnh hưởng dưới, nguyên bản lão luyện thành thục tâm thái dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Bộ phận này ngạo mạn chi lực cũng không phải là đến từ xa óc dài, mà là xả lạ tạc hiểu rõ ngạo mạn chi lực nguyên lý sau mô phỏng đi ra làm ngụy tạo. Anji ạ đem hắn im hơi lặng tiếng rót vào y xạ trái tim bên trong. Mấy tháng thời gian bên trong, nữ vương hành vi cử chỉ mắt trần có thể thấy dần dần trở nên cuồng ngạo. Bao quát một mực duy trì tỉnh táo tể tướng sổ lộc ở bên trong, tất cả ở tại hoàng cung phụ cận mẹn tịt cao tầng đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới chuyển biến hình thái, bọn hắn đối nữ vương biến hóa cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm duy nhất một tên thức tỉnh cỡ là ịt si anh kiệt phát giác được không thích hợp lúc, hết thể đã quá muộn. Lòng hắc cá bên trong thẩm thấu ra ngạo mạn chi lực hủy hóa toàn bộ mẹn tịt đế quốc cao tầng. Xếp giờ nữ vương hành vi cử chỉ càng phát ra cấp tiến. Vì thành lập bất hủ công hân, ngạo mạn phụ thể nữ hoàng ngạo nghệ hạ lệnh tỉnh lại tất cả anh kiệt nghị hội thành viên, tập kết tất cả binh lực hướng sẽ vẹn nét sở tì nẹ phát động công kích, nhất cử đánh tan vẹn đa rèn phòng thủ. Thời cơ chín muồi. Vã lệ hóc vệ tờ mạn bờ lộ sỏm sẽ vẹn nét sở tì nẹ tường thành đoạn, ản gì ạ trông về phía xa lấy dần dần cổ động lên mẹn tít, cùng từ đầu tới cuối duy trì lấy lý khách trung lập trận cờ là ịt xỉ anh kiệt nghị hội. Khoe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Đây chính là Gia Gen mong đợi luyện binh chi chiến. Celester thông chi tứ thiên thần cùng vẽn đạ rèn quyết định vẽn đạ gì ạ tương lai vận mệnh quyết chiến sắp mở màn. Chương 659 mẹn tịt nội loạn. Celester sớm mấy tháng liền cảnh cáo vẽn đạ rèn làm chuẩn bị. Tại mẹn tịt bắt đầu điểm bình chuẩn bị chiến đấu lúc lấy xạ đồ ban cầm đầu chiến đấu hình vẽn đạ rèn sớm đã đem tại sẽ vẽ nét sở tì nẹ bên trên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ ản gì ạ cuối cùng thông chi. Thời gian mấy năm đi qua, chuyển sinh Y U Lon sớm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, tứ thiên thần tại Gia Gen hiệu triệu dưới tề tụ vạ lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm. Lít nha lít nhít nguyên thủy người mổ gụ tảng đá khôi lân đem vạ lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm thổ địa trải được tràn đầy, liền tại trên tường thành phòng thủ tạ giản dù đều vì này âm thầm kinh hãi. Mổ gụ sản vụ ốt là thủ hộ giả cùng tứ thiên thần cộng đồng bảo thủ bí mật, Sado An mặc dù biết nội tình. nhưng Tạ Giản Dụ không nghĩ tới hoàn toàn trải rộng ra mổ gù đại quân quy mô sẽ như thế khổng lồ. Tại án gì ạ thống nhất điều phối phía dưới, mổ gù đại quân cùng vẹn đã rèn tạm thời án binh bất động, cẩn thủ sẽ vẽ nét sở tỉ nẹ tường thành một tuyến. Tạ Giản Dụ đối án gì ạ quyết sách rất có phê bình kín đáo, hắn cho là nên thừa dịp mẹn tịt còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận trước chủ động xuất kích, trước đối mẹn tịt tạo thành một đợt đả kích lại nói. Đừng nóng nội, tình thế còn sẽ có chuyển cơ. Án gì ạ ánh mắt không hề rời đi qua cỡ lão ít xì vẹn, bị sệt giờ nữ hoàng cưỡng chế tỉnh lại cỡ lão ít xì anh Kiệt gần nhất biểu hiện được 10 phần điệu thấp phải có chút khác thường. Anh Kiệt nghị hội thành viên tại bản thân sinh động niên đại đều là nói 102 anh hùng hào kiệt, tiêu căng khó thuần mới là bọn hắn có lẽ có được tố chất. Tại nữ vương dòng chống khua chiêng chuẩn bị phát động xâm lấn trước đó, anh Kiệt nghị hội nhưng Thủy Trung duy trì không nói một lời thái độ, loại tình huống này hiển nhiên không quá bình thường. Căn cứ xã đồ ban cung cấp tình báo, cỡ là ít sĩ vẹn trừ phái ra trinh sát xa xa điều tra vạ lệ hóc hệ tờ mán bờ lộ sòm tình huống bên ngoài, không có làm ra bất luận cái gì có tính nhắm vào cử động. Trúc trường môn, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Án gì ạ hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Nhếch miệng lên một tia treo tức dáng tươi cười cờ lạo ịt xỉ anh Kiệt ra ngoài cẩn thận đối vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm tiến hành một phen viễn trình điều tra. Coi như vô pháp xem thấu kết giới bao phủ xuống mổ gu đại quân, bọn hắn cũng hẳn là biết vẹn đạ rèn đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị, vì cái gì bị xạ đổ an đánh dấu là cao nhất uy hiếp anh Kiệt sẽ không có chút nào động tác. Dựa theo lẽ thường đến nói, bọn hắn có lẽ phái ra bản thân ưu tú nhất quân sự thống soái tiến về hoàng cung, cùng nữ hoàng thương lượng thích hợp tiến công sách lược mới đúng chứ. Tạ Giản Dụ có thể được khâm điểm vì xã đồ ban lãnh tụ, hắn trí lực tuyệt đối không thấp, chỉ là bởi vì tình báo phong tỏa một mực ở vào dưới đĩa đèn thì tối tư duy theo quán tính bên trong. Đi qua án gì ạ nhắc nhở, Tạ Giản Dụ đầu góc đi qua một phen cao tốc vận chuyển, rốt cục nghĩ rõ ràng án gì ạ ý tứ. Người nói là, cỡ là ít si anh Kiệt nghị hội có thể sẽ kháng cự sệt giờ nữ hoàng lô mãng quyết sách. Án gì ạ cười cười nói bổ sung không phải khả năng, là nhất định, mà lại không chỉ là kháng cự mệnh lệnh. Những thứ này đến từ từng cái thời đại mẹn tịt hào kiệt một khi phát hiện nữ hoàng dị thường, rất có thể sẽ làm ra càng cấp tiến quyết định. Đừng quên anh Kiệt nghị hội có đặc quyền, bây giờ sẽ dở nữ hoàng trạng thái rõ ràng có vấn đề, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Tựa như án gì ạ dự liệu đồng dạng, tại vẹn đã rèn lo lắng chờ đợi, ngay tại làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị mẹn tỉ vịt đột nhiên lọt vào đến từ người một nhà tập kích. Tại bầy trùng vệ sĩ nổ rổm thi đấu giam dẫn đầu phía dưới. Cớ là ít xỉ anh Kiệt nghị hội tập kết đại bộ phận sức chiến đấu, lấy yết kiến nữ vương làm lý do đi vào mẹn tỷ vịt hoàng cung. Tể tướng Sổ Lộc mặc dù bị ngạo mạn ảnh hưởng sức phán đoán, nhưng bản thân hắn trí lực cũng không có vì vậy hạ xuống. Mỗi một thời đại mẹn tịt hoàng đế đều đối cớ là ít xỉ anh Kiệt đồng thời có mang cảnh giác cùng ý lại, áp đảo hoàng quyền phía trên tồn tại tất nhiên sẽ để cho vương giả đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Sổ Lộc từ anh Kiệt nghị hội toàn viên xuất động dị thường cử động bên trong đọc lên không ổn khí tức. Trước tiên hạ lệnh mẹn tỷ vịt quân coi giữ đề cao cảnh giác, cũng khẩn cấp triệu hồi chú đóng ở bên ngoài nhiều tên tinh nhuệ đại tướng. Quả nhiên, vừa mới thức tỉnh không lâu anh Kiệt nhóm phát hiện Sổ Lộc đề phòng, ngang nhiên hướng hoàng cung phát động công kích, song phương tại cả dị thánh thụ mẹn tỷ vịt phụ cận buộc phát kịch liệt quân sự xung đột. Sổ Lộc một mực không có buông lỏng đối anh Kiệt nghị hội phong bị, bằng vào trước đó chuẩn bị lượng lớn binh lực ngăn trở anh Kiệt nghị hội đợt thứ nhất tập kích. Xem giờ nữ hoàng biết được anh Kiệt nghị hội phản nghịch hành vi dị thường chấn nộ. Hướng cả nước phát ra đuổi bắt lệnh, giận dữ mắng mỏ cờ lạo ịt xỉ anh Kiệt nghị hội phản bội tộc đàn ý đồ mưu phản. Đánh lén không thành, anh Kiệt nghị hội chia thành tốt nhỏ, bằng vào anh Kiệt tại mẹn tịt trong xã hội tín ngưỡng cùng sùng bái, riêng phần mình kéo một chi quân đội, tỏ rõ ý đồ cùng sệt dở nữ hoàng thống soái quân chính quy khai chiến. Xệ vẹ nét sở tí nẹ trên tường thành, Tạ Giản Dụ trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa lẫn nhau đánh ra cho đầu góc mẹn tịt. Thật đúng là phát sinh nội chiến rồi. Án gì ạ vô vô Tạ Giản Dụ dày đặc bả vai trong dự liệu, điểm tốt quân đội của ngươi, chúng ta cũng muốn xuất kích. Tạ Giản Dụ biến sắc, ý thức được chiến cơ hắn không có nói nhảm nhiều, lập tức chuyển thân đi xuống thành lâu bắt đầu điểm binh. Y ú lon the dễ sẽ vẹn quận tại dưới tường thành phương nhìn chừng chừng lấy án gì ạ bóng lưng, thật lâu mới cảm thán nói còn tốt án gì ạ là tâm hướng ạ giờ ruột thủ vệ giả, nếu như hắn là địch nhân. Hậu quả khó mà lường được. Sèn the vai Tiger nhếch nhếch miệng, trong mũi phun ra một cỗ bạch khí hử. Tiểu tử này lén lén lút lút thủ đoạn để ta không thế nào thích. Thật thà nì ủ dạ ổ the bờ lách ổt ha ha cười nói đừng quản có phải là lén lén lút lút, chỉ cần đối với địch nhân dùng tốt là được. Chi di the z cờ dạng ngẩng cao lên đầu, nhìn về phía sau lưng thoát ly trạng thái ngủ đông bắt đầu khôi phục tảng đá người mùa gù. Xem ra, cùng mẽn tịt dài rằng giặc chiến tranh rốt cục muốn lần này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Toàn thân ánh chấp lượn lờ ra gen nhìn qua uy thế kinh người. đại thủ hộ giả khí thế để ở đây tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị nghe theo hắn trước khi chiến đấu động viên. Cá ướp muối thành quen thuộc ra gen lúc này cũng là bất đắc dĩ, đem ản gì ạ sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng bản thảo chiếu vào niệm. Vẹn đạ gì ạ sinh linh, mời nâng lên đầu của các ngươi đến, ta là Titan điều động đến ạ dở ruột đại thủ hộ giả ra. Tháng năm dài đằng đắng bên trong, mẹn tịt đối ở tại vẹn đạ gì ạ sinh mệnh tạo thành đếm mãi không hết cực khổ. Vô số mỹ mãn gia đình bởi vì mẹn tịt xâm lấn mà phá thành mảnh nhỏ, anh dũng thủ hộ giả nhiều đời máu vẩy sẽ vẹ nét sở tin ẹ, dùng bọn hắn tính mạng quý giá làm hậu phương bách tính xây lên kiên cố tường thành. Hôm nay, chúng ta chắc chắn kết thúc mẹn tịt lưu cho vẹn đạ gì ạ dài đến vài vạn năm ác ngộng, mượn nhờ địch quân nội loạn tuyệt hảo cơ hội, nhất cử bình định ý xà ải dư nghiệt. Vã lệ hóc vệ tờ mạn bờ lổ sòm bầu trời trong xanh bỗng nhiên ở giữa mây đen dày đặc, da gen trên người lôi đỉnh tựa hồ cùng thiên địa thành lập liên hệ, lóe ra màu vàng ánh chớp hai mắt cổ vũ ở đây tất cả vẹn đạ rèn sĩ khí. Phản công thời khắc đã đến gần, toàn quân, theo ta công kích. Nha! Da gen nói vừa xong, thân ảnh của hắn lúc này hóa thành một đạo lôi quang hiện lên thành lâu xông vào giờ dầu hoa spet, trên bầu trời xúc thế đã lâu lôi đỉnh ẩm vang hạ xuống. Không biết đến từ phương kia thế lực mẹn tịt lượng lớn bay ở trên trời phòng bị sẽ vẹ nét sở tì nẹ, xảy ra bất ngờ cuồng bạo lôi điện tại không trung nhóm lửa vô số to to nhỏ nhỏ hỏa cầu, cháy đen mẹn tịt dưới thi thể mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Vẹn đạ rèn vũ tăng linh hoạt từ trên tường thành nhảy ra, bằng vào linh xảo thân thủ vững vàng rơi xuống đất, vung vẩy thiền trượng cùng nắm đấm đột nhập mặt đất mẹn tịt trong đại quân. Theo vã lệ hóc vệ tờ mạn bờ lổ sỏm phía tây tường thành mở rộng, người mồ gù đại quân như dòng lũ tuôn ra, ỉ vào cứng rắn thân thể lấy công đối công cùng ý đồ phản kích mẹn tịt cứng đối cứng. Chúng ta cũng nên xuất phát, lên đây đi. Sẽ lẹ sờ trong ngực ôm tươi ngon mọng nước ỉ mờ hệ ợt nhảy lên ản gì ạ biến hóa sư thiếu phía sau lưng, vô cánh cất cánh sư thiếu tại thời gian ngắn hoàn thành gia tốc, tại dẫn phát âm bạo đồng thời hướng khoảng cách gần nhất cả gì thánh thụ đâm người đột tiến. Tiêu diệt từng bộ phận, lấy trước ra hỏa này khai đao đi. Cơ là ịt xỉ anh kiệt nghị hội thành viên, đang chỉ huy quân đội tác chiến người thao túng cắt tiệp đột nhiên toàn thân phát lệnh, không biết từ đâu mà đến tử vong ý hiếp tinh chuẩn khóa chặt hắn. Chương 660, quang cùng ảnh xen lẫn. Nghiêng người tránh thoát đảo ngược đột kích mẹn tịt tiểu đội, ản gì ạ phất tay vạch ra một đạo thánh quang chi diễm, đem những thứ này thần có lực lượng bóng tối mẹn tịt toàn bộ nhóm lửa. Lực lượng hình thái tương hỗ xung đột lúc, có được cao hơn lực lượng tầng cấp một phương thường thường có thể hình thành nghiền ép chi thế. Người thao túng cắt tiệp quả thật có thể lợi dụng năng lực của mình cường hóa tinh anh mẹn tịt tiểu đội, nhưng cái gọi là tinh anh tại bán thần cấp cường giả trước mặt cũng liền có chuyện như vậy. Ngọn lửa thần thánh, phảng phất có thể quán thông thiên địa, ngọn lửa màu vàng nhẹ nhõm thiêu hủy cắt tiệp bóng tối phòng hộ bình chướng, tại côn trùng khàn giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn hóa thành một đoàn đen xám. Giải quyết, kế tiếp. Án gì ạ cũng không phải là chỉ nhìn chằm chằm cờ lão ít xỉ anh kiệt gây sự, kế tiếp mất mạng mẹn tịt đại tướng lệ thuộc sệt giờ nữ hoàng một phái. Nghe hắn tự giới thiệu tựa như là gọi lưỡi đao lãnh chúa tháp hạc giam. Bất quá vị này lưỡi đao lãnh chúa căn bản liền không thể dựa vào cận địch nhân thân bên cạnh, bị sẽ lệ sở từ đầu tới đuôi khống chế đến chết. Chỉ cần vừa đi ra khỏi liệt diễm vòng hoa phạm vi, vị này tốc độ hình điệu ti chiến liền sẽ bị nổ bay. Miễn cưỡng đột kích đến sẽ lệ sở bên người cũng sẽ lập tức bị thoáng hiện thuật kéo dài khoảng cách, chờ đợi hắn là một phát khí định thần nhàn loại cực lớn thuấn phát viêm bạo thuật. Án gì a, một đoàn người một bên vì song phương sửa máu, một bên đi theo ra rèn xuất lĩnh đại quân hướng về phía trước đột kích. Đem tại trong vương cung kịch chiến mẹn tịt phát hiện càng thêm chí mạng ngoại bộ uy hiếp lúc, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Cỡ là ịt xỉ anh kiệt bên trong có mấy tên đã từng may mắn cùng lẩy sần so chiêu mà may mắn còn sống sót, ra rèn thao túng lôi điện so sánh lẩy sần càng thêm thuần thục, lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi. Lại tăng thêm càng hơn lẩy sần lúc trước xâm chiếm lúc xuất lĩnh người mổ gủ tổng lượng, tăng thêm vẹn đã rèn từ bên cạnh hiệp trợ. Từng người tự chiến anh kiệt nghị hội cùng nữ hoàng thế lực hoàn toàn ngăn không được tảng đá đại quân trùng kích. Trong đó chiến song phương rốt cuộc quyết định tạm thời buông xuống lý niệm xung đột cộng đồng chống cự ngoại địch lúc, tản mát bên ngoài cờ lạc ịt xỉ anh kiệt cùng nữ hoàng đại tướng đã hao tổn nghiêm trọng. Ầm ầm. Gia Gen đưa tay đưa tới liên miên không ngừng lôi đỉnh, một lần tính hoàn thành đối mẹn tỷ vịt hoàng cung trước tạp binh thanh tràng. Án gì a ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây mẹn tỷ vịt, trầm ngâm một lát sau hướng Sẽ Lệ Sở hỏi Sẽ Lệ Sở. Ngươi có biện pháp nhóm lửa cây đại thụ này sao? A. Sẽ lệ sờ im lặng nhà danh nói. Làm sao có thể nhóm lửa, mặc dù so ra kém thế giới thụ nọ giả si, nhưng viên này cả dị thánh thụ quy mô đã đầy đủ khả quan. Trừ phi có thể đưa tới trên trăm tên hỏa hệ ma đạo sư không gián đoạn đối thánh thụ tiến hành pháp thuật oanh kích, phổ thông ngọn lửa căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành quá lớn tổn thương. Mặc dù thực vật phổ biến sợ lửa, nhưng đó là nhằm vào phổ thông cây cối. Cái ạ gì thánh thụ sở dĩ bị mẹn tịt xem như gia viên, là bởi vì nó có thể sản xuất một loại đặc thù hổ phách nhược cây. Loại này hổ phách một khi làm lạnh liền sẽ có được 10 phần kiên cố cường độ, tràn đầy năng lượng có thể để cho bị phong ấn ở hổ phách bên trong người bảo trì ngàn vạn năm sinh mệnh hoạt tính. Cỡ là ít xì anh kiệt chính là thông qua loại phương thức này ngủ đông bảo tồn sinh mệnh. Mẹn tịt vịt là mẹn tịt thủ đô, cả viên đại thụ tầng ngoài bị thoa lên một tầng hoàng hôn sắc hổ phách, đau thương khó thương, kháng ma năng lực cũng không hề tầm thường. Muốn dùng đối phó phổ thông thực vật phương pháp nhóm lửa nó hiển nhiên là rất không có khả năng. Là mẹn tịt nơi phát nguyên, mẹn tịt vịt tầm quan trọng cùng đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đối cái này gốc cả gì thánh thụ phòng ngự không phải cái khác cả gì cây có thể so sánh. Nhưng ngược lại, nếu như có thể hủy đi mẹn tịt trong suy nghĩ thánh địa, nhất định sẽ trên diện rộng đả kích sự phản kháng của bọn họ ý chí, đồng thời đả thông tiến vào hoàng cung trực tiếp thông đạo, để chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm dễ dàng. Xếp giờ nữ hoàng hoàng cung ở vào mẹn tỉ vịt nội bộ, như không phải vạn bất đắc dĩ, ạn gì ạ không muốn đi chui hốc cây, chật trội hoàn cảnh sẽ trên diện rộng yếu bất phe mình có binh lực ưu thế. Tạm thời thử một chút đi. Đối chiến kỳ giả hệ đen lúc. Ản gì ạ tại trái phải tay thánh quang cùng bóng tối hoán đổi thường có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Ra ngoài tư duy theo quán tính, hắn vẫn cho rằng thánh quang cùng bóng tối đụng vào nhau sẽ phát sinh mãnh liệt tiêu khiển trách hiện tượng, lẫn nhau triệt tiêu lực lượng của đối phương. Trước đó Ản gì ạ là thông qua ôn hòa tự nhiên chi lực làm trung chuyển, ngăn cách trong cơ thể thánh quang cùng lực lượng bóng tối chính diện tiếp xúc. Nhưng cùng kỳ giả hệ đèn lúc đối chiến, Ản gì ạ tại uy hiếp tính mạng phía dưới bung lỏng đối trong cơ thể lực lượng khống chế. Có như vậy một nháy mắt bóng tối cùng thánh quang quấn giao cùng một chỗ. Vượt quá ản gì ạ đoán trước, thánh quang cùng bóng tối sau khi va chạm cũng không phát sinh đại quy mô xung đột. Tiêu khiển trách hiện tượng xác thực có phát sinh, nhưng lại bị giới hạn tại nhất định phạm vi bên trong, miễn cưỡng ở vào khả khống trạng thái. Thánh quang cùng bóng tối tương hỗ tiêu khiển trách quá trình bên trong sinh ra không nhỏ năng lượng trùng kích, uy lực tuyệt đối vượt qua đơn phương năng lượng, loại này quỷ dị tình huống cho ản gì ạ mang đến một chút dẫn dắt. Trong cơ thể thụ không chế yếu ớt bóng tối cùng thánh quang chạm vào nhau liền có thể bộc phát ra năng lượng cường đại, nếu như để bọn hắn tại ngoại giới tương xung đâu. Xung làm lâm thời thợ đốn tuổi ra gen đưa tới lôi điện bổ vào mẹn tỉ vịt trên tán cây, dẫn phát thánh thụ từng trận lay động, nhưng trong thời gian ngắn còn vô pháp đối mẹn tỉ vịt tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mắt thấy ản gì ạ đột nhiên trầm ngâm bất động, sẽ lẽ sở cho là hắn còn tại cân nhắc trước đó đề nghị, chỉ có thể bất đắc dĩ nếm thử nhóm lửa cây đại thụ này. Ấy ra ra. Sẽ lệ sở trên thân đột nhiên tiêu thăng nhiệt độ để ngồi tại nàng trên vai ỉm mờ hệ ợt phát ra kêu sợ hãi, tiểu gia hỏa vội vàng rời khỏi toàn thân bốc hỏa sẽ lệ sở, bay tới ản gì ạ trên đầu bất mãn vung lên hai cái tay nhỏ hướng sẽ lệ sở kháng nghị. Thân là tươi ngon mọng nước ỉm mờ hệ ợt tiên thiên liền đối với hỏa diễm không thích, tại sẽ lệ sở bật hết hỏa lực thời điểm quả quyết rời khỏi nàng bên cạnh. Xuân sở trái đờ nhất tộc nhiệt độ siêu cao phượng hoàng liệt diễm bị thôi động đến cực hạn, có phải là sau này không còn ai còn không biết? Nhưng đi qua vạn năm khổ luyện, sẽ lệ sở thực lực đã siêu việt đặt gì mà đỉnh phong thời kỳ, coi là xưa nay chưa từng có. Màu đỏ vàng liệt diễm hỏa điểu dương cánh bay lượn, trung điệp đụng vào mẹn tỉ vịt trung đoạn, bao trùm tại cả ạ gì thánh thụ mặt ngoài hổ phách tầng ngay tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới dần dần hòa tan. Bởi vì cái gọi là hạt cắt trong sa mạc, to như vậy mẹn tỉ vịt bị mẹn tịt bôi lên lượng lớn hổ phách ngược cây, thiêu hủy một phần trong đó, rất nhanh liền sẽ có mới bổ sung. Hô quả nhiên không được a. Sẽ lệ sở thở ra một hơi, nhìn xem bị đốt ra một mảnh nhỏ cháy đen mẹn tỉ vịt thân cây nhún vai. Ản gì ạ, quả nhiên dùng loại này. Hả? Làm sẽ lệ sở quay đầu lúc, Ản gì ạ hai cánh tay bên trong đồng thời hiện ra bóng tối cùng thánh quang đoàn, nàng sắt ngu ngơ lão công đang chuẩn bị đem hai đoàn tương hố bài xích năng lượng đặt chung một chỗ, nhưng tựa hồ tạm thời còn tìm không thấy hạ thủ phù hợp thời cơ. Người đang làm gì a? Sẽ nổ. Không để ý đến sẽ lệ sở khuyên can. Ản gì ạ cố gắng nhớ lại cùng kỳ giả hệ đèn lúc đối chiến năng lượng giao hòa cảm ngộ. Dạng này, cẩn thận từng ly từng tí lấy vi diệu năng lượng phối trộn áp chế hai cánh tay thánh quang cùng năng lượng bóng tối, đi qua mấy lần hai tay bị bắn ra giáo huấn về sau, Ản gì ạ cuối cùng đem cầm quyết khiếu. Sơ bộ dung hợp ám ảnh cùng quang minh chi lực tại sẽ lệ sở há hốc miệng kinh ngạc nhìn chăm chú, có như vậy một nháy mắt dung hợp thành xương mù ngông lung màu xám, nhưng rất nhanh liền một lần nữa tách ra. Ản gì ạ trong đầu linh quang lóe lên cái này không phải liền là thượng cổ chi chiến lúc đánh chết mà nọ rột xuất hiện đoàn kia hào quang màu xám sao. Chương 661, hỗn độn năng lượng. Vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ chi chiến cuối cùng, tỷ rèn cùng Ản gì ạ đồng thời đem bản thân nguyệt quang chi lực cùng lực lượng bóng tối rót vào tệ ở hốc hệ lần bên trong. Dung hợp chuyển hóa sau kỳ lạ năng lượng màu xám trọng thương mà nọ rột, vì lì đản tranh thủ đến tốt nhất chém giết cơ hội, nhất cử đánh chết ác ma lanh chúa. Ngay lúc đó Ản gì ạ thực lực còn không mạnh. ở trong mắt Tịt Lột bất quá là một con run dế. Nhưng chính là con kiến cỏ này chế tạo ra sát cơ bị mất mạ nọ ruột tính mệnh, bằng vào chính là loại này đến nay không thể nào hiểu được màu xám dung hợp năng lượng. Lúc trước gạn gì ạ còn không có học được quang cùng ảnh chuyển hóa, thượng cổ chi chiến sau mọi việc quấn thân phía dưới cũng không đối không vấn đề này tiến hành truy đến cùng. Không nghĩ tới một vạn năm về sau, thần bí năng lượng màu xám thế mà xuất hiện lần nữa, mà lại vẫn như cũng là thông qua quang cùng ảnh năng lượng dung hợp. Sẽ lẹ sờ lo lắng đi đến như có điều suy nghĩ ản gì ạ bên cạnh hỏi ngươi sẽ không tính toán tìm đường chết ta. Tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả lại hành động, đại quy mô năng lượng đối xông cũng không phải nói đùa. Ản gì ạ nhẹ gật đầu ta sẽ tận lực cẩn thận, sẽ lẹ sờ, ngươi trước tiên lui về sau, ỉm mở hệ ợt cùng giờ dạ gùn cũng thế. Hai cái tiểu gia hỏa tuần tự bị đuổi ra ản gì ạ trên thân, sẽ lẹ sờ một trái một phải bắt bọn hắn lại, trên mặt sầu lo nhìn xem trong đám người đi ra ản gì ạ. Đầu tiên đem lượng nhỏ thánh quang rót vào dê hạ nì S tạp, hội tụ đến tể ở hốc vệ lần bên trong, kim quang nhàn nhạt lộ ra có chút mông lung. Bước kế tiếp dùng cực kỳ tinh tế khống chế, rót vào cơ hồ hoàn toàn giống nhau lực lượng bóng tối. Nửa kim nửa tử tể ở hốc vệ lần duy trì một quang thời gian rất dài, hai loại năng lượng vẫn như cũ phân biệt rõ ràng ngăn cách ra. Án gì ạ cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh năng lượng cường độ, rốt cục, tương phản năng lượng bắt đầu xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Tệ ở hốc hệ lần bên trong năng lượng dần dần chuyển thành màu xám. Hư hư một vạn năm, thật không dễ dàng, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không cách nào phát hiện quang cùng ảnh dung hợp đâu. Án gì ạ im lặng ở trong lòng nhà danh nói. Ngươi biết rất rõ ràng, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Hệ lần lẽ thẳng khí hùng phản bác dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà thu được lực lượng mới có thể có đến sâu nhất cảm ngộ. Nếu như ta sớm nói cho ngươi, ngươi chỉ bất quá máy móc thức máy móc. Vô pháp đem lực lượng mới thao túng được điều khiển như cánh tay. Trước tiên là nói về đến nơi đây, quang cùng ảnh dung hợp năng lượng không dễ khống chế, một không chú ý liền sẽ phát sinh nổ lớn, ngươi tốt nhất tập trung tinh thần. Hễ lần tiến vào trạng thái yên lặng, ản gì ạ đem tất cả lực chú ý đặt ở pháp trượng đỉnh trong bảo thạch. Theo hai loại sức mạnh chậm chạp tăng lớn, nguyên bản nhàn nhạt năng lượng màu xám bắt đầu trở nên sáng lên. Ản gì ạ thử nghiệm đem cái này đoàn năng lượng bức ra tệ ở hốc hệ lần, thay đổi phương hướng để nó hướng mẹn tỷ vịt bay ra. Không có cái gì kinh thiên động địa quang ảnh hiệu quả, giản dị màu xám sương mù như là cục tẩy đồng dạng đem tất cả tiếp xúc qua thân cây biến mất, kiên cố cả gì thánh thụ bị bất quy tắc màu xám sương mù xuyên qua. Liên giống bị chuột gặm qua đồng dạng, đại thụ mặt ngoài trở nên mấp mô, nội bộ cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư. Như thế thấy hiệu quả. Án gì a bọn người kinh ngạc nhìn mẹn tỉ vịt thân cây bên trên xuất hiện xuyên qua lỗ trống, trước đó phòng bị sẽ lệ sở công kích hổ phách nhựa cây tầng thật giống như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Đây là án gì ạ lần đầu vận dụng, vô pháp đem loại này không biết tên năng lượng màu xám khống chế được 10 phần tinh chuẩn. Đi qua tệ ở hốc hệ lần chuyển đổi, án gì ạ thu hoạch được không ít kinh nghiệm, một lần nữa tại hai tay ngưng tụ ra ánh sáng cùng lực lượng bóng tối, quả quyết đem hắn đặt chung một chỗ dung hợp. Án gì ạ hai tay lần nữa mở ra lúc, năng lượng màu xám bị kéo dài thành một nhánh cô động trường thương năng lượng, không còn trước đó không ổn định xương mù hình thái. Theo bản năng chuyển động trong tay trường thương năng lượng, Án gì ạ thử nghiệm dùng súng đầu tại thân cây bên trên đâm một cái. Quả nhiên, cái ạ gì thánh thủ kiên cố phòng ngự tại loại này mới năng lượng công kích đến không có chút nào tồn tại cảm, đầu thương đâm trúng vị trí xuất hiện một cái dễ thấy động nhỏ. Thực tế sử dụng thử một chút đi. Đem đầu thương chuyển tới chính diện, bày ra ném tư thế, Án gì ạ trên cánh tay phải cân xứng cơ bắp nâng lên, lấy không thế nào quy phạm lao tư thế đem trường thương màu xám ném ra. Đi ngươi. Thân cây nội bộ mẹn tỷ vịt hoàng cung. Xem giờ nữ hoàng ngay tại yên lặng chờ đợi ngoại giới chiến báo mới nhất. Cái này bầy trùng nữ vương từ bên ngoài nhìn vào đi lên phi thường bình thường, nhưng nàng thu nạp tại trong tay háo hai tay lại có thể nhìn thấy mơ hồ đen trắng thủy mặc tia sáng, kia là nguồn gốc từ ngạo mạn chi lực ăn mòn. Cách. Hoàng cung phía trên đột nhiên truyền ra không lớn vang động, một đạo màu xám tàn ảnh phi tốc lướt qua, làm nữ hoàng lúc ngẩng đầu lên phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Động tính gì? Số lốc, đi dò tra. Vâng. Nữ hoàng. Tể tướng cung kính không người xác nhận, quay đầu liền hướng những quan viên khác ra lệnh, còn không đợi truyền lệnh quan đi ra hoàng cung phòng nghị sự, một nhánh không biết từ đâu mà đến năng lượng màu xám mũi tên bắn thủng cả gì thánh thụ sắc ngoài. Đáng thương truyền lệnh quan còn chưa kịp làm ra phản ứng, mang theo to lớn lực trùng kích mũi tên đã đem hắn xuyên qua, cái này mẹn tịt bị đóng đinh tại nữ hoàng bên cạnh cách đó không xa cỡ lớn hổ phách trang trí bên trên. Một cái khó chịu thanh âm từ cả gì thánh thụ bị bắn thủng lỗ trống bên trong xa xa bay tới sách. Ban trịnh. Sẽ lệ sở im lặng nhìn xem chơi đến quên cả trời đất ạn gì ạ, vũ khí trong tay hắn đã biến thành một chương năng lượng trường cung. Ngươi không có hệ thống học qua thuật bắn cung, có thể bình thường đem mũi tên bắn đi ra cũng không tệ. Đi qua nhiều phiên khảo thí, ạn gì ạ nắm giữ cơ bản bị hắn mệnh danh là hỗn độn năng lượng lực lượng mới cách dùng. Loại năng lượng màu xám này không có cái gì huyễn lệ đặc hiệu, duy nhất đặc tính chính là không gì không phá. Chí ít ạn gì ạ tạm thời còn không có tìm tới có thể ngăn trở nó công kích vật chất, liên tiếp khảo thí nhiều lần, mẹ tỷ vịt phòng ngự tại hỗn độn năng lượng trước mặt tựa như giấy đồng dạng. Khảo thí sơ bộ kết thúc, không sai biệt lắm cũng nên đến thật. Tại tệ ở hốc vệ lần bên trong dung hợp lượng lớn hỗn độn năng lượng, ạn gì ạ đem pháp trượng đỉnh chóp nhắm ngay trước đó khảo thí ra hoàng cung hoạch tâm chỗ. Vô số cỡ nhỏ ma pháp trận hiện lên ở đầu trượng phụ cận, hỗn độn năng lượng phân biệt đối với mấy cái này pháp trận tiến hành bổ sung năng lượng. Sẽ lệ sờ theo bản năng lui lại một bước đi đến ạn gì ạ sau lưng, loại này kiểu mới năng lượng uy lực nàng đã từng gặp qua, bị lao tới một điểm bên cạnh cũng không phải chơi vui. Gia Gen không có chú ý tới ạn gì ạ động tác, vẫn như cũ ăn quả cân quyết tâm dùng lôi đình oanh kích ạ gì thánh thụ, toàn bộ thân cây đều bị liên tục không ngừng lôi điện đánh cho trái phải lay động. Tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ạn gì ạ hơi thu về pháp trượng làm ra tụ lực động tác, tất cả hiện ra cỡ nhỏ ma pháp trận đồng thời tiến vào cao tốc xoay tròn vận sức chờ phát động trạng thái. Tới đi, an ta chiêu này. Theo vô số năng lượng màu xám đạn phun ra, ạn gì ạ ác thú vị hô lớn sao băng trăm triệu đầu. Sẽ lệ sở phản xạ có điều kiện tay nâng trượng rơi đập vào tự mình lao công trên đầu đường loạn hô chiêu thức danh tự A. Chương 662, Cổ thần ngôn ngữ nghệ thuật. Bài trừ ạn gì ạ nhất thời hưng khởi nói nhãm, công kích của hắn bất quá là đem hỗn độn năng lượng áp xúc sau lượng lớn thi phóng liên tục ma lực đạn. Một cái ma lực đạn uy lực không lớn, nhưng bằng mượn hỗn độn năng lượng ưu tú xuyên qua năng lực, cái ạ gì thánh thụ biểu hiện phòng ngự bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Hội tụ thành chồng ma lực đạn đột phá đại thụ ngoại tầng phòng ngự, liên miên đánh vào sệt dở nữ hoàng chỗ hoàng cung khu hoạch tâm. Tể tướng Số Lộc còn chưa kịp làm ra phản ứng, theo nhau mà tới ma lực đạn liền đem hắn đánh thành than tổ ong. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía sệt giờ nữ hoàng, Số Lộc thân thể ẩm vang hướng về sau đổ xuống. Thâm ta yêu. Nữ hoàng, ta đi trước một bước. Bị vô số tấm khiên thịt người ngăn ở phía sau sệt giờ nữ hoàng bi thương la lên không. Số Lộc. Vâng. Bị liên tiếp oanh kích mẹn tỉ vịt rốt cục triệt để bị đánh xuyên, ngăn tại mổ gũ đại quân trước mặt cuối cùng phòng hộ biến mất, Gia Gen theo bản năng ngây ra một lúc, sau đó lập tức thay đổi mục tiêu công kích. Đôn đốt. Chui vào hoàng cung màu vàng lôi điện ở trong đại điện đảo qua một vòng, thực lực yếu kém hoặc là không kịp phòng thủ mẹn tịt tại đại thủ hộ giả công kích đến nháy mắt thành than. Cỡ là ịt xì anh kiệt nghị hội gánh chịu lấy kéo dài mẹn tịt chuyển thừa trách nhiệm, mắt thấy tình huống rất là không ổn, mẹn tịt có diệt tộc nguy cơ, anh kiệt nghị hội thủ lĩnh, cộc vần thép dìm vũ cánh dự định thoát đi hoàng cung. Các ngươi hay là cho ta xuống đây đi. Án gì á lợi dụng lực lượng bóng tối đem ý đồ phi thiên chạy trốn tất cả mẹn tịt từ không trung giật xuống đến. Lốp ba lốp bốp mẹn tịt quẳng đầy đất, Gia Gen dậm chân một cái dùng lôi điện chi lực tịnh hóa trong đó đại bộ phận. Cốc vần thép dìm bằng vào thực lực mạnh hơn miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng từ hắn cái kia cháy đen cánh đến xem, nghĩ lại chạy trốn cơ hồ là không có khả năng. Án gì ạ phân biệt không ra mẹn tịt tướng mạo, chỉ có thể thông qua quần áo hoa lệ trình độ đến đại khái phán đoán. Quét một vòng ở đây mẹn tịt cao tầng, án gì ạ sờ sờ cái cằm nói tản mát bên ngoài cờ là ịt xỉ anh kiệt đã bị ta toàn diệt, còn lại đều ở nơi này đi. Gia Gen tự tin nhẹ gật đầu ta có thể xác định không người chạy ra, tất cả có thể bay mẹn tịt đều bị ta đánh rơi. Bầy trùng vệ sĩ Hasset nằm phục người xuống làm ra liều mạng tư thái titan chó săn, các ngươi thật dự định toàn diệt mẹn tịt sao? Ta cảnh cáo các ngươi, Heartop y xạ còn tại trong tay chúng ta, vạn nhất đem chúng ta bức gấp. Heartop y xạ ải. Án gì ạ nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu ngươi nói là cái kia bị hút khô năng lượng, lại bị ta cắt miếng dùng để dụ phát mẹn tịt nội loạn khô quắt trái tim. Các ngươi thật coi là vật trọng yếu như vậy sẽ bị lẩy sần không có chút nào phòng bị đặt ở lôi điện vương tọa dưới mặt đất. Hai xét lăng một hồi lâu rốt cuộc để ý thuận chân tướng, nguyên bản bày ra để phòng tư thái vô lực thư giãn xuống dưới, nghị thông suốt hết thể hắn biết rõ mẹn tịt đã bất lực lật bàn. Đám chìm trong bi thương sệt giờ nữ hoàng thân thể run lên, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía ạn gì ạ. Ngươi, nguyên lai là ngươi đang tính chúng ta. Hèn hạ vô sỉ. Án gì ạ lơ đánh giang tay chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này mã hậu pháo có ý nghĩa sao? Được làm vua thua làm giặc, sớm tại các ngươi đứng tại ạ giờ rột mặt đối lập một khắc này liền nên nghĩ đến sẽ có loại kết cục này. Ra, hạ thủ đi, không nên để lại người sống. Sì. Á. Anh kiệt nghị hội đối phổ thông phàm nhân mà nói xác thực cường đại đến khó mà chiến thắng, tạ giản dù một đối một có thể hay không dựa vào thiên ma thổ huyết đại pháp đánh bại một cái còn là vấn đề. Nhưng ở án gì ạ? Gia Gen cùng tứ thiên thần chờ cường đại bán thần tọa chân phía dưới, hao tổn hơn phân nửa anh kiệt nghị hội cũng liền có chuyện như vậy, nhanh gọn bị giải quyết. Tâm thần không thuộc sệt giờ nữ vương bị ản gì ạ tâm linh pháp thuật không ở, từ nàng trong đầu thô bạo tra ra hẻ ở top y xa ải vị trí về sau, ản gì ạ chôn vùi linh hồn của nàng. Theo nữ vương đổ xuống, mẹn tịt uy hiếp độ khá cao cấp lãnh đạo bị toàn diệt, còn lại gà đất chó sành đã vô pháp đối vẹn đạ gì ạ tạo thành nguy hại, sớm muộn cũng biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Từ nữ vương tẩm cung thu về hẻ ở top y xa ải, ản gì ạ trưng cầu qua ra gen ý kiến về sau. Dùng bỡ là óc the bờ lách hẻm xuyên thủng viên này màu tím buồn nôn khối thịt. Cuối cùng lưu lại lực lượng bóng tối bị hút khô, nguyên bản một mực tại bác động trái tim dần dần mất đi sức sống. Xì. Lợi dụng cao nồng độ thánh quang đem không có chút nào lực lượng trái tim tịnh hóa thành khói trắng, ản gì ạ cùng ra gen đồng thời thở dài một hơi. Ý xạ phục sinh hy vọng cuối cùng phá diệt, tiếp xuống chỉ cần tiêu diệt mê vụ tán đi sau tái hiện lục sát là được. Ha ha ha. Xạ lạ tặt vui sướng cười to nói rất tốt. Ta đã chờ không kịp. Nhanh lên để ta thôn vệ y xạ sau cùng tạt bã. Đưa tay tại xạ lạ tạt bản thể bên trên vỗ một cái, ản gì ạ ý vị thâm trường cảnh cáo nói an phận một chút, ta biết ngươi bây giờ khôi phục không ít lực lượng, đừng quá bành trướng nha. Ách! Xạ lạ tạt cảm nhận được ản gì ạ lời nói bên trong uy hiếp cùng đầu ngón tay hắn bên trên ngưng tụ hỗn độn năng lượng, phi thường cẩn thận định nọt nói đương nhiên, ta sẽ không quên bây giờ đạt được đây hết thảy là thế nào đến. Ản gì ạ, ngươi yên tâm đi. Đi theo ngươi đường phải đi còn rất dài, ta tuyệt sẽ không thiển cận phản bội tín nhiệm của ngươi. Án gì ạ giống như không có chút nào phát giác cười cười ha ha hy vọng như thế. Sẽ không thiển cận, nói cách khác, chỉ cần có vạn toàn nắm chắc, cuối cùng vẫn là có thể sẽ phản bội sao. Xạ lạ tạt sắc thực dùng rất tốt, nhất là đối mặt khó mà bị triệt để đánh chết thượng cổ chi thần lúc, thanh này cổ thần chi kiếm càng là không thể thiếu lợi khí. Nhưng án gì ạ sẽ không để lòng cảnh giác đối với nàng, hắn cùng xạ lạ tạt lẫn nhau đều rất rõ ràng. Đợi đến ỉ ộp xạ rồng cùng N rột toàn bộ sau khi chết mới thật sự là ngả bài thời điểm. Trở lại Kun Lesu mịt đỉnh núi gặp mặt xáo hạ ảo, vẹn đà rèn mặt đại hoàng đế xác nhận người mổ gủ suy yếu cùng mẹn tịt diệt vong, rốt cục vui mừng đi theo mê vụ cùng một chỗ tiêu tán. Bao phủ vẹn đà gì ạ trên vạn năm mê vụ chậm rãi tán đi, từ tâm tình tiêu cực tạo thành 6 cái năng lượng thể ý đồ thừa cơ chạy trốn đến vẹn đà gì ạ các nơi hấp thụ chất dinh dưỡng. Đã sớm chuẩn bị án gì ạ tại Kun Lasum mịt đỉnh núi bày ra tứ thần chi trận, tại 4 tên hoang dã bán thần tọa chân phía dưới, lục sát không có một cái chạy ra kết giới, tại kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong bị xạ lạ tạt lần lượt thôn phệ. Liên tiếp ăn ý dị xạ chọn bộ phân liệt linh hồn cùng trái tim bên trong tinh thuần năng lượng, xạ lạ tạt cần ngủ đông tiêu hóa một đoạn thời gian. Bất quá lần này sẽ không giống thôn phệ cờ thun đồng dạng ngủ say thời gian quá dài, dù sao bây giờ linh hồn của nàng cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Sao hạ tiêu tán đồng thời, Ni Tất Dệ Bắp Lai đã sớm chuẩn bị kỹ cảng thứ 2 phi hành hạm đội cấp tốc lái vào vẹn đạ gì ạ, ngay tại chỗ cư dân ngẩng đầu chú mục hạ xuống rơi xuống vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm xì nót thỏ mùn trước. Chi hạm đội này liền tạm thời dừng sát ở nơi này đi. Án gì ạ vỗ vỗ ra gen bắp chân nói ạ giờ rột phàm nhân liên quân vừa mới tại dị tinh kinh lịch một trận cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại chiến, mọi mệnh tướng sĩ còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thỏa thích thao luyện thủ hạ tân binh, khi tất yếu có thể cùng thứ 2 phi hành hạm đội binh sĩ tiến hành gần sát thực chiến quân sự diễn tập. Thừa cơ hội này làm tốt hết thể chuẩn bị đi, thuận tiện bí mật liên hệ với Sổ Dìm cùng ạ Che Đạ, phản công Ún Đủ ạ thời khắc không xa. Chương 663, Diệu Nhi ạt náo động khởi nguyên. Đặc bộ tổ lần đầu mở ra đến nay, chuyện phiền phức cơ hồ lầm lượt từng món phát sinh, lưu cho nỉ tất tập mọc cỏ làm ruộng thời gian quả thực không nhiều. Mới vừa từ giờ dễ nỏ cùng kỳ giả hệ đèn đại chiến một trận, án gì ạ lại ngửa không dừng vó đi vào vẹn đạ gì ạ vì quyết chiến Ún Đủ ạ làm chuẩn bị. Thật vất vả giải trừ vẹn đạ gì ạ nguy cơ, để bao phủ trên phiến đại lục này vạn năm mê vụ tán đi, án gì ạ rốt cục có thể trở lại ạ nạt thịt nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Án gì ạ đợi tại vẹn đạ gì ạ hơn nửa năm đó thời gian bên trong, ạ giờ rốt thế cục biến hóa không lớn, giờ dễ nỏ hủy diệt dư ba chưa triệt để tán đi. Trở về liên minh quân viễn trinh cùng giờ dễ nò nạn dân đều đang cố gắng nếm thử dung nhập tân thế giới trong sinh hoạt. Tỷ rèn vừa về tới thủ đô liền thật mạnh bắt đầu bế quan, những thứ này đến tiếp sau an trí vấn đề, án gì ạ đều là từ mẹ trong miệng biết được. Mặt hạ óc cùng mấy bộ lạc dù sao có cùng nguồn gốc, mặc dù song phương quan niệm có một ít khác nhau, nhưng rõ gìn cùng giờ giảng nột đều không phải quyền lực muốn rất mạnh người, tại go eo tổ mẫu dạ cân đối phía dưới, phát sinh xung đột khả năng được không lớn. Cùng bộ lạc so sánh. Liên minh quân viễn trinh dù sao chỉ là người xa quê trở lại quê hương, rất nhanh liền một lần nữa quen thuộc đương thời ạ giờ rốt. Mai ẽ lật xem gì tờ ảm sửa sang lại tình báo sách giải thích nói hư hẻm mở đuộc tại cụ giản trở về ạ lệm tì ác lúc tổ chức trọng thể hoan nghênh yến hội, làm hư hẻm mở thị tộc anh hùng, cụ giản danh vọng theo hắn thất thủ tại giờ dễ nọ không giảm trái lại còn tăng. Khắc gạ tạm thời huyện cự ạn tổ nghỉ đặt đưa ra mời, cùng lành bệnh gạ rồ nạ cùng một chỗ quay về cả giả tạn, thanh lý tòa này vứt bỏ nhiều năm thủ hộ giả chi tháp. Án gì ạ trầm ngâm hỏi ta nhớ được cả giả tạn nội bộ có rất nhiều thông qua tinh giới kẽ nước tiến vào ạ giờ ruột kỳ dị sinh vật, liền hai người bọn họ có thể làm được. Mai ẹ lắc đầu đương nhiên không chỉ là hai người bọn họ, và gì ản quốc vương an bài không ít binh sĩ hiệp trợ khắc gạ, làn lao quốc vương nguyên bản định tự mình hộ tống tiến về. Vạ gì ản quốc vương cùng sở tí phần vương hậu nói hết lời mới đem hắn khuyên ngăn. Án gì ạ buồn cười giang tay cũng khó trách, lạn hai vị trí hữu tuần tự qua đời, hắn hẳn là muốn mượn cơ hội này đến cả dạ tạn nhớ lại chết đi hảo hữu đi. Mở đi, lạn cùng lọ thả ba người có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù tuổi tác trên có một chút khác biệt, nhưng cái này không tổn hao hữu nghị giữa bọn họ. Mở đi bị ác ma chi vương phụ thân, nội nhập lạc lối phía dưới bị lọ thả tự tay chém giết. Mà lọ thả bản nhân cũng tại trước đây không lâu bởi vì tuổi thọ hao hết mà qua đời. Tuổi tác đã cao lạn khắc sâu cảm nhận được thời gian trôi qua mang cho bản thân cải biến, tinh lực không lớn bằng lúc trước hắn lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem quốc gia đại sự giao cho càng phát ra ổn trọng gia dặn nhi tử vạ dị ạn. Thoái vị lạn lão vương nước chuyên tâm bảo dưỡng tuổi thọ, cùng đại đa số người già đồng dạng bắt đầu nhớ nhung quá khứ thời gian, bị nặng nề quốc sự hòa tan một ít ý nghĩ tại rảnh rỗi sau ngược lại tăng lên gấp bội. Làn thời gian hẳn là cũng không dài, đợi đến khạt gạ cùng gạ rồ nạ đem cả dạ tản thanh lý hoàn tất, hắn rất có thể sẽ đem đến tòa này tràn ngập hồi ức thủ hộ giả chi tháp bên trong an độ tuổi già. Khạt gạ gần đây động tĩnh được cho tương đối kịch liệt, nhưng cùng đạ nạt so sánh hay là hơi có vẻ kém. Đạ nạt từ giờ dễ nọ trở về lúc đã qua tuổi ngũ tuần, râu tóc cũng bắt đầu xuất hiện hoa râm, đã từng nồng đậm tóc càng là biến thành sáng như tuyết địa trung hải. Cùng chất nhi so sánh, rồ giặt quốc vương càng có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình trôi qua. Năm gần đây hắn càng phát ra cảm thấy tinh lực không tốt, lực bất tòng tâm. Làn lao quốc vương ẩn lui để hắn có chút cảm khái, liên minh thành lập lúc 8 nước lãnh tụ bên trong, trừ tuổi thọ vô hạn bờ rùn nhờ hữu đạ, cũng chỉ có ngoan cố gân cùng sắp về hưu ạn tổ nỉ đạt hay là khuôn mặt cũ. Nếu như không phải sở trồn gạ tẩy vương tử gạ lần, trồn bản quá mức vô năng, rồ giặt cũng muốn học lạn đồng dạng bảo dưỡng tuổi thọ, đáng tiếc thường thường làm ra yêu thiêu thân gạ lần để hắn một mực vô pháp bất lo. Gạ lần năm nay cũng có 40 đến tuổi. Nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn không thể học được sổ giặt ưu điểm, ngược lại học được hắn lô mãng vô mưu một mặt. Dung án gì ạ đến nói, cái này hơn 40 tuổi vương tử phảng phất hay là một cái chưa trưởng thành cự hài nhi, thường xuyên dựa vào tính tình của mình lung tung làm việc. Sổ giặt vì khuyên nhủ nhi tử trên sự nỗ lực tiến cũng coi là sử dụng nát tâm, đáng tiếc cho đến nay ý nghĩa nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đã nạt trở về cho sổ giặt một cái khác lựa chọn, đã nhà mình nhi tử không phải khối kia làm quốc vương liệu. Cùng nó tương lai để đạ nạt vì gạ lẩn cái này dành con chuối ít, không bằng trực tiếp đem vương vị chuyển cho càng thêm lão luyện thành thục đạ nạt. Gạ lẩn mặc dù bị ạn gì ạ đánh giá là cự hài nhi, nhưng thân là vương thất thành viên, nên có lòng cảnh giác hắn tuyệt sẽ không thiếu khuyết. Gạ lẩn từ phụ vương thái độ đối với đạ nạt liền có thể nhìn ra vị này đường huynh đối với mình kế nhiệm vương vị uy hiếp, sở trộn gạ từ trong nước cũng bởi vậy xuất hiện không hài hòa bầu không khí. Quay con thoi đặt cửa gạ lẩn quý tộc chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bọn hắn liều mạng chửi bới đạn nạt, thậm chí đem sở trộn gạ tẩy những năm gần đây gian nan tình cảnh vung nổi đến đạn nạt trên đầu, cho rằng là hắn lô mãng rời đi dẫn đến rất nhiều tai họa phát sinh. Lâu dài dấn thân vào quân lữ đạn nạt là điển hình quân nhân tính nết, đối với mấy cái này không hề có đạo lý chỉ trích, hắn lựa chọn cứng đối cứng ngay trước mặt đánh trả. Chẳng những xô giặt từ trên người đạn nạt nhìn thấy bản thân trước kia thời kỳ anh tư, sở trộn gạ tới các quý tộc cũng chịu đủ ngu xuẩn gạ lẩn, bắt đầu ở âm thầm ngao ngoe muốn động. Vị sở trộn gạ tẩy tương lai, bọn hắn cho rằng vương vị không nên, cũng không thể giao cho loại này cự hài nhi. Á án gì ạ ý vị không do khẽ cười một tiếng tùy bọn hắn đi thôi, nội đấu vốn chính là nhân loại giữ lại tiết mục một trong, dịu nì ạt không phải cũng đến nay không có lắng lại nội loạn sao. Nói đến đây cái, Mai ẽ lật đến tình báo sách một tờ, đem bản này tác phẩm vĩ đại thay đổi tới đặt ở án gì ạ trước mặt. Dịu nì ạt biến dị vi rút đã tra rõ ràng, nếu như gì tờ ảm tin tức không có phạm sai lầm. Trong đó có lẽ còn cùng chúng ta nhỉ tật có một ít liên hệ. Ồ, án gì ạ bày ngay ngắn sắc mặt, cẩn thận đọc tương quan nội dung. Nửa giờ sau, án gì ạ rốt cuộc minh bạch chân tướng, cũng bởi vậy tỉnh lại chôn ở chỗ sâu trong óc mơ hồ ký ức. Nguyên lai là như thế phát triển. Cho dù đi qua một vạn năm án gì ạ cũng không có quên bản thân đã từng chơi qua người sói nhân vật, nhưng hắn không nhớ rõ những người sói này đến cùng là thế nào xuất hiện. Đi qua gì tờ ảm tự mình xâm nhập dịu ni ạt điều tra, chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Tựa như mẹ nói đồng dạng, những người sói này xác thực cùng nhì tật có quan hệ, bọn hắn chính là lúc trước bởi vì tùy tiện tiếp xúc gồn dở dình cuồng nộm mà mất đi lý trí đám kia móng vuốt sắc bén giờ ỉ. Mạn phiệu gì ẩn sớm tại xạ tịt chi chiến kết thúc sau liền đem người sói phong vào y mẹ giờ giảm chỗ sâu, hy vọng bọn họ ở trong giấc ngộng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà tình thế phát triển cũng không có thuận lợi như vậy. Cho dù đi qua vạn năm an ủi, người sói tình trạng vẫn không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần từ trong ngủ mê tỉnh lại liền sẽ cuồng tính đại phát. Lo lắng thả ra bọn hắn sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, mạn phiệu gì ẩn chỉ có thể đem người sói tiếp tục phong ấn, thỉnh thoảng bất thời gian xem bọn hắn tình huống. Một vị tên là ạ rủ gạn pháp sư ngoài ý muốn phía dưới phát hiện ý mẹ giờ giảm bên trong người sói, bởi vì đối ý mẹ giờ giảm không hiểu rõ, hắn nghĩ lầm những người sói này đến từ một thế giới khác. Đi qua nhiều phiên thí nghiệm, ạ rủ gạn phát hiện bản thân có thể cách dùng thuật khống chế những thứ này cuồng nộ hóa thân. Tại gồ kịch hãm sâu thiên thai nguy cơ thời điểm, hắn chủ động hướng gần quốc vương đưa ra triệu hoán người sói đối phó thiên thai. Bất đắc dĩ lắc đầu, án gì ạ đem nặng nề thư tịch khép lại. Người muốn tìm chết thật sự là người nào cản trở không được, gần dù sao cũng là một nước chi vương, coi như bị buộc đến tuyệt cảnh cũng không nên như thế, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Chương 664, dồn nhìn, thật là thơm. Athas vừa mới thông qua giết cha đánh bại lô đi giống lúc, vong linh thiên thai thế lực xuất hiện qua một lần bạo tạc thức tăng trưởng. Cho dù trốn ở gờ giấy mạn chi sau tường mặt, gần cũng có thể cảm nhận được thiên thai vong linh to lớn uy hiếp, kiên cố tường thành mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu vô số vong linh trùng kích. Vong linh có thể không ngủ không nghỉ phát động công kích, nhân loại không được. Mọi mệnh gờ giấy mạn chi tường quân coi giữ dần dần theo không kịp vong linh tiết ấu, tường thành phòng thủ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Dưới sự bất đắc dĩ, gần áp dụng đề nghị của ạ dù gạn, từ ý mẹ giờ giảm chỗ sâu triệu hồi ra người sói, kỳ vọng có thể thông qua những thứ này khả khống dã thú cải biến thế cục. Ạ dù gạn thành công, hắn thông qua người sói thu hoạch được trước nay chưa từng có địa vị cùng thế lực cường đại, nhưng gần cùng dịu nì ạt lại bởi vậy thất bại. Cho dù ạ rủ gạn bản nhân cũng vô pháp hoàn mỹ không chế lại người sói loại này bị cuồng bạo tràn ngập dã man giống loài, đánh lui vong linh thiên thai công kích về sau, người sói bắt đầu ở hiệu nì ạt trong nước làm loạn. Phàm là bị người sói cắn bị thương người đều sẽ trong vòng một ngày bị chuyển hóa thành bọn hắn một viên, trở thành không có chút nào lý trí cuồng bạo dã thú. Hoàn thành thí nghiệm, tìm đường chết, ạ rủ gạn thản nhiên rời đi, chiếm cứ gờ dậy mạn chi ngoài tường đốt kỷ mù giả cùng cả gạ dịu bảo. Bằng vào người sói uy thế tự cho là vì một phương lãnh chúa. À dù gạn ngược lại là phủi mông một cái rời khỏi, nhưng hắn tản ra truyền nọc độc lại hại khổ dịu nì ác. Dần dần lan tràn người sói vi rút rốt cục khuyết tán đến gỗ kịch trong vương thành, dẫn phát vén nhưng sóng lớn. Vừa vận đại lãnh chúa đã dị hủ. Giáo lý bất mãn gần tự bế quyết sách mà phát động phản loạn, loạn trong giặc ngoài phía dưới, dịu nì ác lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển. Cho dù thiên thai chi chiến sớm đã kết thúc, Lô Đi Rồng cũng chật vật thu hồi bản thân vương thành một lần nữa lập quốc, dịu nì ạt y lìa nguyên bể bộn nhiều việc bản thân nội bộ náo động bên trong, đối ngoại giới hết thẻ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, án gì ạ quay đầu nhìn về phía Phèn Giờ Dồ đạo sư biết chuyện này ngọn nguồn sao. Hắn là thế nào nghĩ? Phèn Giờ Dồ cười khổ vướt vướt mi tâm nói. Còn có thể nghĩ như thế nào? Tựa như ngươi đoán như thế, hắn cho rằng người sói chi loạn là nì tật tập trách nhiệm, khăng khăng muốn đối dịu nì ạt thân xuất viện thủ. Chế phục người sói cũng không khó, mấu chốt chìa khóa ngay tại Phèn Giờ Dồ con một vạn sằng trong tay. Sơ si thờ hốc ghê lẩn, đây là năm đó răng sói giờ y lãnh tụ dạ lạ. Phèn Phi giờ lợi dụng gồn giờ dình răng cùng ế lần quyền trượng chế tác được thần khí. Bằng vào thanh này liêm đao, vạn sằng có thể trình độ nhất định khống chế người sói lửa giận. Bất qua dưới mắt gặp phải hiển nhiên không chỉ là người sói bản thân vấn đề, muốn đi vào dịu nỉ ác, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được quốc vương gần đồng ý. Mạn phiệu gì ẩn nhiều lần thông qua phía chính phủ con đường nếm thử cùng dịu nì ạt giao lưu, gần hoàn toàn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mạn phiệu gì ẩn mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cái này không đại biểu hắn liền không có tính tình. Người sói chi loạn đúng là nì tật tập làm ra đến, mạn phiệu gì ẩn lúc trước liền rất tự trách bản thân không thể kịp thời phát hiện vấn đề. Bây giờ người sói thai họa ảnh hưởng đến quốc gia khác, ạt gì trong lòng rất áy náy, nhiều lần đợi không được gần quốc vương đáp lại, hắn dứt khoát bản thân bắt đầu hành động. Đạo sư để Vạn Stang dẫn đầu một bộ phận lang hồn giờ y đi đầu chạy tới dịu nì ác, để bọn hắn chui vào trong núi rừng chờ mệnh lệnh, thuận tiện tận khả năng bắt hoang dại hôn huyết người sói, nghiên cứu bọn hắn sinh thái cùng nguyên thủy người sói có cái gì khác biệt. Án gì ạ túi đầu suy nghĩ một chút như là đã hành động, vậy liền để Vạn Stang tiếp tục tuân theo đạo sư mệnh lệnh đi. Nếu có cơ hội, để hắn đem cái kia tên là ạ rủ gạn pháp sư giải quyết hết, tên kia mới là triệu hoán cùng khống chế người sói phía sau màn hát thủ. Phèn giờ rồ gật đầu nói ta sẽ chuyển cáo cho hắn, nhiệm vụ này không khó lắm hoàn thành. Dì tờ ảm trong tình báo minh xác đề cập tới ạ rủ gạn lai lịch. Hắn vốn là lạ dạn một tên phổ thông pháp sư, các phương diện đều thường thường không có gì lạ, duy chỉ có dã tâm so người khác đều mạnh, vẫn nghĩ tìm cơ hội trở thành người trên người. Phi thường trùng hợp tình huống dưới, ạ rủ gạn cùng người sói ngủ say ủy mẹ giờ giảm lấy được liên hệ. Cho dù bây giờ có được người sói đại quân, ạ rủ gạn bản nhân thực lực cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng tăng trưởng, chỉ cần chui vào cả gạ dịu bảo chỗ sâu, có lẽ có thể rất nhẹ nhàng đánh chết hắn. Diệu Nhi à, sự tình tạm thời nói đến đây, còn có cái khác chuyện trọng yếu sao? Dạ Dột nhấc tay nói đến ta có một tin tức, không biết có tính không trọng yếu. Thỉnh giảng. Ừm. Là liên quan tới đại pháp sư Dồ Nhìn. Án gì à, nhữ mày ổ. Từ giờ dễ nọ trở về sau, Dồ Nhìn cùng khạt gạ cùng nhau bị án tổ nỉ đặt trao tặng đại pháp sư danh hiệu, hắn còn đồng thời hướng hai người phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể gia nhập Kijin tỏ nghị hội, trở thành trèo chống lạ dạn Kijin tỏ nghị viên. Mặc dù lý do khác biệt, nhưng hai người mười phần thống nhất từ chối khéo án tổ nỉ đặt mời. Khắc gã nguyên nhân không cần lại lắm lời, vị này tiểu lão đầu lúc này ngay tại cả dạ tản nội đương khổ lực công nhân vệ sinh. Về phần Dồ Nhìn, Dạ Dột nhún vai một cái nói từ giờ dễ nọ trở về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định cùng cả lì ạ nữ vương thành hôn, làm một nước thân vương, tự nhiên không thích hợp lại đảm nhiệm lạ dạng nghị viên. Phúc! Án gì ạ, kem chút nhịn không được cười phun, quả nhiên, nhân loại hay là trốn không thoát thật là thơm định luật. Án gì ạ, không biết Dồ Nhìn giờ dễ nọ chi hành bên trong kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình, bất quá xem ra thời gian dài tách rời ngược lại để hắn nhận rõ bản tâm của mình. Theo hắn đi thôi, hôn lễ đại khái từ lúc nào? Năm nay cuối năm, còn có khoảng 3 tháng. Án gì ạ lơ đến cười nói đến lúc đó ta sẽ đích thân trình diện tham gia, cũng coi là cảm tạ Dồ Nhìn tại giờ dễ nọ chi chiến bên trong cung cấp viện trợ đi. Theo lỗ đi rồng nữ vương cả lì ạ cùng Dồ Nhìn đại pháp sư long trọng hôn lễ kết thúc. Đặc vào tổ 23 cuối năm tại đi đến điểm cuối cùng. Trong hôn lễ Dồ Nhìn khí sắc xem ra cũng không tệ lắm, cũng không có lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Dồ Nhìn đạo sư cờ dạ sật chân thành vì hắn cảm thấy vui mừng. Một năm thay thế chính là đi cũ đón người mới đến thời điểm, vượt qua dung chuyển đặc vào tổ 22 năm, ạ giờ rốt khó được tiến vào một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ. Tổn thất nặng nề bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạm thời bề bộn nhiều việc nội bộ sự vụ, hoàn mỹ tiếp tục đối ạ giờ rốt chủ hoạch tâm yêu. Thượng cổ chi thần tiểu động tác mặc dù vẫn như cũ không ngừng, nhưng một mực không có buông lỏng cảnh giác nỉ tật tập không có cho bọn hắn nhấc lên sóng gió lớn cơ hội. Theo cả lì ả nữ vương hôn lễ kết thúc, đi theo ản gì ả cùng một chỗ tham gia tiệc cưới ổ dĩ dạ kết thúc ngày nghỉ, quay về cẩn thạ lặt tiếp tục thực hiện bản thân đại sứ trách nhiệm. Trở về cả lìm đỏ đại lục về sau, ản gì ả tại sản giờ dịch đồng hành đi vào ít hai lui tới hang ngoại tập dịm, thị sát ngay tại nơi này tu kiến một hạng đại công trình. Chương 665 Chất lượng máy gia tốc. Phi thuyền vũ trụ nghiên cứu phát minh như cũ tại khu chiêng gõ trống trong tiến hành, mà muốn đem những thứ này lớn chất lượng vật thể đưa lên vũ trụ quỹ đạo, chỉ dựa vào bên trong hành tinh sử dụng phản trọng lực kỹ thuật cấp bậc là không đủ. Na'az phi thuyền có thể thực hiện từ xệ rổ đến cực hạn không cấp đổi tốc độ, tại trong thời gian rất ngắn thoát khỏi tinh cầu trọng lực lôi kéo. Mặc dù ản gì ạ rất muốn một bước đúng chỗ phục chế hạng kỹ thuật này, nhưng căn cứ nghiên cứu viên thuyết pháp, bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới trứng. Một lần tính tại phi thuyền bên trên đầu nhập quá nhiều chưa nghiệm chứng hắc khoa kỹ, rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ hạng mục đều bởi vậy kéo hông. Đi qua nhiều phiên thương thảo, án gì ạ quyết định tạm thời từ bỏ hạng kỹ thuật này, lợi dụng tương đối nguyên thủy chất lượng máy gia tốc phụ trợ phi thuyền hoàn thành gia tốc, thoát ly sức hút trái đất xông vào vũ trụ. Nói là nguyên thủy, nhưng đối đại đa số bị khốn ở hành tinh mẹ bên trong văn minh đến nói, chất lượng máy gia tốc đã coi như là hắc khoa kỹ một loại. Chất lượng máy gia tốc nguyên lý là lợi dụng ma đạo từ lực trong thời gian ngắn nhất sẽ bị gia tốc xe tăng lên đến tốc độ vũ trụ cấp 1, giảm bớt cất cánh quá trình bên trong phi thuyền bản thân tiêu hao năng lượng, đề cao phát xạ hiệu suất. Muốn kiến tạo đủ để cho cỡ lớn phi thuyền vũ trụ cất cánh chất lượng máy gia tốc cũng không dễ dàng, cân nhắc đến máy gia tốc quy mô cùng năng lực cực hạn, hoàn chỉnh phi thuyền vũ trụ rất khó một lần tính hoàn thành lớn chất lượng gia tốc. Tại phi thuyền nghiên cứu phát minh tổ cũng gia nhập thảo luận về sau, cuối cùng được ra một cái chiết trung điều hòa thay thế phương án. Đem cỡ lớn phi thuyền bộ kiện chia tách phát xạ tại không trọng lực trong vũ trụ hoàn thành sau cùng lắp lên công việc. Còn tốt dạn gì ạ sớm tại nhiều năm trước đó liền dẫn vào dây chuyển sản xuất sinh sản khái niệm, loại này mô đủ lệ hóa phi thuyền kiến tạo lý niệm rất nhanh liền bị nhỉ tất cả các nghiên cứu viên tiếp nhận. Lựa chọn hang ngoại tập dịnh làm chất lượng máy gia tốc kiến tạo địa điểm, chủ yếu nhất là bởi vì nơi này thỏa mãn quận cũ ế. Rét lạnh hang ngoại tập dịnh rất ít có người đến thăm, tránh tu kiến quá trình bên trong nhiều dân cùng để lộ bí mật chờ một hệ liệt vấn đề. Mà lại hang ngoại tập gì ngay tại MOUN tờ hí rổ dưới chân, nỉ tất cập hạch tâm trong phạm vi thế lực, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ trước tiên bị phát giác được. Bây giờ toàn bộ hang ngoại tập gì đã thay đổi, rộng rãi trong sơn cốc bộ chăn lót thiết một đầu dần dần hướng lên uốn lượn quỹ đạo, lượng lớn công trình khôi lỗi ngay tại thao tác viên điều khiển dưới tiến hành kiến tạo công việc. Sàn giờ dịt biểu lộ có chút vi diệu ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ có thể thông vào mây trời chất lượng máy gia tốc. Mặc dù đối kỹ thuật mới độ chấp nhận không thấp, nhưng chất lượng máy gia tốc dù sao cũng là tại nàng bế quan cái kia mấy năm bắt đầu tu kiến, loại này quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện để sàn giờ dịt trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Thứ này thật có thể để phi thuyền xông vào vũ trụ sao? Luôn cảm thấy hình dáng rất quái lạ, cuối cùng không phải hoàn toàn hiện lên góc vuông sao? Phi thuyền sẽ không ngã xuống. Đương nhiên sẽ không. Án gì à ôm sản giờ gì theo cười giải thích nói thông qua ma đạo từ lực gia tốc, phi thuyền sẽ bị một mực bám vào trên quỹ đạo, trừ phi xuất hiện không thể dự đoán trục trặc, đến rơi xuống là không thể nào. Đại chủ giáo hạ tả dĩ im lặng nhà danh nói. Có thể đừng nói được như thế điểm xấu sao. Chúng ta sẽ trình độ lớn nhất cam đoan chất lượng máy gia tốc tính an toàn, bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể giao phó cho các ngươi đưa vào sử dụng. Án gì à khoát tay háo nói chớ khẩn trương, ta chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Huống hồ cân nhắc đến tương lai một đoạn thời gian công lược trọng điểm, các ngươi còn có rất đầy đủ thời gian hoàn thiện chất lượng máy gia tốc, không cần vội vã đẩy nhanh tốc độ. Hạ Tà Dĩ thân là chủ giáo nghị hội một viên, mặc dù đại bộ phận thời gian say mê tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh, nhưng hắn đối ạ dở dột đại cục cũng coi như có hiểu biết. Dự định lúc nào xuống tay với nọ rèn. Án gì ạ hướng đại lục phía đông chỉ chờ ạc gì từ biển cả bờ bên kia trở về, không sai biệt lắm liền có thể động thủ. Mặc dù ạn gì ạ cùng phèn giờ dỗ bọn người liên tục khuyên nhủ, nhưng mạn phiệu gì ẩn hay là quyết định bản thân tự mình tiến về dịu nì ạ xử lý người sói vấn đề. Một mặt là thay nì tật tập làm ra đến người sói vấn đề chú ý, một phương diện khác cũng là hướng dịu nì ạ hiện ra thành ý. Hạ ta thở dài nói vì cái gì hết lần này tới lần khác đông bộ đại lục cứ như vậy nhiều tai nạn đâu. Dịu nì ạ người sói chi loạn còn không có giải quyết, lộ mẹ dễ gẳng lại lọt vào chộp công kích. Ạ trẻ đã cùng ý rô này ạ tại Ún Đa Mản chế tạo ẹ ạ thần lúc xuất hiện thất bại phó sản phẩm. Sớm tại chộp bị sai lầm chế tạo ra bắt đầu, ạ trẻ đã liền đem bọn hắn phong ấn, ném vào Ún Đa Mản ít hai lui tới tĩnh mịch trong thông đạo. Theo ạ trẻ đã cùng ý rô này ạ thức tỉnh, sớm đã bị bọn hắn lãng quên chộp cũng bắt đầu dần dần giải phong. Những thứ này chộp biết Ún Đa Mản nội bộ có bọn hắn không thể trêu vào tồn tại, theo bản năng hướng bắc bộ đào móc đường hầm thoát đi địa cung. Chộp đào móc năng lực phi thường xuất sắc. Bọn hắn từ dưới đất một đường đào thông đường hầm ghé qua, ngoài ý muốn từ gnổm ở vào dưới mặt đất thủ đô gnổ mẹ dễ gẳng bên trong xuất hiện. Gnổm phát minh năng lực sáng tạo rất mạnh, nhưng bị giới hạn tiên thiên thân thể cơ năng thiếu hụt, bọn hắn năng lực chiến đấu cũng không làm sao tốt. Chốc mặc dù là thất bại titan tạo vật, nhưng bọn hắn thất bại cũng không phải là bởi vì năng lực bản thân có cái gì thiếu hụt, mà là bọn hắn tàn bạo mà rất có xâm lược tính thiên tính không phù hợp hạ trẻ đã cùng ý rồ này à yêu thích. Đương nhiên xấu xí nhan giá trị cũng là một cái tham khảo điều kiện. Liên sức chiến đấu đến nói, chốt cùng ẹ ạt thần trên lệnh cũng không lớn, chí ít nghiền ép lộm là hoàn toàn thỏa mãn. Gồm đối chộp xâm lấn không có chút nào phong bị, do xoay sở không kịp mất đi nội thành đại bộ phận khu vực quyền khống chế, liền cất giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao thiết bị công trình khu cũng bị chộp công hãm. Bờ giòn dễ bẻ ơ được biết được lộm gặp phải nan đề, trước tiên hướng chung sống nhiều năm hàng xóm phái ra chi viện. Song phương bây giờ ngay tại trong thành thị triển khai kịch liệt rằng có tranh đoạt chiến. Không có trải qua đệ phỉ ạ chi loạn sở tỏ mỉn vương quốc binh cường mã tráng, không có thấn đỡ luật cùng bờ lại trở dọc cọc nỗi lo về sau, và gì ạn biết được nổm khốn cảnh sau không chút do dự phái ra viện quân. Mặc dù thiên tài công tượng xỉ ỉ cổ thẻ mạp lụt lâm trận phản bội để hịt tỉn cờ mẹt cả tỏ quẹ có chút tinh thần sa sút, nhưng đạt được sở tỏ mỉn vương quốc tiếp viện về sau, tam tộc liên quân đang chậm rãi đoạt lại đối nổ mẹ dễ gẳng quyền khống chế. Thẻ mạp lụt đối mẹ cả tỏ quẻ bất mãn từ xưa đến nay, hắn đối đại công tượng địa vị đã sớm thèm nhỏ nước dãi, đồng thời cũng đối mẹ cả tỏ quẻ chính sách đối ngoại ôm lấy hoài nghi. Thẻ mạp lụt cho rằng luồn có lẽ bằng vào bản tộc thiên tài phát minh hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà không phải chỉ là cố thủ run mồ rộng lãnh thổ. Mẹ cả tỏ quẻ không có như thế lớn dạ tâm, hắn đem đại bộ phận dư thừa tinh lực dùng để nghiên cứu phát minh mới, cùng thẻ mạp lụt lý niệm hoàn toàn tương phản. Đây là điển hình phái chủ chiến cùng phái chủ hòa lý niệm khác nhau. Rất khó thông qua ngôn ngữ thuyết phục đối phương. Bản thân tố cầu trường kỳ không chiếm được tán thành, thẻ mạp lụt rốt cục thừa dịp nổm lâm vào nguy cơ thời điểm ngang nhiên phản bội, dẫn đầu bản thân tùy tùng chiếm cứ nổ mẹ dễ gẳng một bộ phận thành khu, đồng thời cùng đại công tượng cùng chộp khai chiến. Án gì ạ đã sớm thu hoạch được có quan hệ trộm xâm lấn cùng nổm nội chiến tương quan tin tức, nhưng hắn không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Dù sao đây là liên minh nội bộ sự vụ, Nhi Tất Cập cũng không phải là liên minh một viên, tùy tiện nhúng tay rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngược lại là Diệu Ni Ad bên này, Án gì ạ đầu nhập tinh lực tương đối khá nhiều. Đã sớm thoát ly liên minh Diệu Ni Ad cho dù lâm vào diệt quốc nguy cơ cũng không có hướng xung quanh nước láng giềng cầu viện. Án Tệ Giặc cùng Hữu phân phá xỉ vợ tỉ nệ phò dẹt hành vi chọc giận gần, ở sau lưng lửa cháy thêm dầu lỗ đi rồng cùng sở tỏ Nguyễn Vương quốc cũng bị hắn hận lên. Thông qua Vạn Sắc cùng gần tiếp xúc, vị này ngoan cố lao quốc vương minh xác biểu thị sẽ không trùng trở lại liên minh. Đã như vậy, tối cao bình nghị hội đi qua thương thảo làm ra phán đoán, có lẽ có cơ hội mượn từ lắng lại người sói chi loạn, lôi kéo Diệu Nhi A hướng Nhi Tật Dễ bập lại dựa sát vào. Khả không người sói à? Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, có lẽ bọn hắn tương lai sẽ trên chiến trường trở thành một thanh dùng tốt đao nhọn. Chương 666, dường như đã có mấy đời. Soạt. Hàn quang lạnh lẽo hiện lên, máu đỏ tươi từ thân thể người cái cổ phun ra. Che lấy cổ che mặt pháp sư ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng. Ác, ta. Người sói đế quốc, ách. Mục quang lãnh lệ bạch lang móng đuốt sắc bén xẹt qua, pháp sư còn chưa nói xong theo đầu của hắn cùng một chỗ bay lên trời. Vô năng người nằm mơ ban ngày. Liếm liếm trên móng đuốt nhiễm máu tươi, bạch lang tại một trận ánh sáng bên trong biến hóa thành hình người, đó là một con liêm đao tóc xanh lá Nhi Tật Cập. Chợt nhìn tên này Nhi Tật Cập cùng Phèn Giờ Rồ rất giống, đồng dạng là giữa mùa đông ở trần, đồng dạng là như cỏ dại đồng dạng khuyết thiếu quản lý màu xanh lá tóc dài, dung mạo cũng có chút tương tự, khác nhau phần lớn tập trung ở ánh mắt của hai người bên trong. Phèn Giờ Rồ ở lâu thượng vị, mặc dù táo bạo dễ giận xúc động tính tình y lý nguyên đổi không được, nhưng một vạn năm cầm quyền cũng tích lũy không ít thượng vị giả uy nghiêm. Chưa quen thuộc Phèn Giờ Rồ bản tính người rất dễ dàng bị hắn dưới tình huống bình thường biểu hiện ra hiện không giận tự uy sinh thái chấn nhiếp. Bất quá khi hắn bồi tiếp tự mình tôn nữ ỷ sở tạ gì ạ cùng nhau chơi đùa lúc liền hoàn toàn là mặt khác một bộ sắc mặt, có hạnh biết hắn bộ mặt thật người cũng không nhiều. So sánh cùng nhau, trước mắt tên này Nhi Tật Cập ánh mắt càng thêm kiệt ngạo cùng lạnh lùng, tựa như một cái hình người lang vương cao ngạo mà lanh khốc. Mơ hồ ở giữa mang theo cùng Phèn Giờ Rồ khác biệt khác loại lãnh tụ mị lực. Từ pháp sư không đầu trên thi thể lấy ra một bản sách ma pháp, tên này Nhi Tật Cập lật ra đọc chỉ chốc lát. Hừ. Đem sách vở ném đến không trung, rút ra phía sau liêm đao vung ra liên tiếp ánh đao, hoàn chỉnh ra dày thư tịch nháy mắt biến thành bay múa đầy trời tàn tạ trang sách. Lời nói điên cuồng, liền ý mẹ giờ giảm cũng không biết, liền loại trình độ này còn nghĩ ra sách. Ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Mấy tên đồng dạng mặc đơn giản giáp da nam nữ giờ ỉ nhanh chân đi vào. Cầm đầu một tên trên mặt vẽ lấy chiến văn trầm ổn mỹ nữ mở miệng báo cáo Vạn Sắc, toàn bộ tòa thành đã quét sạch, tất cả người sói đều bị bắt dưới. Rất tốt. Xác nhận chiến đấu kết thúc, Vạn Sắc lạnh lùng sắc mặt chậm dần không ít tiêu diệt lâu đài xa đã phèn nhiệm vụ hoàn thành, đem tất cả người sói tập trung đến đây đi, ta thử một chút có thể hay không để bọn hắn hồi phục thần trí. Đúng. Mấy người còn lại lần lượt rời đi. Chỉ để lại tên kia nữ tính giờ ỉ đi đến Vạn Sằng trước mặt quan tâm hỏi không có bị thương chứ? Đương nhiên không có. Vạn Sằng thân mật cùng đối phương đụng đụng cái mũi cùng nó lo lắng ta, không bằng nhọc lòng ỉ sợ tạ gì ạ nha đầu kia có thể hay không bị phụ thân sủng trời cao. Lệ Dạ bất đắc dĩ liếc mắt lại tới, ngươi thật đúng là hết chuyện để nói. Tên này nữ tính giờ ỉ chính là Vạn Sằng thê tử Lệ Dạ, cân nhắc đến phèn giờ rổ đối trực hệ huyết mạch hậu bối yêu chiều trình độ, Lệ Dạ xác thực đối nữ nhi tương lai cảm thấy lo lắng. Ha ha. Vạn Sắc tại thê tử trên mặt hôn một cái an ủi không cần phải lo lắng, phụ thân gần nhất phần lớn thời gian đều sẽ đi hướng Mùn Xạ Đảo nghị trưởng khoe khoang tôn nữ, có nghị trưởng vợ chồng giám sát, phụ thân sẽ không làm ra cái gì kỳ hoa sự tình tới. Đại khái. Lệ Dạ. Ngươi vừa rồi nói đại khái đi. Ha ha. Tóm lại đừng lo lắng nhiều như vậy. Vạn Sắc cười ôm thê tử đi ra ngoài thật vất vả đi ra chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng mới đúng. Những người sói này một khi khôi phục lý trí, tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta trọng yếu đồng bạn. Không đầu ạ rủ gạn đưa đến lâu đài xã đã phèn đến người sói đều là hắn tự tay từ ý mẹ giờ giảm bên trong triệu hoán đi ra, nguyên bản đều là Nhi Tật Cập. Ạ rủ gạn đối hôn huyết người sói không hứng thú, lưu tại Diệu Nhi ạt trong nước tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Lâu đài xã đã phèn lãnh chúa đại sảnh, trên trăm tên người sói bị lang hồn đám giờ ỉ chồng chất cùng một chỗ, Vạn Sằng tay cầm sở xỉ thở hốc hệ lần chỉnh trọng đi đến trước mặt bọn hắn. Làm Vạn Sằng dẫn theo lớp lóe ánh sáng nhạt sở xỉ thờ hốc hệ lần bắt đầu chuẩn bị nghi thức lúc, Lệ Dạ bọn người lần lượt cho những thứ này hôn mê người sói chuốt xuống đặc chế luyện kim dược tề. Sớm nhất cái đám kia răng sói giờ ý bởi vì quá vội vàng, dẫn đến biến hình quá trình bên trong xuất hiện vấn đề rất lớn, ngoài ý muốn biến thành người sói loại này nửa người nửa sói lại không có chút nào lý trí dã thú. Đi qua án gì ạ tự mình biến hình ôn nắn, Vạn Sằng học được sói hình thái biến hóa mới là gồn giờ Jin kỳ vọng chính thống. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, lang thần tín ngưỡng tại giờ ỷ giáo trong phái quy mô đã có chút khổng lồ, liền Mạn Phiệu Dị Ẩn cũng vô pháp coi nhẹ bọn này có được cường đại sức chiến đấu móng vuốt sắc bén giờ ỷ chi nhánh. Giờ cao sở sỉ thờ hóc về lần, Vạn Sằng cao giọng tụng thì thầm lấy nguyệt thần ệ lần cùng lang thần gồn giờ Jin chi danh kêu gọi, đồng bào của ta, trở về đi, trở lại tộc nhân của các ngươi bên cạnh, lắng lại trong lòng vô tận cùng nộ. Luyện kim dược tề cùng nghi thức là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như không phải cứng nhắc Mạn Phiệu Dị Ẩn một mực không đồng ý mạo hiểm đem bọn lang nhân tỉnh lại cử hành nghi thức, Vạn Sằng đã sớm muốn làm như vậy. Đã ạ rủ gạn hảo tâm thay thế Vạn Sằng nhảy qua việc này tỉnh lại quá trình, vừa vặn có thể mượn nhờ những thứ này bị chế phục người sói đến khảo thí dược tề cùng nghi thức hiệu quả. Ánh trăng lạnh lẽo từ tòa thành ngoài cửa sổ chiếu vào, tại sở xì thở hóc hệ lần chỉ dẫn dưới hội tụ đến những người sói này trên thân. Trên đất người sói bắt đầu xuất hiện sao động, một bộ phận toàn thân co giật co lại thành một đoàn, một bộ phận khác thì là tay chân run rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Ngao! Độc cô mà xa xăm sói chu vang vọng tòa thành, rất nhanh liền đạt được cái khác đồng bào đáp lại chu lên. Tại Vạn Sằng bọn người mong đợi nhìn chăm chú, bọn sói này trên thân người bộ lông chậm rãi biến mất, hiện lộ ra bọn hắn nguyên bản mặc giáp da cùng bóng loáng làn da, trừ đầu y lìa nguyên quỷ dị duy trì lấy nguyên dạng bên ngoài. Bọn hắn hơn phân nửa thân thể đều biến trở về nì tật. Em. Vạn Sằng cùng lẽ dạ đám người biểu lộ đều thập phần vi diệu, những thứ này đỉnh lấy người sói đầu nì tật xem ra có chút dữ tợn, nhưng mang cho người ta càng nhiều cảm giác hay là buồn cười. Xem ra dược tề cùng nghi thức còn có cải tiến không gian, bất quá đại khái bên trên hay là thành công a. Bọn lang nhân khó có thể tin túi đầu xuống nhìn mình khôi phục nguyên hình thân thể, từ bọn hắn phong phú biểu lộ cùng ánh mắt đến xem, lý trí đã một lần nữa trở lại trong đầu của bọn hắn. Hoan nghênh các ngươi trở về, những đồng bào. Vạn Sằng tạm thời đè xuống trong lòng buồn cười cảm giác, mỉm cười giang hai tay ra đối với mấy cái này người sói biểu thị hoan nghênh. Ta là lang hồn giờ ỷ giáo phái lãnh tụ Vạn Sằng. Sơ tạ phẩm, rất xin lỗi tạm thời còn không cách nào làm cho các ngươi hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Nhưng xin tin tưởng chúng ta, lấy gồn giờ gìn chi danh phát thệ, chúng ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra cải tiến phương pháp, để các ngươi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực một lần nữa trở lại thân nhân của mình bên người. Thân nhân. Trong đó một tên trên mặt có mặt sẹo người sói sờ sờ bản thân lông xù đầu, biểu lộ có chút quái dị mà hỏi cách chúng ta mất đi lý trí bao lâu rồi. Quốc gia của chúng ta thế nào rồi? Không có bị xạ tịt công phá a? Vạn Sằng cùng lệ dạ liếc nhau một cái, lệ dạ tận lực lấy ôn hòa cùng nó hồi đáp xạ tịt chi chiến thắng lợi đã qua mấy ngàn năm, nỉ tất dệ bập lại cái này mấy ngàn năm phát triển rất khó dùng ngôn ngữ từng cái miêu tả. Còn mời các vị tạm thời giữ vững tỉnh táo. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực viện trợ mọi người một lần nữa dung nhập xã hội. Cầm đầu đao ba lang người cười khổ đưa tay ngăn cản lẽ dạ chờ một chút, chí ít nói cho chúng ta biết trước, bây giờ nhì tật lãnh tụ là ai? Hay là đại tế ti cùng ạc gì sao? Phải, cũng không phải. Vạn Sằng tiến tới một bước nói nhì tật dễ bập là chính thức thành lập về sau, đại tế ti cùng ạc gì đều trở thành tối cao bình nghị hội một viên. Bình nghị hội thành viên khác còn có đại kiểm sát quan mại ẹ. Sa đập sẩn, ạc gì phèn giờ rồ. Sơ tạ phỏng, cùng tổng lĩnh tối cao bình nghị hội nghị trưởng án gì ạ? Mùn sa đào. Tính đến tối cao quân sự lãnh tụ giả ruột. Sa đọc sởng cùng sản giờ dịp. Phi đợt mạo ổng, bảy người này chính là bây giờ chấp trưởng nhị tật dệ và là trí cao toàn quyền lực người. Chương 667, Ly ảm vương tử. Hướng một đám bị phong ấn mấy ngàn năm láo ra hỏa giải thích quốc gia biến hóa tương đương hao tâm tốn sức, chí ít Vạn Sằng không cho rằng bản thân có cái kia kiên nhẫn. Tại lệ giả chờ nữ tính giờ ỉ dốc lòng giải thích xuống, bọn sói này người rốt cục đại khái minh bạch quốc gia tại tuế nguyệt biến thiên bên trong phát sinh biến hóa. Bất quá bọn hắn lý giải chỉ dừng lại ở đại phương hướng bên trên, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy hang hoặc tập dịnh chất lượng máy gia tốc, những thứ này lão cổ đồng tam quan chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị vỡ nát. Còn tốt bọn lang nhân trong trí nhớ quen thuộc nhân vật rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ác gì mạn phiệu gì ẩn rời khỏi ý mẹ giờ giảm đuổi tới dịu nị ác. Tự mình cùng bọn này vừa mới khôi phục lý trí người sói gặp mặt. Mạn Phiệu Dị Ẩn đối với mấy cái này người sói biến hóa đã vui mừng lại tự trách, nếu như không phải hắn khuynh hướng bảo thủ phong cách hành sự, những người sói này kỳ thật có hy vọng sớm hơn khôi phục khỏe mạnh. Bất quá 8.000 năm cùng 7.000 năm so sánh tựa hồ cũng không có gì khác biệt, bọn lang nhân thậm chí không có làm rõ ràng Mạn Phiệu Dị Ẩn tại sao phải xin lỗi. Tại luyện kim sư nhiều lần điều chỉnh thử phía dưới, Vạn Sằng rốt cuộc tìm được thích hợp nhất nghi thức cùng dược tề phối trộn. Tại dịu nì át lì ảm vương tử chứng kiến dưới hoàn thành đối người sói triệt để chuyển hóa. Không nghĩ tới, ta còn có thể có khôi phục hình người một ngày. Người sói thủ lĩnh Dạ Lạ. Phèn Phí Giờ cảm khái sờ sờ trên mặt mình bóng loáng làn da, hắn chính là trước đó tên kia vấn đề rất nhiều mặt sẹo người sói. Đã từng Dạ Lạ là một cá tính như liệt hỏa người, nhưng chính là bởi vì hắn xúc động dẫn đến người sói chi loạn xuất hiện, thậm chí tổn thương không ít vô tội đồng bào, dẫn đến bọn hắn cũng cùng nhau bị phong ấn dài đến mấy ngàn năm. Dạ Lạ sau khi tỉnh lại một mực đối với cái này mười phần tự trách, hắn tận khả năng thu liễm bản thân tính tình nóng nảy, nhìn qua so trước kia nho nhã hiền hòa không ít. Biết được bọn lang nhân khôi phục lý trí, ở xa hang ngoại tập dịnh thị sát đạn gì ạ cùng sản dở dịt lập tức truyền tông tới, Dạ Lạ bọn người rốt cục nhìn thấy bây giờ nhì tật dễ và là tối cao lãnh tụ. Một giấc chiêm bao mấy ngàn năm, đối bọn này ký ức còn dừng lại tại xạ tịt chi chiến giờ ý đến nói, dung nhập nhì tật dễ và là hoàn toàn mới xã hội còn cần tốn hao không ít thời gian. Đã đến đều đến, ạn gì ạ hoàn thành đối răng sói giờ ý thăm hỏi về sau, dự định tự mình cùng gần quốc vương gặp một lần. Nhưng nâng lên điểm này lúc, Lý Ám vương tử trên mặt lại lộ ra lung túng. Mùn xạ đào nghị trưởng, ấn lý đến nói, phụ vương có lẽ tự mình đến gặp ngươi một mặt, nhưng hắn hiện tại có chút không tiện. Diễu nhì ạt vương tử Lý Ám ước chừng có hơn 30 tuổi, cùng đi hắn cùng đi còn có một tên tuổi trẻ tướng mạo đẹp vương tộc công chúa Tess. Gơ dậy màn, duy chỉ có không nhìn thấy Diễu nhì ạt chi vương ẩn. Án gì ạ trước khi đến liền đọc qua bản ghi nhớ, hắn ý vị thâm trường nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Lý Ám vương tử, mời nói thẳng đi, gần quốc vương phải chăng cũng lọt vào người sói găm cắn. Tess công chúa ánh mắt run lên, vung lên hoa lệ mà phức tạp cung đình váy dài. Từ che đậy tại dưới váy ủng ra bên trong rút ra một cây dao găm. Dưới chân đi tới S hình bộ pháp, Tess ra dáng ý đổ tới gần ản gì ạ để hắn ngậm miệng. Nàng chưa kịp tiếp cận ản gì ạ trước người 5 mét, một trận trời đất quay cuồng để vị này tiểu công chúa đã mất đi cân bằng. Làm Tess lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình bị một tên đầu đội màu đỏ mũ trùm nỉ tật đè xuống đất, trong tay đối phương mang theo dánh máu dao găm liền nằm ngang ở trên cổ của nàng. Ừ ngực. Khẩn trương nuốt một cái nước bọt, lần đầu khoảng cách tử vong như thế tới gần. Tùy hứng tiểu công chúa lúc này mới ý thức được bản thân lô mãng bởi vì sẽ thu nhận hậu quả. Xin chờ một chút. Tình thế phát triển quá nhanh, Lý Ám vương tử thậm chí không thể tới kịp ngăn lại muội muội của hắn. Cười khổ hướng án gì ạ cúi đầu, Lý Ám chân thành tạ lỗi nói. Mùn xạ đào nghị trưởng, xin tha thứ Tess vô lễ, ngài. Tinh chuẩn dự đoán để nàng có chút không biết làm sao. Án gì ạ lơ đen hướng dì tờ ảm khoát tay áo, cô bé quảng khăn đỏ lập tức bung ra Tess công chúa một lần nữa trốn vào bóng mờ. Tess công chúa, về sau còn mời nghĩ lại mà làm sao, nếu như ta dự định chăm chỉ, hành vi của ngươi đã coi là ám sát nước khác quốc gia nguyên thủ. Tess đưa tay tại trên cổ sờ sờ, đến nay nàng phảng phất còn có thể cảm giác được trước đó cái kia băng lãnh thấu xương sắc cơ. Nhấc lên váy ưu nhã đi một cái thuộc nữ lễ, Tess miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói xin lỗi là ta phản ứng quá độ, còn mời mùn xạ đảo nghị trưởng thứ lỗi. Án gì ạ cũng không có đem tiểu hài tử chơi đùa để ở trong lòng, mang trên mặt công thức hóa dáng tươi cười nói không sao. Chúng ta hay là nói chính sự đi. Từ hai huynh muội phản ứng liền có thể nhìn ra, ản gì ạ đoàn đúng. Khó trách gần quốc vương gần nhất không có bất kỳ cái gì đối ngoại đáp lại, nguyên lai hắn cũng bị người sói cắn bị thương đã mất đi lý trí. Nói cách khác, như ý mà ổ xí ngươi mai sở chủ đạo người chính là trước mắt vị này Lý Ảm vương tử, Diệu Nhi ạt vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lý Ảm vương tử, ngươi cũng nhìn thấy dược tề cùng nghi thức hiệu quả trị liệu, nếu như ngươi không ngại. Chúng ta giờ ý có thể viện trợ gần quốc vương hoàn thành chuyển hóa. Liên quan tới điểm này, chỉ sợ trong đó còn có một số trở ngại. Lý Ám bất đắc dĩ nói dịu nhì ạt trong nước cũng không chỉ có người sói làm loạn, đại lãnh chúa đã dị hù. Giáo lì công tức phản loạn đến nay vẫn không có lắng lại. Biết được phụ vương thụ thương đổ xuống, lấy gột phờ gì bá tức cầm đầu đông bộ quý tộc đối diện vương thất từng bước ép sát, người trong nước tâm hoảng sợ, ta hy vọng. Không đủ để áp đảo bọn hắn. Lý Ám tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng cùng từ nhỏ trải qua gặp trắc trở người đồng lứa và dì ản so sánh, hắn xác thực còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Bất quá cái này cũng cùng gần quốc vương cho tới nay từ đầu đến cuối đem quyền không thả có quan hệ, không chiếm được rèn luyện tự nhiên cũng liền khó mà trưởng thành. Không có độc lập trưởng nước kinh nghiệm vương tử đứng trước loại này nhiều mặt hôn chiến cục diện rối rắm, có thể chi phối phùng nguyên duy trì được bây giờ cục diện đã coi như là một loại mới có thể. Có thể thấy được, diệu nì ạt vương thất bây giờ đã đứng trước sơn cùng thủy tận cục diện. Nếu không Lý Ảm vương tử sẽ không đem như thế sỉ nhục sự tình nói ra. Gột phở gì bá tước? Án gì ạ giật mình ta nghĩ, hắn hẳn là hoài nghi gần quốc vương bị người sói cắn bị thương đi. Đúng thế. Lý Ảm thở dài gột phở gì ấu tử liền chết tại người sói dưới vớt, thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại, hắn đối người sói thống hận ta cũng không phải là không thể lý giải. Một khi cho hắn biết phụ vương cũng thay đổi thành hắn thống hận nhất tồn tại, vốn là bấp bênh dịu nhỉ ạt chỉ sợ sẽ còn lần nữa gặp trọng thương. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm nói cách khác, gột thờ gì bá tức thừa dịp vương thất thế yếu mà lớn mạnh, muốn chữa trị gần quốc vương còn nhất định phải vòng qua hắn giám thị. Đúng thế. Lý ạ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mẫu hậu ngay tại trong vương thành cố gắng kéo dài thời gian, bất quá cân nhắc đến giáo lì công tức tiến quân tốc độ, chúng ta còn lại thời gian đã không nhiều. Vậy liền hai bút cùng vẽ đi. Án gì ạ lấy đề nghị ngữ khí cười ha hả nói bây giờ dịu nhì ạ không thể cùng lúc đối mặt hai phái quý tộc công kích, không bằng áp dụng khu sói nuốt hổ kế sách, kích động đạ gì ủ cùng gột phở gì ở giữa mâu thuẫn. Tỷ như án gì ạ cười xấu xa lấy đề nghị đem từ bỏ xỉ vợ tì nẹ phỏ dẹt lãnh thổ, phong bế gở dậy mạn chi tường oan ức lắc tại gột phở gì trên đầu, liền nói quốc vương quyết sách nhưng thật ra là bởi vì đông bộ lãnh chúa từng bước ép sát dưới sự bất đắc dĩ làm ra. Lý ảm khoe miệng co giật một cái chuyện cho tới bây giờ. Gột phở gì công tức có tin hay không? Hắn có tin hay không không trọng yếu. Án gì ạ ý vị thâm trường cười cười, tiếp tục đối Lý ảm làm ra hướng dẫn trọng yếu chính là, đã gì ủ bản thân là thế nào nghĩ? Nhất định muốn đối cứng lấy người sói trùng kích lật đổ gờ dày mạn thống trị. Lại hoặc là sớm muốn ngừng chiến chỉ là tại thế cục lôi cuốn bên trong đâm lao phải theo lao. Nói tóm lại, thông qua lời đồn đại này liền có thể đại khái nhìn ra đã gì ủ thái độ, thuận tiện còn có thể chuyển di gột phở gì lực chú ý. Thuận tiện chúng ta bước kế tiếp hành động, cớ sao mà không làm đâu. Chương 668, hỗn loạn dịu nỉ ạt. Bây giờ dịu nỉ ạt chính là bấp bênh thời điểm, trừ phi đạ gì ủ thật nghị triệt để lật đổ gờ dậy mạn thống trị tự lập làm vương, vì quốc gia tương lai cân nhắc, làm dịu nỉ ạt đại lãnh chúa hắn không nên tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục cho vương quốc thêm phiền. Lấy phản loạn phương thức cầm xuống quốc gia quyền chủ đạo, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo giáo lý gia tộc mệnh lệnh hay là hai chuyện. Nói không chừng sẽ để cho dịu nhì ạt lâm vào càng lớn dung chuyển, từ đây đi hướng phân liệt. Án gì ạ đoán chừng đạ gì ủ muốn tuyệt đối không phải một cái vỡ vụn vương quốc, hắn hạch tâm tố cầu chỉ là muốn cầm về giáo lì gia tộc thế hệ tương truyền lãnh thổ. Bất quá lòng người đều là giỏi thay đổi, án gì ạ cũng không dám khẳng định đạ gì ủ tại trường kỳ lãnh đạo phản quân quá trình bên trong, phải chăng sinh ra tiến thêm một bước dạ tâm, cho nên mới cần đối với hắn làm ra một phen thăm dò. Lấy gột phở gì cầm đầu dịu nỉ ạt đông bộ quý tộc từng bước ép sát, vừa vặn đem đoan ức vung ra bọn hắn trên đầu, tìm kiếm đạ gì ủ bây giờ chân chính ý đồ. Lý ạ mặc dù khuyết thiếu trị quốc thực tế kinh nghiệm, nhưng nhiều năm đi theo phụ thân mưa dầm thấm đất học tập, đại cục của hắn xem so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Án gì ạ cho ra đề nghị về sau, Lý ạ lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Làm sơ cân nhắc, Lý ạ quyết định áp dụng mùn xạ đào nghị trưởng đề án. An bài vương thất đội thân vệ đi đầu trở về dịu nì ạt vương thành đem tin tức tàn mở. Bây giờ ản gì á bọn người ở vào dịu nì ạt tây nam bộ bến cảng khu vực, cảng khẩu bắc mặt cách đó không xa chính là lệ thuộc gở dậy mạn vương tộc tư nhân trang viên, bị người sói cắn bị thương gần bây giờ liền được an trí tại trong trang viên tu dưỡng. Gột phờ gì bá tức chờ đông bộ lãnh chúa cũng cùng nhau từ vương thành đuổi đi theo, nhất định muốn hướng gần muốn một cái thuyết pháp, không tận mắt thấy gần xuất hiện, bọn hắn tuyệt sẽ không rời đi. Vương thành đại bộ phận khu vực vẫn còn vương thất khống chế phía dưới, đã dị ủ phản quân trước không lâu vừa mới đánh vào dịu nì ạt thành bắc cửa, cùng dịu nì ạt quân chính quy cách lâm thời tu kiến công sự phòng ngự giằng co. Cửa nam tới gần đen trướng rừng phương hướng thì là bị người sói nhìn chằm chằm, nam bắc đồng thời gặp giáp công, vương thành phía đông quý tộc bây giờ lại ngao ngoe muốn động, lưu cho gở dậy mạn vương thất hoạt động không gian ngay tại dần dần giảm bớt. Lý ảm nhất định phải nhanh trở về vương thành chủ cầm đại cục. Hắn lưu lại Tess công chúa vì nỉ tất hợp một nhóm dẫn đường tiến về trang viên. Mọi người ở đây cơ hồ đều là giờ ỉ, Tess leo lên xe ngựa trở về trang viên quá trình bên trong, đám giờ ỉ các hiện thần thông, biến thành nhiều loại động vật quay chung quanh tại xe ngựa chung quanh. Án gì ạ đã cách nhiều năm lần nữa biến thành đen xì quạ, cùng mạn phiệu gì ẩn cùng một chỗ đứng tại trên mui xe đứng cao nhìn xa. Quạ tại dịu nỉ ạt rất phổ biến, là nhất không dễ dàng gây nên chú ý loài chim một trong. Xe ngựa trở về gờ giấy mạn trang viên lúc. Án gì à bọn người có thể nhìn ra trang viên đang đứng ở độ cao tình trạng giới bị, đề phòng đối tượng chính là cách xa nhau cách đó không xa đám kia quý tộc tư binh. Không có đạt được chủ nhân cho phép trước, quý tộc tư binh không được đi vào vương tộc tư nhân trang viên. Nhưng chỉ là từ những tư binh này cả lơ phất phơ thái độ liền có thể nhìn ra, đông bộ các lãnh chúa đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị, một khi gần quốc vương trạng thái lộ ra ánh sáng, bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động phản loạn. Biến thành A miêu A cẩu các loại động vật rời rạc tại xe ngựa chung quanh đám giờ ỉ không có gây nên những tư binh này chú ý, trang viên hộ vệ ngược lại là dự định mở miệng ngăn cản bọn này tiểu động vật tiến vào, bị vung lên xe ngựa rèm vải Tess công chúa dùng ánh mắt ngăn lại. Tiến vào trang viên về sau, Tess có chút nhấc lên váy, tại thị nữ nâng đỡ từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống. Một tên sợi râu hoa dâm lão quản gia vội vàng tiến lên đón, cái ánh mắt linh động liếc nhìn trong trang viên tình huống, giống như vô tình hỏi phụ vương tình huống như thế nào. Mẫu hậu có thể từng nghỉ ngơi. Lão quản gia khẽ lắc đầu vẫn là như cũ nằm trên giường không dậy nổi, vương hậu còn tại trang viên phòng tiếp khách hướng phó đám kia không buông tha quý tộc. Án gì ạ cùng mạn phiệu gì ân bọn người không có tiếp tục lưu lại Tess bên người, biến thành các loại động vật hình thái đám giờ y lặng yên tản ra, thần không biết quỷ không hay chiếm lĩnh trong trang viên nhiều cái trọng yếu cao điểm. Án gì ạ cùng mạn phiệu gì ẩn hai người lấy quả hình thái bay đến trang viên cao nhất trên đài xem sao, từ chỗ cao liếc nhìn trong trang viên bố cục. Gột phờ gì chờ đông bộ lãnh chúa được an trí tại trang viên tây bộ tạm trú trong biệt thự, nhưng lúc này những thứ này trong phòng khách không có một người, kịch liệt chất vấn âm thanh từ đài xem sao phía dưới trong phòng tiếp khách truyền ra. Một tên mang theo đơn mảnh kính mắt lão quý tộc trầm ổn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, an tĩnh ngồi nhìn đông bộ lãnh chúa hướng một tên thân mang trang nhã váy dài tóc trắng quý phụ phát ra chất vấn. Đi qua một phen quan sát, ản gì ạ xác nhận người này chính là đông bộ lãnh chúa thủ lĩnh, gột phờ gì bá tước. Đối mặt mười mấy tên quý tộc chỉ trích cùng chất vấn, vương hậu nghĩa gờ dậy mạn y liền nguyên bất động như núi, duy trì cao quý mà uy nghiêm khí thế áp chế các quý tộc, để bọn hắn chất vấn chi ngôn không đến mức quá mức lửa. Án gì ạ, nơi này giao cho ta đến xem, chúng ta sẽ tận lực tìm cơ hội tiếp cận gần quốc vương, ngươi đi bảo hộ lì ảm vương tử đi. Mạn phiệu gì ẩn mở ra miệng chim nhỏ giọng nói lì ảm vương tử là duy trì trước mắt dịu nhì ạt thế cục nhân vật trọng yếu, vạn nhất có người dự định đục nước béo cỏ. Án gì á nhẹ gật đầu cũng tốt, xem ra gột phờ gì tạm thời còn không dám làm ra chuyện khác người gì, ta đi trước dịu nì ạt vương thành nhìn xem tình huống. Có mạn phiệu gì ân cùng vạn stăng bọn người tòa chấn, coi như gột phờ gì đột nhiên nổi lên, án gì ạ cũng tin tưởng bọn họ có thể khống chế lại đại cục. Dương cánh ở trên không bay lượn quá trình bên trong, án gì ạ từ trên không thô sơ giản lược quan sát một cái dịu nì ạt thành đại khái tình huống. Lấy hoàng cung làm trung tâm khu vực vẫn như cũ ở vào quân chính quy khống chế phía dưới. Thành thị Tây Bắc Bộ cửa thành bị một đám thân mang dị sắc khôi giáp nhân loại khống chế. Nam Bộ tường thành đóng quân lượng lớn võ trang đầy đủ dịu ni ạt binh sĩ, không cần phải nói cũng biết là dùng đến phòng bị ai. Án gì ạ đến nội thành lúc, ly ảm tản tin tức đã dần dần khuyết tán ra đến, thành Bắc phản quân trong trận doanh rõ ràng xuất hiện một chút bạo động. Kỳ quái! Án gì ạ rơi xuống nội thành trên gác chuông lặng lẽ quan sát phản quân quân doanh. Quân doanh bố trí nhìn qua phi thường nghiêm cẩn, vừa nhìn liền biết lĩnh quân tướng lĩnh trải qua chiến trận. Nhưng từ trong doanh giáo lỷ tư binh trong thần thái lại có thể nhìn ra áp đặt che giấu lo nghị chi ý, tựa như là gần nhất phát sinh qua cái gì làm bọn hắn cảm thấy bất an sự tình. Án gì ạ ở trên không xoay quanh trong chốc lát, không thể từ phòng ngự xâm nghiêm trong quân doanh nhìn ra càng nhiều manh mối. Với lúc này lỷ ảm vương tử phái ra đàm phán sứ giả đi vào giáo lỷ trong quân doanh, phụ trách tiếp đại hắn chính là một tên tư thế hiên ngang trang phục mỹ nữ. Đi qua một phen trao đổi. Trước đó một mực biểu hiện ra cường ngạnh tư thái giáo lỷ phản quân cuối cùng đồng ý ngồi xuống đàm phán, bất quá tên kia làm đàm phán chủ đạo người trang phục mỹ nữ yêu cầu tự mình gặp mặt gần quốc vương. Tên này khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ nữ tử chính là Đạ Di Hụ. Giáo lỷ con gái một, Zona. Gặp lỷ. Lấy gần quốc vương bây giờ người sói hình thái tự nhiên là vô pháp gặp người, Zona chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác yêu cầu cùng lỷ ảm vương tử gặp mặt. Ừm. Án gì ạ đứng tại treo giáo lì cờ xí cột cờ đỉnh, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn bộ quân doanh. Bằng vào ta đối Đạ Di Hụ hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ tự mình hội kiến sứ giả mới đúng, chẳng lẽ. Chương 669, đồng bệnh tương liên. Án gì ạ tại lần thứ hai học đại chiến bên trong cùng Đạ Di Hụ từng có một chút tiếp xúc, vị này đại lãnh chúa chẳng những là dịu nì ạt quý tộc đại biểu, đồng thời cũng là một tên ưu tú tướng lãnh quân sự. Hắn lãnh binh tác chiến phong cách cùng tính cách của mình đồng dạng tràn ngập kích tình. Tại lô mãng cùng tỉnh táo ở giữa duy trì vi diệu cân bằng, tại dịu nỉ ạt trong quân có được khá cao hy vọng. Đại bộ phận trong quân chuyện quan trọng Đạ Di Hụ đều sẽ tự mình hỏi đến, đem quân vụ muốn cho nữ nhi quản lý thực tế không giống phong cách của hắn. Chẳng lẽ Đạ Di Hụ cũng bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp tự mình quản sự? Lại nói hắn đây coi như là cùng gần hữu duyên sao? Đạ Di Hụ chẳng những lãnh binh năng lực xuất chúng, cá nhân hắn thực lực cũng tương đương không tầm thường. Tại dịu nì ạt trong nước có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại ít càng thêm ít. Lấy hiện trạng đến cân nhắc, khả năng dẫn đến hắn vô pháp gặp người nguyên nhân. Khả năng cao nhất cũng chỉ có một loại mà thôi. Án gì ạ không biết gần là đang ở tình huống nào bị người sói cắn bị thương, nhưng Đạ Di Hụ từ trước đến nay thích công kích tại tuyến đầu, ngoài ý muốn bị người sói cắn bị thương cũng không phải là khó mà dự liệu sự tình. Ngoài ý liệu tình trạng để tương hô đối địch song phương cấp tốc đạt thành lâm thời hiệp nghị đình chiến. Lì ảm cùng dồ nạ tại dịu nì ạt trong vương thành một chỗ trong biệt thự xa hoa bí mật chạm mặt. Ngôi biệt thự này là giáo lì gia tộc tại dịu nì ạt nội thành mua bất động sản, vừa vặn ở vào song phương riêng phần mình tu kiến mạng lưới phòng ngự chỗ giao giới. Dô nạ kế thừa phụ thân hắn anh dũng cùng quả cảm, so sánh phổ thông nữ hải tử thiếu một chút mềm mại đáng yêu, nhiều hơn mấy phần oai hùng. Lý Ảm cùng dô nạ quen biết nhiều năm, song phương đều biết thế cục hôm nay khẩn trương, dứt khoát lướt qua vô vị hàn huyên thẳng vào chính đề. Dô nạ mười phần ngay thẳng thán phụ thân ta bị người sói cắn bị thương, chỉ cần gờ giấy mạn nhất tộc có biện pháp chữa khỏi hắn, ta nguyện ý đại biểu giáo lì gia tộc cùng vương tộc ký kết chính thức hiệp nghị đình chiến. Lý Ảm nghe vậy ngây ra một lúc, đã sớm biết dô nạ tính tình thẳng hắn cười khổ nói thật đáng tiếc, phụ vương cũng tại thị sát hậu cần vật tư lúc ngoài ý muốn bị mai phục lên người sói cắn bị thương, xem ra chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên. Thật giả? Dô nạ một mặt im lặng thở dài vậy bây giờ phải làm sao? Diệu Nhi à tương lai sẽ đi về phương nào? Nắm giữ trọng yếu chìa khóa hai người đồng thời bị người sói cắn bị thương, không có gân cùng đạ gì u ước thúc, không ai biết càng phát ra mất khống chế Diệu Nhi à sẽ ngoặt hướng phương hướng nào. Lý Ảm tạm thời bỏ xuống bi quan cảm xúc, dùng sức vô vô bản thân gương mặt trước đừng từ bỏ. Còn có cơ hội. Nhi tất cập hướng chúng ta phái tới đặc biệt nhằm vào người sói chuyên gia, bọn hắn có chữa trị người sói vi rút tiền lệ. Lý Ảm trầm ngâm một chút mới làm ra quyết định vì kế hoạch hôm nay. Hay là trước hết để cho giáo lý công tức tiếp nhận trị liệu đi, hy vọng hắn khôi phục lý trí sau có thể lấy Diệu Nhi ạt đại cục làm trọng. Dô nạ nhức đầu vuốt vuốt mi tâm mặc dù không biết phụ thân có thể hay không tại sau đó hoàn toàn nguôi giận, nhưng ta có thể bảo chứng, chí ít tại giải trừ Diệu Nhi ạt nguy cơ trước đó, hắn hẳn là sẽ đồng ý tạm thời cùng vương thất ngưng chiến kết minh, cộng đồng đánh lui người sói. À vậy liền để ta đến sung làm người chứng kiến đi. Án gì ạ biến hóa quả từ lò sưởi trong tường bên trong bay ra. Dô nạ trước tiên cầm lấy bản thân súng săn nhắm ngay cái này sẽ chỉ nói tiếng người quái điểu. Ngay trước mặt dô nạ, án gì à một lần nữa biến trở về hình người, phủi phủi bụi bặm trên người, lễ phép hướng dô nạ xoa ngực hành lễ. Giáo lì tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là án gì à? Mùn xa đào. Mặc dù dô nạ tính cách tương đối chân chất, nhưng nàng dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục công tước đại tiểu thư, nghe được tên án gì à về sau, dô nạ trước tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhi tất dễ bập lại lanh tụ, mùn xạ đáo nghị trường. Thu được dô nạ ánh mắt hỏi thăm, Lý Ảm khẳng định nhẹ gật đầu ạ dù gạn triệu hồi ra người sói cùng Nhi tất dễ có một ít quan hệ, cái này cho sau lại nói, tóm lại, Nhi tất dễ là đến viện trợ dịu Nhi ạt. Tại án gì ạ chứng kiến phía dưới, giáo lì phản quân lặng lẽ đem một cỗ tư phía khoác lên miếng vải đen xe chở tù vận chuyển đến trước biệt thự chung quanh bị Lý Ảm cùng dô nạ thân binh giới nghiêm. Đen bờ giả mở nháy mắt, một cái người mặc khôi giáp người sói cảm nhận được ngoại giới tia sáng. Từ trạng thái ngủ đông bên trong thức tỉnh, tuét ra giữ tận miệng cắn xé từ tình cương rèn đúc chiếc lồng, phát ra chói thai kim loại tiếng ma sát. Giống. Ai? Dô nạ vô vô cái chán có chút khó chịu nói đây chính là phụ thân của ta, đạ dị hủ. Giáo lì công tước, hắn hiện tại chỉ là không có chút nào lý trí giã thú. Các ngươi lui ra phía sau. Án gì ạ đi đến nằm xuống thân thể phát ra uy hiếp tiếng kêu đạ dị hủ trước người, tựa hồ là bằng vào giã thú bản năng phát giác được án gì ạ uy hiếp. Người sói đạ dị ủ tạm thời không có phát động công kích. Trấn an động vật. Lóe ra màu xanh lá ánh sáng nhu hòa tay phải vươn hướng đạ dị ủ, mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng tốt xấu vẫn là để cái này cuồng bạo người sói tạm thời yên tĩnh một chút. Xoạt xoạt. Mở ra xe chở tù chiếc lồng, án gì ạ duy trì trấn an động vật pháp thuật, chậm rãi dẫn đạo ánh mắt lộ ra mê mang cùng vẻ dãy rủa đạ dị ủ tiến vào trong biệt thự. Trong tay lục quang đột nhiên chuyển biến làm màu tím đen. Một nháy mắt lộ ra ý đồ công kích đạ dị ủ rất nhanh liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hô! Xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi, án gì ạ quay đầu nhìn về phía Lý Ảm cùng dô nạ giải quyết, người sói tố chất thân thể tương đương xuất sắc, có lẽ rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, các ngươi tốt nhất trước tiên đem hắn trói lại. Án gì ạ thả ra quả tín sứ lúc trước liền đem tình huống nơi này nói cho thân ở gờ dậy mạn trang viên mạn phiệu dị ẩn. Ước chừng nửa giờ sau. Vạn Sang dẫn đầu hai mươi mấy con biến thành quạ giờ ỉ cùng nhau hạ xuống biệt thự rộng mở trên ban công. Thật có lỗi tới chậm. Vạn Sang giải thích nói trang viên bên kia hay là không tìm được cơ hội, gột phờ gì tên kia giám thị được phi thường nghiêm mật, ạc gì để chúng ta tới trước chữa khỏi giáo lì đại lãnh chúa. Gột phờ gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Dô nạ cắn răng, mặc dù ản gì ả để lì ảm tản thông tin bên trong có thêm mắm thêm muối bộ phận, nhưng phân đất phong hầu bên ngoài. Lãnh thổ rộng lớn đã dị ủ cùng những thứ này tới gần vương thành quý tộc quan hệ xác thực không tốt. Thừa dịp Lý Ảm hướng thẳng tỷ khí dồ nạ giải thích gột phờ dị động cơ, Vạn Sáng bọn người động tác nhanh chóng đem người sói đã dị ủ đem đến biệt thự trong đại sảnh hoàn thành nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau, đã dị ủ trên người lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, vài phút bên trong liền khôi phục nhân loại nguyên hình. Phụ thân. Dồ nạ kích động xông vào vừa mới kết thúc nghi thức trận. đem trong hôn mê đà dì ù nâng đỡ. Nô! Án dì ạ tán đi tâm linh pháp thuật hiệu quả, thân thể cường tráng đà dì ù rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta đây là... Vị này trên mặt giữ lại dâu quay nón đại lãnh chúa mở mịt nhìn bốn phía, đột nhiên hồi tưởng lại bản thân mất đi ý thức trước tao ngộ sự tình. Đúng, ta bị người sói cắn trúng, về sau liền không có ý thức. Vô vô còn có chút co rút đau đớn đại não, đà dì ủ tại nữ nhi nâng đỡ đứng lên. Các vị, mặc dù không biết nửa đường phát sinh thứ gì, nhưng xem bộ dáng là các ngươi tỉnh lại ta. Đà dì ủ quét một vòng hiện trường đám người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đang mỉm cười ản dì ạ trên thân mùn xa đào nghị trường. Nhiều năm không gặp, ngươi hay là một chút cũng không thay đổi, có thể nói cho ta bây giờ tình huống sao? Vì cái gì lì ảm cũng sẽ ở đây, gần cái kia lão ngoan cố đâu. Chương 670, đừng hoảng hốt. Vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Gờ dây mạn trang viên, đầu đội mũ giả gột phở gì vẫn như cũ xử lấy văn minh trượng một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ. Nhưng lúc này trang viên phòng tiếp khách bên ngoài nô lên nhưng truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một cái thanh âm hốt hoảng ở ngoài cửa cao giọng nói gột phở gì đại nhân, ra đại sự. Gột phở gì đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút, sau khi đứng dậy đầu tiên lễ phép hướng nghĩa vương hậu không người ra hiệu, lúc này mới duy trì quý tộc phong phạm thản nhiên mở ra cửa lớn. Vội cái gì? Dùng văn minh trượng gật một cái mặt đất, gột phở gì trầm giọng quát sắp xếp như ý khí tức lại báo cáo, nơi này là vương thất trang viên, chú ý ngươi dáng vẻ. Phải. Phải. Tên này truyền tin người hầu hít sâu một cái, lúc này mới cúi đầu nhẹ giọng báo cáo bá tước đại nhân, phản quân cùng Lý Ảm vương tử đạt thành hiệp nghị đình chiến, song phương hợp binh một châu ngay tại hướng trang viên xuất phát. Nghĩa vương hậu cùng Tẹt công chúa cũng gần như đồng thời đạt được mật báo, vương hậu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn qua trong đại sảnh thái độ bắt đầu dao động đông bộ lãnh chúa, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Nghĩa vương hậu ánh mắt biến hóa để đông bộ lãnh chúa có chút kinh hồn táng đảm, bọn hắn theo bản năng thối lui mấy bước, ý đồ hướng gột phở dị bá tức phương hướng dựa sát vào. Gột phở dị sắc mặt trong thời gian ngắn đi qua nhiều lần biến hóa, hiển nhiên ngay tại cân nhắc được mất. Đông bộ lãnh chúa cùng giáo lý công tức quan hệ trong đó có thể nói là thủy hỏa bất dung, giáo lý gia tộc và dịu nhì à sử dụng bạo lực. Trong đó miễn không được có gột phở gì cầm đầu đông bộ lãnh chúa lửa cháy thêm dầu. Cân nhắc đến gần quốc vương rất có thể bị người sói cắn bị thương mà biến thành không có chút nào lý trí giã thú, gột phở gì trong mắt lóe lên ngoan lệ ánh sáng, rốt cuộc quyết định. Hán tử trong tay văn minh trượng bên trong rút ra một thanh không dễ dàng phát giác tế kiếm, lúc này liền chuẩn bị đăng cao nhất hô chính thức phát động phản loạn. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên bụi gai dây leo hạn chế gột phở gì thêm một bước hành động. Dây leo bên trên gai ngược đem gột phở dị toàn thân thật chặt khóa lại, hơi nếm thử di động hắn liền sẽ cảm nhận được khó mà chịu được kịch liệt đau đớn. Qua hình thái mạn phịu dị ẩn từ trên đài xem sao hạ xuống tới biến trở về hình người, sớm đã biết được nội tình Tẹt công chúa cùng Nghĩa vương hậu biểu hiện được tương đối bình tĩnh, cái khác đông bộ quý tộc thì là cùng nhau rút ra lấy các loại phương thức giấu ở trên người binh khí. Bỏ vũ khí xuống. Nghĩa vương hậu tiến lên trước một bước uy nghiêm cảnh cáo nói các ngươi cũng muốn đi theo gột phở dị cùng một chỗ tạo phản. Không sợ người nhà của mình lọt vào liên lụy sao? Vương hậu uy hiếp vừa vặn điểm chúng yếu hại, cũng không phải là tất cả đông bộ lãnh chúa đều nghĩ đi theo gột phở gì một con đường đi đến đen, bọn hắn cùng người sói ở giữa không có khắc sâu như vậy cừu hận, cùng giáo lý gia tộc mâu thuẫn cũng không phải khó mà lấp đầy. Quý tộc cùng giữa quý tộc vãng lai đơn giản chính là đánh cờ, chỉ cần nguyện ý vứt bỏ một bộ phận lợi ích, chí ít tại quy tắc bên trong song phương cũng sẽ không làm ra thất thường gì sự tình. Nhưng một khi triệt để không nể mặt mũi, hậu quả liền khó mà đoán trước. Len keng. Sinh vật có trí khôn đều có từ chúng tâm lý, một khi có người dẫn đầu bỏ vũ khí xuống, trừ số ít gột phở dị tử trung phân tử, đại bộ phận đông bộ lãnh chúa đều lựa chọn tức vũ khí đầu hàng. Nghĩa vương hậu trùng điệp thở dài một hơi, bảy thành quý tộc lựa chọn đầu hàng, còn lại ba thành ngay tại trong phạm vi khống chế. Cầm xuống lấy gột phở dị cầm đầu phản đảng. Cùng phản đầu người không liên quan nhấc tay thối lui đến một bên. Làm án gì ạ cùng đạ gì ủ cùng lì ảm xuất lĩnh quân đội lúc chạy đến, trong trang viên bên ngoài đã bắt đầu phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Gột phở gì chờ quyết tâm phản kháng quý tộc phát động bản thân tư binh trùng kích trang viên phòng thủ, trong trang viên cũng có thể nghe được đao kiếm giao kích thanh thúy tiếng vang, ngẫu nhiên còn có súng kiếp phát xạ hoành minh. Đạ gì ủ cười lạnh nói không nghĩ tới gột phở gì cái kia mượn gió bẻ mang tiểu nhân thật đúng là dám phát động phản loạn, xem ra hắn cái kia hoàn khố ấu tử vong cho gột phở gì mang đến không nhỏ trùng kích. Vướng. Hai tay đập vào bản thân chuyên môn chiến mã phía sau lưng, đạ dị ủ phát động anh dũng bay vọt rơi vào tư binh bầy bên trong, ngay trước song phương giao chiến trước mặt, trên thân mọc ra mảng lớn lông tơ. Nga ô! Cao vút tiếng sói tru vang lên, lần nữa hóa thân người sói đạ dị ủ bằng vào người sói hóa sau cường đại tố chất thân thể, trực tiếp dùng sắc bén song chảo hướng gột phở dị tư binh phát động công kích. Những tư binh này đều là gột phở dị từ dân gian chiêu mộ cao thủ, nhưng đối mặt người sói đạ dị ủ công kích, bọn hắn đầu tiên tại trên tâm lý liền ở thế yếu. Diệu nỉ át người đều biết bị người sói cắn trúng kẻ đáng thương cũng sẽ biến thành bọn hắn một viên, cùng người sói lúc chiến đấu không thể tránh né có chút chân tay co cóng. Tại lì ảm quát bảo ngưng lại ra vương tộc hộ vệ hành động về sau, đạ dị ủ như là mở vô song song vào đông bộ lãnh chúa tư binh bầy bên trong, vài phút bên trong chỉ bằng mượn thực lực cường hãn đem bọn hắn sĩ khí triệt để đánh sụp đổ. Người sói ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, không có lý trí người sói hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động. Lúc này đạ dị ủ hiển nhiên cùng những cái kia hoang dại người sói không giống, hắn có thể bằng vào trí tuệ của mình điều khiển người sói cùng nộ. Mạn phiệu gì ẩn cũng nhẹ nhõm giải quyết trong trang viên phản loạn, lấy gột phờ gì bá tước, sang táng nam tức cùng đạn tử tức cầm đầu phản nghịch quý tộc tất cả đều bị bắt giữ, trận này phản loạn vừa mới bắt đầu liền nên đón kết thúc. Nhưng mà từ gần quốc vương được cứu tỉnh bắt đầu, dịu ni ạt lớn nhất nguy cơ mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Tạm thời không đề cập tới chính thức ra lò lao lang vương cùng đạ dì hù ở giữa đánh võ mồm trao đổi ích lợi, một mực trốn ở đèn trướng rừng người sói rốt cục phát động đại quy mô công kích. Đông bộ lãnh chúa phần lớn đều trồng chất tại gờ dày mạn trong trang viên, lãnh địa của bọn hắn mặc dù tận khả năng làm tốt phòng ngự, nhưng đối mặt hơn 10.000 người sói hung manh trùng kích, rất nhanh liền lần lượt luân hãm. Án gì ạ hỏi thăm qua dạ lạ. Phèn phi giờ ý kiến, đạt được một cái khiến người tiếc nuối đáp án. Bọn sói này người tại bị triệt để đánh bại trước đó rất không có khả năng tiêu diệt từng bộ phận, trong bọn họ đã có lang vương tồn tại. Vạn Stang chau mày, lang vương à? Lần này quả thật có chút không dễ làm. Trong bầy sói tất cả thành viên đều sẽ thống nhất nghe theo lang vương mệnh lệnh, tại lang vương hạ lệnh đình chỉ trước đó, đàn sói sẽ vứt bỏ tất cả tạp niệm tiếp tục phát động công kích. Dạ là đứng tại dịu nì ạt nam thành tháp canh bên trên chỉ vào nơi xa ngay tại trùng kích gió lốc biển sườn núi người sói nói các ngươi nhìn. Những người sói này tiến công rõ ràng có chướng pháp, cùng phổ thông hoang dại người sói hoàn toàn khác biệt. Ta phỏng đoán trong bọn họ hẳn là sinh ra một tên có thể hiệu lệnh đàn sói thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải đầu tiên đánh bại lang vương mới có thể chân chính giải trừ dịu nì ạt người sói nguy cơ. Theo phong bạo biển sườn núi một vùng luân hãm, người sói tiến vào dịu nì ạt đông bộ đại bình nguyên khu vực, rong ruổi càng là nhanh như gió lớn. Người sói sức chiến đấu hơn xa nhân loại, càng quét dịu nì ạt nam bộ cùng đông bộ cái thôn trấn lãnh địa người sói tổng số cấp tốc mở rộng. Mắt thấy liền muốn đột phá 100.000. Làm gần cùng đạ dì ủ tự mình trở về dịu nì ạt thành lúc, thế cục đã bắt đầu không bị khống chế, người sói thậm chí có thể dựa vào sắc bén móng vuốt trực tiếp leo lên cao ngất tường thành, đầu tường quân coi giữ ngày đêm cũng không dám buông lỏng. Mắt thấy dịu nì ạt thân thể hố nguy cơ, ạn dì ạ tức thời hướng gần đưa ra ám chỉ, nì tất cập có thể phái ra viện quân hỗ trợ, chỉ cần về sau dịu nì ạt tại ảnh hưởng thế giới đi hướng một ít mấu chốt quyết sách bên trên cùng nì tất cập tận lực bảo trì nhất trí trong hành động. Trải qua một trận sinh tử kiếp khó, ngoan cố gần rốt cục học xong thỏa hiệp, đi qua vương tộc thành viên nội bộ thảo luận, lao lang vương cuối cùng đồng ý nghỉ tật hợp yêu cầu. Thu được cạn gì ạ mệnh lệnh, một mực truyền tại tổn bạ giả trên bán đảo trống không nghỉ tật dễ bập lại thứ ba phi hành hạm đội rốt cục hạ xuống tầng mây, lần đầu xuất hiện tại dịu nghỉ ạt người trong mắt. Chương 672, Hố Nhi tử lão lang vương. Người sói sắc thực anh dũng thiện chiến, tại đầu sói chỉ huy dưới đàn sói càng là hung hãn không sợ chết. Bọn hắn ngày đêm không nghỉ thay nhau trùng kích dịu nì ạt phòng thủ, làm thủ quân mang đến tinh thần cùng trên nhục thể song trọng áp lực thật lớn. Bất quá người sói lại thế nào có thể chạy cũng chung quy là mặt đất đơn vị, đối mặt từ không trung phát động tập kích nỉ tật lộ ra phá lệ yếu ớt. Dịu nì ạt mặt phía bắc tại đạ dị ủ phòng thủ phía dưới ý kỷ nguyên vững như thành đồng, phía tây là thông hướng vô tận hải vịnh biển, chỉ có thành thị mặt phía nam cùng phía đông tại đồng thời gặp người sói công kích. So sánh phương nam địa hình phức tạp cùng thảm thực vật rậm rạp đen chướng rừng. Dịu nì ạt thành đông mặt kinh thạch bình nguyên đối phi hành hạm đội đến nói chỉ là một mảnh không có chút nào che giấu cỡ lớn sân tập bắn. Vâng. Liên tiếp không ngừng pháo kích từ vừa mới liệt trang hoàn thành phi hành hạm đội thuyền bên trên phát ra, các loại đường kính ma đạo pháo đối mặt đất bên trên người sói tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm. Đối mặt công kích đến từ không trung, bọn lang nhân không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể liều mạng trên mặt đất lao vụt lên, ý đồ tránh thoát đến từ đỉnh đầu bên trên tấn công từ xa. Ngao. To rõ tiếng gào thét từ hàng ngàn hàng vạn trong bầy sói truyền ra, bọn lang nhân nguyên bản hốt hoảng hành động hình thức cấp tốc trở nên thống nhất. Bọn hắn từ bỏ tiến công dịu nì ạt thành, đang thỉnh thoảng truyền ra hô gào âm thanh chỉ huy dưới hướng địa hình phức tạp dịu nì ạt nam bộ chạy trốn. Không cần ăn gì ạ cùng mạn phiệu gì ẩn nhắc nhở, dạ lạ cùng vạn sẵn đã tiến về bong tàu bên trên, lợi dụng cường hóa sau siêu cường thị lực nếm thử bắt giữ trốn ở trong bầy sói người sói thân ảnh. Gần đã lâu trở lại bản thân hoàng cung. Nhìn lên bầu trời bên trong vẫn tại chuốt xuống hỏa lực phi hành chiến hạm hít sâu một hơi. Thời đại biến A. Ta cũng không thể lại chết ôm quá hạn quan niệm. Gờ dậy mạn chi tưởng suy nghĩ cùng cô lập chủ nghĩa đầu nguồn cũng không phải là đến từ gần bản nhân, mà là truyền lại từ phụ thân của hắn, trước đây quốc vương ạ chỉ bản. Gờ dậy mạn. Tại cự tuyệt tiếp nhận ngoại lai chi viện tình huống dưới, tính bướng bỉnh ạ chỉ bản riêng là đem dịu nhì ạt phát triển lớn mạnh, hắn thành công kinh nghiệm cho tuổi trẻ gần định ra về sau chính trị nhạc dạo. Lúc này không giống ngày xưa, đuộc đời thứ nhất so đời thứ nhất uy lực mạnh hơn hỏa pháo đã có được anh sập gờ dậy mạn chi tường một góc năng lực, gấm đơn binh phi hành trang bị cũng có thể vòng qua tường thành trực tiếp tiến vào dịu nhì ạt nội bộ. Ni tất cập càng là dùng phi hành chiến hạm phương thức cường ngạnh chứng minh tường thành vô dụng luận, gờ dậy mạn chi tường tác dụng bị trên diện rộng cắt giảm. Cô lập chính sách tại bây giờ kịch liệt biến hóa thế giới thế cục phía dưới cũng không còn áp dụng. Loạn trong giặc ngoài dịu ni ạt cần minh hữu. Gần đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là hàng xóm liên minh thành viên nước, nhưng Hữu Vương quốc cùng ạn tệ giặc Vương quốc công nhiên xâm lấn sỉ vợ tỉ nệ phỏ dẹt hành vi để hắn 10 phần tức giận. Hết lần này tới lần khác mảnh này đại xâm lâm là dịu ni ạt chủ động từ bỏ, trả thù tính cực mạnh lão lang vương quyết định sẽ không lại dựa vào những thứ này tham lam hàng xóm. Ni tất cập tới đúng lúc, cho dù lại thế nào tự bế, thân là một nước chi vương, gần đối quốc tế tình thế cũng sẽ bảo trì chú ý. Ni tất dễ bập lại từ ban sơ xuất hiện bắt đầu, vẫn luôn duy trì lấy ạ dở dột đệ nhất đại quốc uy thế cùng phong phạm. Bọn hắn sẽ không cưỡng ép nhúng tay nước khác nội chính, cũng sẽ không ỷ vào quốc lực cường thịnh xâm lấn nước khác lãnh thổ, cùng trước kia thừa hành lấy ra chủ nghĩa lộ đi rộng so sánh, chân thực cho thấy đại quốc phong phạm. Đã quyết định vứt bỏ cô lập chủ nghĩa, bách phế đại hưng dịu nhì ạ đương nhiên muốn tìm một cái đùi lớn đến ôm lấy. Nhi tất cập chính là lựa chọn thích hợp nhất. Lì ảm. Ta tại, phụ vương. Gân trầm ngâm một lát sau nói ta còn cần tốn hao một chút thời gian đến quen thuộc người sói cùng nhân loại hình thái hoán đổi. Quốc sự tạm thời giao cho ngươi đến phụ trách, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi mẹ của ngươi. Gân quay đầu lại nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn vương tử, khó được lộ ra dáng tươi cười nói tận khả năng tăng cường cùng Nhi tất dễ bắp lái liên hệ. Chúng ta đã cùng liên minh triệt để mỗi người đi một ngả, cái này mới cường đại minh hữu không thể thiếu. Lý ảm thuận theo cúi đầu xác nhận ta biết, phụ vương. Lý ảm tạm thời vẫn không có thể lĩnh hội gần dụng ý, nghĩa vương hậu lại tại lúc này không cao hứng lường hắn một cái. Biết mình ý đồ bị thê tử vạch trần, gần mặt mo có chút không nhịn được, quật cường ngẩng đầu đi vào hoàng cung hậu điện. Đừng để ý đến hắn. Nghĩa vương hậu bất đắc dĩ thở dài nói phụ vương của ngươi chỉ là vừa mạnh quen, không bỏ xuống được mặt cùng nhì tật tập lôi kéo làm quen, chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi đến phụ trách. Lý ảm khoe miệng co giật một cái tình cảm mặt của ta cũng không phải là mặt sao. Tết công chúa nuốt ở mẫu thân sau lưng co rút lấy bả vai cười trộm, nghĩa vương hậu cũng có chút không có ý tứ, dù sao gần chuyện này làm được xác thực không chính cống, tìm lấy cớ cũng rất dở. Đồng dạng vừa mới thức tỉnh không lâu đã gì ủ đã nhảy nhót tưng bừng trên chiến trường anh dũng giết địch, một chút cũng không nhìn ra người sói hình thái cùng nhân loại hình thái có cái gì không thuần thủ. Khúc! Nghĩa vương hậu ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác đúng. Gần quyết định chính thức cùng giáo lì công tức đạt thành hiệp nghị đình chiến. Bây giờ dịu nì ạt rốt cuộc chịu không được nội chiến, vì tăng cường song phương liên hệ, tốt hơn quản khống khác nhau, phụ vương của ngươi cùng đạ dì ưu đi qua thương lượng, quyết định để dô nạ gả vào vương tộc, xung làm giáo lì gia tộc cùng vương tộc ở giữa liên hệ mối quan hệ. Gả vào vương tộc. Lì ạ ngạc nhiên nói ai như thế may mắn. Dô nạ tại dịu nì ạt thế nhưng là có tiếng có gai hoa hồng, mặc dù dung mạo của nàng cực đẹp. Trường kỳ tiếp nhận rèn luyện dáng người cũng 10 phần mê người, nhưng nha đầu này từ nhỏ đã không phải đèn đã cạn dầu. Nàng cá nhân thực lực so rất nhiều nam tính con em quý tộc còn mạnh hơn, tính cách cũng 10 phần kiên cường, ăn mềm không ăn cứng, có can đảm treo chọc nàng người phần lớn đều bị đâm được máu tươi đầy tay, dần ra liền không ai dám lại đi treo chọc vị này công tước đại tiểu thư. Nghĩa trên mặt lộ ra biểu tình quái dị ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Đương nhiên là ngươi. Ngươi cũng trưởng thành. Nhìn xem chỉ so với ngươi lớn hơn vài tuổi vạ dị ản, hai tử đều có thể đầy đất chạy, ngươi cũng nhanh lên kết hôn cho vương tộc khai chi tán diệp đi. Lì ảm. A. Đi theo thứ ba phi hành hạm đội kỳ hạm, ản gì a một đoàn người đi vào đèn trướng rừng trên không, đại bộ phận người sói cuối cùng vẫn là trốn vào cái này căn cứ địa, ý đồ mượn nhờ rừng cây rậm rạp tránh né đến từ không trung pháo kích. Không phải vạn bất đắc dĩ, yêu quý tự nhiên nhỉ tận tập sẽ không áp dụng lớn uy lực vũ khí oanh kích rừng rậm. Bộ đội trên trời hạ xuống cùng dịu nỉ ạt quân đội hội hợp, từ ba phương hướng đem đen trướng rừng bao bọc vây quanh. Ta không đề nghị phái ra đại bộ đội tiến vào rừng rậm. Liên hợp quân nghị bên trên, ản gì ạ gật một cái đen trướng trong rừng tâm ta trinh sát đã tra ra người sói hắc ổ, ngay tại khu rừng rậm này chính trung tâm. Có câu chuyện xưa gọi gặp rừng thì đừng vào, bởi vì rừng cây là thích hợp nhất bố trí mai phục địa phương. Nếu như chúng ta phái ra đại bộ đội đánh vào rừng rậm, rất có thể bị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công người sói trốn ở trong rừng rậm bằng vào sân nhà ưu thế đánh lén, coi như có thể đánh vào xào huyệt của bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề, được không bù mất. Y Lì Hải Nguyên không có từ theo nhau mà đến tin tức xấu bên trong đi tới, Lì Ảm sắc mặt có chút xoắn xuýt đồng ý nói cái kia. Chúng ta liền phái ra tinh nhuệ lặng lẽ chui vào rừng cây, chấp hành trạm thủ hành động. Án gì ạ nhún vai một cái nói tập kích tiểu đội đã sớm xuất phát, vừa mới nhảy dù thời điểm liền có bộ phận thành viên đuổi theo Lang Vương thân ảnh trực tiếp rơi vào trong rừng. Nhìn thấy Lì Ảm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Án gì ạ mỉm cười vô vô vị này thiếu khuyết lĩnh quân kinh nghiệm vương tử bả vai tạm thời chờ đợi tin tức đi, ta tin tưởng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 672, đàn sói thủ lĩnh Iva. Diệu nỉ ạt đàn sói thủ lĩnh tên là Iva, cùng cái khác bị cuồng nộ che đậy tâm trí người sói khác biệt, Iva may mắn tại người sói hóa sau dần dần khôi phục lý trí. Bằng vào cường đại tố chất thân thể cùng sinh vật có trí khôn thông minh tài trí, hắn từng bước một đánh bại người sói bên trong tiểu đầu lĩnh, trở thành tất cả người sói lãnh tụ, đàn sói chi chủ. Mặc dù trùng hoạch thân mà vì người lúc trí tuệ, nhưng Iva tại đoạt dưới lang vương vị trí sau một trận mười phần mở mịt. Hắn không biết mình tương lai, đàn sói tương lai muốn làm sao đi. Y và đối nghịch chuyển người sói nguyền rủa phương pháp hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí cho là mình sẽ vĩnh viễn bảo trì này tấm lông xù hình thái, mãi cho đến sinh mệnh kết thúc. Như là đã không làm người, Y và cũng bắt đầu từ bỏ thân là nhân loại lúc suy nghĩ hình thức. Y và cố gắng cân nhắc qua, nhiều như vậy người sói về sau muốn thế nào sinh tồn, làm lang vương, hắn muốn thế nào cam đoan tộc nhân của mình sẽ không nhẫn đói chịu đói. Không biết có phải hay không người sói vi rút ảnh hưởng đến Y và trí lực, đi qua nhiều ngày suy tư. Hắn quỷ tài cho ra một cái kỳ hoa đáp án. Chỉ cần đem tất cả dịu nỉ ạt người biến thành người sói, quốc gia này liền có thể lấy một loại phương thức khác tiếp tục tồn tại xuống dưới, trở thành người sói quốc gia. Đối gân cùng đạ dị ủ đánh lén thành công để ý và một trận cho là mình mục tiêu liền muốn đạt thành, nhưng hai người này như là bản thân đồng dạng, như kỳ tích thoát khỏi người sói không lý trí trạng thái, thậm chí hảo vận tìm hiểu ra nhân loại cùng người sói hình thái chuyển hóa. Càng nhiều đồng bào xuất hiện để ỷ vạ càng thêm không kịp chờ đợi muốn hoàn thành giấc ngộng của mình, lần này hắn không có ý định lại dùng chuyển hóa thủ lĩnh phương thức, mà là hiệu lệnh tất cả đàn sói đối dịu nì ạt triển khai từng bước một từng bước xâm chiếm. Ngay từ đầu kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, gió lốc biển sườn núi phòng ngự cơ hồ thùng rông kêu to, bị người sói đại quân dễ dàng sụp đổ. Nhưng đánh tới dịu nì ạt dưới thành lúc, ỷ vạ người sói rốt cục bắt đầu đứng trước nghiêm trọng khiêu chiến, cao ngất kiên cố tường thành. Còn không đợi ỷ vạ dùng bản thân không thế nào thông minh đầu nào nghĩ ra vượt qua tường thành phương pháp, hai nạn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ỷ vạ đã không nhớ nổi bản thân thân là nhân loại lúc là thân phận gì, nhưng hắn dám khẳng định trí nhớ của mình bên trong cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bay ở trên trời. Kim loại hộp. Mà lại những kim loại này hộp không chỉ là biết bay, bọn chúng sẽ còn phát động uy lực to lớn công kích, đàn sói đối mặt loại này vô pháp chạm đến mục tiêu chỉ có thể đơn phương bị đánh. Dưới sự bất đắc dĩ, Ỷ vạ chỉ có thể tạm thời từ bỏ bản thân kế hoạch lớn, hiệu lệnh đàn sói lui về đèn trướng trong rừng, chờ đợi tình thế lắng lại đi ra điều tra tình báo. Vì để tránh cho địch nhân truy vào rừng rậm, Ỷ vạ tại rừng rậm các nơi đều bày ra mai phục, chỉ cần có người dám lô mãng vào rừng, nhất định sẽ bị hắn người sói xé thành mảnh nhỏ. Đàn sói thủ lĩnh Ỷ vạ lúc này còn không biết, có một tiểu đội không nhận hắn khống chế người sói lặng lẽ lẫn vào trong rừng rậm. Bọn này cùng cái khác người sói không hợp nhau dị loại tự nhiên là dạ lạ răng sói giờ ỉ cùng vạn tầng dưới trướng lang hồn giờ ỉ. Ỉ và người sói cũng có thuần dưỡng đàn sói hiệp trợ đi săn thói quen, bất quá bọn hắn chăn nuôi sói phần lớn là màu đen xám da lông. Vạn tầng ngoại hình 10 phần chói mắt, không huyễn màu xanh nhạt cự lang ngẩng đầu mà bước đi trong rừng rậm, cuối cùng sẽ hấp dẫn đến vô số sói cái lực chú ý. Lệ dạ biến hóa sói xám ven đường hộ tống trượng phu của mình xâm nhập rừng cây. Từ đầu tới đuôi cơ hồ liền không có thu hồi qua lộ ra ngoài bén nhọn răng nanh. Những thứ này yêu diễm tiện hóa trên thân phát ra tin tức tố minh xác cho thấy bọn chúng đối với mình trượng phu có gây rối ý nghĩ. Cái này khiến lệ dạ cảm giác hoang đường đồng thời theo bản năng bày ra công kích tư thế, hướng những thứ này hoang dại lang tộc cho thấy vạn tầng thuộc về quyền. Dạ lạ biểu lộ có chút quái dị, nếu như không phải nơi này không tiện nói chuyện, hắn thật muốn hỏi hỏi con kia lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ bạch lang hiện tại có cảm tưởng gì. Ô. Đại não có chút chạy không vạn tầng đột nhiên bừng tỉnh, trong cổ đưa ra cảnh cáo ngắn ngủi tiếng gầm. Nga ô! Một cái có màu xám đen da lông người sói đột nhiên từ trong rừng cây lẻn đến giờ ý trước mặt, dùng nghi ngờ biểu lộ nhìn xem bọn hắn, co rúm cái mũi mánh ngửi hương vị. Các ngươi! Không phải! Ta! Tộc nhân! Quá lâu không nói chuyện, ỷ vạ đã bắt đầu lãng quên làm như thế nào dùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng hắn bản năng cảm giác được những người sói này cùng sói có gì đó quái lạ. Trên người bọn họ có không thuộc về hoang dã nhân tạo vật hương vị. Vạn Stang thật dài thở dài một hơi, rốt cục mắc câu, xem ra gia hỏa này chính là Lang Vương. Thân là lâu dài ở trong vùng hoang dã hành động giờ ý, Vạn Stang bọn người vốn không phạm phải loại này tùy thân mang theo nhân tạo vật sai lầm cấp thấp, bọn hắn là cố ý mà làm chi, chính là vì câu ra hư hư thực thực có trí khôn Lang Vương. Y và ép xuống thân thể bày ra tư thế chiến đấu, lộ ra trường kỳ bị máu tươi xâm nhiễm mà biến thành màu đỏ nhạt răng nanh. Người xâm nhập. Chết. Ngao. Lang Vương to rõ giống lên một tiếng kinh động phục kích đàn sói, ản gì a bọn người nghe được sói chu đồng thời, có thể rõ ràng nhìn thấy trong rừng rậm bạo động, số lớn đàn sói đang theo cùng một cái phương hướng tụ tập. Xem ra bọn hắn tìm tới mục tiêu. Ản gì a phốc một tiếng biến thành kim điêu, cùng gió lốc quạ đen mạn phiểu gì ẩn cùng một chỗ vô cánh hướng bạo động trung tâm lao xuống đi. Lý Ảm im lặng nhìn về phía lưu thủ một tên giờ ý, các ngươi lãnh tụ đều như thế thích công kích tại tuyến đầu sao. Tên này giờ y một mặt vô tội hỏi lại có cái gì không đúng sao? Lý Ảm, là quan niệm của ta có vấn đề hay là thế giới này quá điên cuồng? Chen chúc mà tới người sói đem Vạn Stang cùng dạ là một nhóm bao bọc vây quanh, mà Vạn Stang bọn người lại đem trung tâm đàn sói thủ lĩnh ỷ vạ vây quanh, tựa như sáo hoa giống như một tầng bộ một tầng. Ỷ vạ làm đàn sói chi chủ, cá nhân hắn thực lực tương đương không tệ, nhưng đối mặt một đám sông mấy ngàn năm giờ y lao quái vật, hắn phát ra hiệu triệu mệnh lệnh sau không dám núp ních. Vạn Stang cùng dạ là đám người sát khí đem hắn hoàn toàn khóa chặt tại nguyên chỗ, chỉ cần khẽ động liền sẽ đồng thời lọt vào đến từ nhiều cái phương hướng công kích. Đàn sói cũng không dám tùy tiện hành động, để tránh địch nhân tổn thương đến Lang Vương, song phương tạm thời giằng co tại nguyên chỗ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở. Từ không trung truyền đến thanh âm quen thuộc để Vạn Stang mừng rỡ, phủ cận đàn sói bị mạnh mẽ sức gió ngăn cách, ỷ va bọn người chỗ chính giữa sân bị trùng thiên vòi rồng bao vây lại. Ngoại vi người sói chỉ có thể nhìn trong tràng dương mắt nhìn, vô pháp đột phá do lớn hạn chế tiến vào nội bộ. Án gì ạ biến trở về hình người sau có chút ngoài ý muốn nhìn xem duy trì pháp thuật mạn phiểu gì ẩn đạo sư, chiêu này đã có mấy phần bán thần hương vị, người đang sắp đột phá rồi. Mạn phiểu gì ẩn khiêm tốn cười cười xệ nạ gì ủ cũng nói như vậy, có lẽ 8-9 phần 10 đi, lần này trở về ta không sai biệt lắm liền nên bế quan. Tại ủy và nhe răng tuét miệng uy hiếp phía dưới. Ản gì ạ hai tay chắp sau lưng hạ xuống trước mặt hắn không đủ 3 mét phạm vi bên trong, Lang Vương chỉ cần một lần tấn mãnh tấn công liền có thể chạm tới đối phương. Nhưng dã thú bản năng nói cho ỷ vạ không thể tùy ý hành động, không phải sẽ có tai họa ngập đầu giáng lâm. Người cùng dã thú khác biệt lớn nhất trừ năng lực sáng tạo bên ngoài, ngay tại ở đối tự thân dục vọng khắc chế. Tự chủ để ỷ vạ lựa chọn quyết định chính xác, Ản gì ạ mắt thấy cái này Lang Vương không có phát động công kích, cũng tán đi sau lưng trong lòng bàn tay ngưng tụ hỗn độn chi lực. Hô. Ỷ vạ cảm giác được chí mạng uy hiếp tán đi, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau hai bước người. Là cái gì? Người? Vì cái gì? Muốn xâm nhập? Ta dừng rậm. Án gì ạ buồn cười nói Lang Vương tiên sinh, ngươi nhân quả quan hệ lầm đi. Đen trướng dừng tại làm xào huyệt của ngươi trước đó, đầu tiên là dịu nì ạt vương quốc lãnh thổ. Làm dịu nì ạt minh hiếu, nì tật dệ bập lại tiếp nhận lì ảm vương tử uy thác, tiêu trừ dịu nì ạt người sói uy hiếp. Án gì ạ đem quán chú lực lượng dê hạ nhì S sở tạp cắm trên mặt đất, nhìn xem toàn thân lông tơ nổ cái ỷ vạ trầm giọng hỏi ta chỉ hỏi một lần, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Đàn sói chi chủ, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Chương 673, Lang thần đích thân tới. Ỷ vạ thân là đàn sói lãnh tụ, có trí khôn người sói, không giống cái khác điên của người sói như thế đối nhau cùng chết khuyết thiếu nhận biết. Sinh vật có trí khôn sẽ bản năng rời xa tử vong, hướng vãng sinh tồn, ỷ vạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta. Lựa chọn. Còn sống. Án gì ạ nhìn thấy ỷ vạ mặt lông bên trên biểu hiện ra cầu sinh ý chí, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta liền còn có nói chuyện khả năng. Người sói chi loạn càn quét dịu nhì ạt đã có ít năm, lan tràn người sói vi rút đối dịu nhì ạt tạo thành rất lớn nguy hại. Ỷ vạ một mực có thể từ trên người án gì ạ cảm nhận được to lớn uy hiếp, toàn thân nổ cái lông tơ một mực không có bình phục qua, không muốn chết hắn đem trong rừng rậm đàn sói toàn bộ triệu tập đến trong rừng xung quanh chỗ đất trống. Đi qua thô sơ giản lược tính toán, ỷ vạ thống soái người sói ước chừng có chừng 10 vạn, cái này còn không phải dịu nhì ạt người sói tổng số, giã ngoại y lì nguyên có một ít không nhận ỷ vạ khống chế hoang dại người sói. Những người sói này trước kia đều là dịu nhì ạt bách tính, mười mấy ngàn người sói xuất hiện đổi lấy là dịu nhì ạt mấy trăm ngàn nhân khẩu sói mòn. Cũng không phải là tất cả bị người sói công kích dịu nhì ạt người đều có thể thuận lợi chuyển hóa thành người sói, phản kháng tương đối kịch liệt. Bị người sói nhận định là có uy hiếp những cái kia thằng xui xẻo, tại gặp công kích tại chỗ liền bị đàn sói xé thành mảnh nhỏ. Đã dịu nì ạt đã trở thành nì tật dễ bập lại minh hiếu, ản gì ạ vì bảo trì minh hiếu sức chiến đấu, đương nhiên phải tận khả năng bảo toàn bọn sói này người, đem bọn hắn một lần nữa chuyển hóa thành dịu nỉ ạt con dân. Vạn Sang trước đó chấp hành nghi thức đều là một chọi một, đối án gì ạ đưa ra một lần chuyển tính hóa đa số người sói yêu cầu, hắn biểu thị muốn trước cùng lang hồn đám giờ ý nghiên cứu cùng kiểm tra một chút. Cỡ lớn nghi thức trận thiết trí đầu tiên chính là một nan đề, cho dù đàn sói thủ lĩnh ý và nguyện ý tại giữ lại người sói hình thái điều kiện tiên quyết trùng hoạch thân thể con người, muốn để nhiều như vậy người sói khôi phục lý trí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại nghiên cứu thảo luận ra phương pháp thích hợp trước, Vạn Sang trước vì ý vạ hoàn thành chuyển hóa, biến trở về thân thể con người ý vạ có chút mờ mịt đứng tại chỗ ngẩn người, bị người sói cuồng nộ che đậy ký ức ngay tại một lần nữa tìm về. Ta nhớ tới. Ý vạ thở thật dài, hắn nhớ lại thân phận của mình cùng lai lịch. Trở thành đàn sói thủ lĩnh trước đó, ý vạ là một cái có chút danh tiếng độc hành mạo hiểm giả, hắn mặc dù sinh ra ở Hiệu Nì Ác, nhưng bởi vì công việc tính chất nguyên nhân, không hề dài kỳ ở tại trong nước. Lưu động tính tương đối mạnh nghề nghiệp bình thường sẽ nước chảy bèo trôi tiến về cảng phồn hoa địa khu tìm kiếm công việc, ý vạ cũng không ngoại lệ, trước kia hắn chủ yếu phạm vi hoạt động một mực tại lộ đi rồng cùng lạ dạn phụ cận. Tiệc vui chóng tàn, đột nhiên buộc phát thiên thai ôn dịch phá hủy lộ đi rồng, ý vạ bằng vào thân là mạo hiểm giả cầu sinh năng lực, chật vật từ biến thành nhân gian luyện ngục lộ đi rồng vương thành chạy ra. Chưa tỉnh hồn ý vạ đi theo nạn dân cùng một chỗ trốn về tổ quốc của mình Diệu Nị Át. Lợi dụng bản thân mạo hiểm đoạt được tiền tài hối lộ gỡ dậy mạn chi tường thủ thành quan, lúc này mới có thể bị để vào gỗ kỳ lĩnh bên trong. Người xa quê trở lại quê hương ỉ vạ còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, ạ dù gạn vì đánh lui thiên thai mà triệu hoán người sói mất khống chế, ở tại vương thành bên ngoài không ít thôn trấn bị xảy ra bất ngờ người sói công phá, đại bộ phận cư dân đều bị chuyển hóa thành một đời mới người sói. Sự việc đã bại lộ ạ dù gạn phủi mông một cái dẫn đầu đại bộ phận đời thứ nhất người sói rời đi. Lưu cho Dịu Nỉ Ạt chính là một mảnh khó mà thu thập cục diện rối rắm. Người sói vận động năng lực cực mạnh, liền cưỡi ngựa nhân loại cũng không chạy nổi bọn hắn, điên cuồng lan tràn người sói hai hương rất nhanh liền càn quét hơn phân nửa cái Dịu Nỉ Ạt. Gần vì không để người sói xông vào thành khu tạo thành càng nhiều tổn thương, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ ngoài thành lãnh thổ, đóng chặt vương thành cửa lớn cố thủ. Làm gần vẫn như cũ bể bộn nhiều việc cùng đạ dị ưu nội chiến lúc, thân là đàn sói một viên ỷ và ngoài ý muốn khôi phục bộ phận lý trí. Mặc dù đã mất đi trước kia đại bộ phận ký ức, năng lực suy tính cũng nhận người sói vi rút ảnh hưởng trở nên chẳng phải rõ ràng, nhưng hắn tìm về lý trí đã đầy đủ để hắn từng bước một trở thành đàn sói thủ lĩnh. Nhân loại hình thái ỷ vạ là một cái khổng vũ hữu lực cẩu thả hán tử, bắp thịt toàn thân từng cục, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, khó trách bị chuyển hóa thành người sói sau có thể có được so những người khác mạnh hơn năng lực chiến đấu. Sờ sờ trên cằm nồng đậm dâu đỏ, ỷ vạ cười khổ lắc đầu, xem ra ta là mệnh trung chú định có như thế một kiếp. Thật vất vả từ phía trên thai thủ hạ đào thoát, cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát người sói chi loạn. Ỷ vạ là một tên cô nhi, xử lý mạo hiểm giả công việc lúc cũng luôn luôn độc lai độc vãng, chỉ có gặp được khó mà một mình hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chiêu mộ đồng đội cùng một chỗ hành động. Hắn tại Dịu Nỉ Ạt trong nước quen biết không nhiều, bây giờ rối loạn phía dưới cũng rất khó từng cái xác nhận các bằng hữu tình huống. Làm người sói sinh tồn mấy năm, Ỷ vạ đã dần dần quen thuộc cùng đàn sói cùng một chỗ sinh hoạt. Đột nhiên biến trở về nhân loại ngược lại để hắn có chút không biết làm thế nào. Tại tới gần thôn trấn bên trong ở lại mấy ngày, ỷ vạ từ đầu đến cuối tìm không thấy cuộc sống trước kia tiết tấu, cuối cùng vẫn là biến trở về người sói hình thái trở lại bỡ lại chiều, hiệp trợ Dịu Nỉ Ạt quản lý tiêu căng khó thuần đàn sói. Giải quyết đàn sói thủ lĩnh ỷ vạ, bỡ lại chiều người sói tại hắn hiệu triệu dưới phần lớn từ bỏ chống cự. Một mực tại trong vương cung lấy quen thuộc người sói hình thái làm lý do bế quan gần quốc vương rốt cục tại tất cả hết thảy đều kết thúc sau xuất hiện. Có lẽ là tại vương hậu khuyên bảo rốt cục bước qua trong lòng cái kia đạo khảm, lão lang vương đối mặt ạn gì ạ lúc biểu hiện được có chút thân cận, bộ kia gần như thái độ ngược lại để ạn gì ạ có chút không thích ứng. Tại ủy vả chủ động phối hợp xuống, dù đang tại Dịu Nỉ Ạt giã ngoại người sói phần lớn bị triệu tập đến bờ lại triệu bên trong, nhiều đến mười mấy ngàn người sói để gần nửa vui nửa buồn. Nếu như có thể đem những người sói này đều chuyển hóa trở về nhân loại, bị tổn thương nghiêm trọng Dịu Nỉ Ạt tạm thời còn có thể về một điểm máu, nếu như nghi thức không thuận lợi, cái này mười mấy ngàn người sói khả năng sẽ còn đối Dịu Nỉ Ạt xã hội tạo thành không nhỏ trùng kích. Người sói sinh ra nguồn gốc từ gồn giờ gìn không bị khống chế cùng nộ, sở sỉ thở hóc hệ lần có thể trình độ nhất định an ủi người sói nội tâm, thông qua nghi thức cùng dược tề khống chế người sói thiên tính không bộc phát. Nhưng bản sáng bọn người lúc này đối mặt người sói số lượng quá khổng lồ. Dùng lúc đầu phương pháp hiệu suất quá thấp. Dưới sự bất đắc dĩ, Vạn Sang chìm vào ý mẹ giờ giảm tìm kiếm lang thần viện trợ, gồn giờ gìn trái phải vô sự, sảng khoái đồng ý thủ tịch tín đồ yêu cầu, rất nhanh liền từ cả lỉm đỏ được tới. Người người vây quanh bọn lang nhân quan sát một hồi lâu, gồn giờ gìn như có điều suy nghĩ nói nhóm này người sói cùng dạ lạ bọn hắn không giống, bị lửa giận ảnh hưởng trình độ tương đối hơi nhẹ, không cần lợi dụng dược tề phụ trợ, trực tiếp cử hành cỡ lớn nghi thức đi, ta sẽ vì nghi thức quán chú lực lượng. Có lang thần chỉ điểm, Vạn Sáng như chút được gánh nặng bắt đầu bố trí nghi thức trận. Tại Gồn Giờ Dìn tận mắt chứng kiến phía dưới, vỡ lại chiếu trên không hạ xuống mảng lớn mông lung ánh trăng, bị ánh trăng chiếu xạ đến người sói trên mặt đất vặn vẹo rên rỉ bắt đầu phát sinh biến hóa. Hấp thu lẫn vào Gồn Giờ Dìn lực lượng ánh trăng, trên người bọn họ thể mau cấp tốc co vào, rất nhanh liền lần lượt biến trở về nhân loại hình thái. Mới vừa từ không lý trí người sói biến trở về nguyên hình, không ít người đều đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ chỉnh lý ký ức. Gồn Giờ Dìn hài lòng gật đầu nói dạng này liền hoàn thành, thu hoạch được ta yêu ớt lực lượng chúc phúc. Những phàm nhân này cũng coi như được là ta hiện tín đồ. Bao quát gần cùng đạ dị ủ ở bên trong, tất cả từng chịu đựng người sói thai nạn người đều có thể tùy thời hoán đổi hai loại hình thái. Đối lực lượng trưởng khống trình độ khá cao đạ dị ủ thậm chí có thể trực quan cảm nhận được người sói lực lượng đầu nguồn, chính là tới từ trước mắt cái này ưu nhãm mà mỹ lệ to lớn bạch lang. Chương 674, thời kỳ hòa bình tin vui. Đạ dị ủ từng tại tuyệt vọng thời điểm nhiều lần cầu nguyện thánh quang viện trợ, nhưng thánh quang trị không được người sói virus. Cuối cùng hắn vẫn là tại ý thức trầm luân bên trong mất đi lý trí. Kinh lịch một trận từ chết đến sống gặp chắc trở, đạ dị ủ đối thánh quang tín ngưỡng chi tâm rõ ràng yếu bớt, tận mắt nhìn đến thống lĩnh đàn sói hoang dã bán thần Gồn Giờ Dìn về sau, hắn rất nhanh liền chuyển biến bản thân thờ phụng đối tượng. Gần quốc vương từ đạ dị ủ chuyển trong thư nhạy cảm bắt được cùng liên minh triệt để cắt đứt có lợi thời cơ. Lão lang vương lấy thánh quang vứt bỏ dịu nhỉ ạt làm lý do, tuyên bố cả nước từ bỏ đối thánh quang mù quáng tín ngưỡng. Ngược lại thờ phụng hướng bọn hắn cung cấp phù hộ lang thần Gồn Giờ Dìn. Thâm thụ người sói chi loạn quấy nhiễu dịu nì ạt đối với cái này cảm xúc rất sâu, tại phía chính phủ tận lực dẫn đạo phía dưới, dịu nì ạt dần dần chuyển biến tín ngưỡng, trong nước thánh quang giáo đường mảng lớn bị bỏ hoang, thay vào đó chính là thờ phụng lang thần pho tượng thần thánh tế đàn. Theo đạ dị ưu đại biểu giáo lì gia tộc cùng gờ dậy mạn vương thất chính thức ký kết hiệp nghị đình chiến, tiếp tục mấy năm người sói chi loạn cùng nội chiến cuối cùng kết thúc. Bị thương không nhẹ dịu nì ạt nên đón một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển. Tại mấy năm này dung chuyển bên trong, không ít dịu nì ạt người đối thờ ơ lạnh nhạt còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liên minh thất vọng tới cực điểm, thu hoạch được nì tật dễ bập lại ném ra cành ô liu về sau, dịu nì ạt người rất nhanh liền tiếp nhận cái này hoàn toàn mới minh hiếu. Lấy vản xăng cùng dạ là cầm đầu giờ ý tạm thời lưu lại, hiệp trợ vừa mới trùng hoạch thân thể con người người sói một lần nữa dung nhập xã hội văn minh. Tại cuộc động loạn này bên trong, gần quốc vương tận mắt chứng kiến giờ y loại này có thể biến hóa hình thái thần kỳ nghề nghiệp. Vứt bỏ thánh quang tín ngưỡng về sau, dịu nì ạt vừa vặn cần một cái có được chữa trị năng lực chiến chức làm bổ sung, nhờ vào nì tật hợp giao hảo cơ hội, gần nói bóng nói gió hướng ản gì ạ hỏi thăm phải chăng có thể thu được giờ y truyền thừa. Thân là sẽ nơi gì ẩn nghị hội lãnh tụ, giờ y giáo đoàn lão đại, mạn phiệu gì ẩn đối có người nguyện ý gia nhập giờ y chi đạo cầu còn không được. Hắn chủ động biểu thị sẽ tạm thời lưu tại Dịu Nì ạt viện trợ dân bản xứ nắm giữ tự nhiên chi lực, lĩnh ngộ giờ ỷ chi đạo tinh túy. Án gì ạ đối với cái này cũng không có ý kiến gì, thêm một cái cộng đồng chủ đề có thể hữu hiệu xúc tiến hai nước quan hệ tiến một bước hữu hảo. Mà lại người sói loại sinh vật này nói cho cùng chính là tự nhiên chi lực bạo tẩu sau sản phẩm, Dịu Nì ạt xác thực cần dẫn vào chính thống giờ ỷ tín ngưỡng đến chậm rãi sắp xếp như ý trong nước người sói hoành hành loạn cục. Thuận lợi giải trừ Dịu Nì ạt nguy cơ, còn thu hoạch gần quốc vương hữu nghị, ản gì ạ ứng dịu nì ạ thỉnh cầu, lưu lại số lớn giờ ý dẫn đạo bọn hắn lĩnh ngộ giờ ý chi đạo, đồng thời viện trợ dịu nì ạ trùng kiến gia viên. Rời khỏi dịu nì ạ trước, ản gì ạ thu được đến từ Jun mộ dọc tin tức mới nhất, gần tại Minh hữu viện trợ dưới cơ bản thu hồi bị trộm chiếm cứ thành khu. Đám người lùn lợi dụng kim loại tài liệu ra cố thành phố dưới đất nổ mẹ dễ gẳng phòng hộ, bảo đảm trộm vô pháp lại thông qua khoan thành động phương thức tùy ý tiến vào bản thân thành thị. Bây giờ hịt tỉn cơ mẹt cả tỏ quẹ gặp phải vấn đề chỉ còn lại một cái, xì ỉ cô thẻ mạp lụt phản loạn. Thẻ mạp lụt cuối cùng chỉ là một tên thiên tài công tượng, đầu óc phát sốt phát động phản loạn về sau, hắn mới phát hiện tình thế phát triển hoàn toàn không giống bản thân dự liệu như thế. Còn tốt đại công tượng trước đó quá bận rộn đối phó chồng, đoạt lại bản thân thành thị, tạm thời không rảnh rút tay ra ngoài nấu ăn bọn này phản đồ. Đợi đến đuộc cùng sở tỏ mỉn vương quốc nhân loại tại gỗ bỉn cảm tạ dưới riêng phần mình trở về trong nước về sau. Đại công tượng rốt cục đem chức dùng để phòng bị chộp binh lực chuyển hướng thẻ mạp lút. Song phương binh lực chênh lệch là cách xa, đoạt lại công tượng khu gỗ biển thu hồi nổ nghiên cứu tinh vi vũ khí, tại cùng phản quân chiến đấu bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuyệt vọng thẻ mạp lút vì ngăn chặn mẹ cả tỏ quẻ từng bước ép sát, tại không đường có thể đi tình huống dưới mở ra nổ mẹ dễ gẳng phóng xạ bể nước. Phản quân chiếm cứ thành khu lập tức bị phóng xạ ô nhiễm bao trùm, khi tỉn cờ mẹ cả tỏ quẻ vội vàng hạ lệnh toàn quân rút khỏi, đồng thời triệt để phong tỏa bị phóng xạ ảnh hưởng thành khu. Thẻ mạp lụt đã được như nguyện đánh lui công kích của địch nhân, nhưng hắn cùng bản thân tùy tùng lại bởi vậy gặp phóng xạ ô nhiễm biến dị thành xấu xí mà tàn bạo bệnh tủy lượm. Đang nghiên cứu ra thanh trừ phóng xạ ô nhiễm thiết bị trước đó, thì tỉnh cờ mẹt cả tỏ quẻ nghiêm lệnh cấm chỉ mở ra cách ly cửa, tạm thời tùy ý thẻ mạp lụt bệnh tủy lượm đang điên cuồng bên trong tự sinh tự diệt. Trở lại ạ nạt thì về sau, ạn gì ạ khó được thu hoạch được một đoạn an ổn thời gian nghỉ ngơi. Đến từ bờ nỉnh lệ gỉ ẩn công kích tạm thời tịt ngòi, thượng cổ chi thần cũng tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu làm loạn, ạ giờ rốt trải qua thời gian dài dung chuyển sau rốt cục ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Mặc dù cục bộ địa khu y hề nguyên sẽ phát sinh một chút xung đột nhỏ, bất quá những thứ này vấn đề nhỏ không quan hệ đại cục, tương quan quốc gia cùng chủng tộc tự hành liền có thể giải quyết. Đặng bò tổ 24 năm, ạn gì ạ vui nên hai thai, lần này chúng giải thưởng lớn chính là sệ lệ sơ. Dựa theo nỉ tập hợp hàng năm nhân khẩu tăng trưởng số liệu để phán đoán, bản tộc thấp sinh dục suất cũng không vì thời kỳ hòa bình mà thu được đột phá, vẫn như cũ là như vậy không nóng không lạnh. Xảy ra bất ngờ ngạc nhiên để mùn xa đào gia tộc tại dưới sự kích động nên đón một hồi náo loạn, ở xa cẩn thạ lạt ô giả cũng gấp vội vã chạy về, thuận tiện còn mang đến kẹo thạt vương tử chúc mừng cùng thư mời. Chúc mừng nội dung tự nhiên không cần phải nói, thư mời thì là liên quan tới thạt kế vị điện lễ. À nạ sờ gì ẩn tuổi tác đã cao, tại cẩn thạ lạt lớn cải cách bên trong hấp dẫn một đợt cứu hận. Thái Dương Vương rốt cục quyết định đỉnh lấy bêu danh chính thức về hưu, đem vương vị nhượng độ cho kẹo thạt. Mấy năm gần đây cẩn thạ lặt biến hóa tương đối rõ ràng, Hiệp Vương quốc cải biến di vãng tự bế chính sách, bắt đầu chủ động tiếp xúc thế giới. Mặc dù Hiệp phát ra từ thiên tính cao ngạo y hề nguyên tồn tại, nhưng theo cùng cái khác chủng tộc tiếp xúc biến nhiều, đại bộ phận người đều học xong không nhìn bọn hắn ngạo mạn. Bài trừ thỉnh thoảng sẽ từ nhỏ bộ phận cơ trí công biết trong miệng tuân gia kỳ hoa ngôn luận, nhân loại cùng được các loại chủng tộc phát hiện. Kỳ thật đại bộ phận Hiệp không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong khó như vậy ở chung. Tăng lớn ngoại thương về sau, Hiệp sản xuất cấp cao thương phẩm dễ bán toàn bộ ạ dở rốt, liền không ít nỉ tật hợp cũng đối Hiệp sản xuất cao cấp phụ ma trang sức cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải nỉ tật hợp chế tạo không ra cùng loại công hiệu sản phẩm, nhưng Hiệp tại nghệ thuật thiên phú bên trên xác thực được trời ưu ái, bọn hắn đặc biệt thiết kế lý niệm xác thực trội hơn nỉ tật hợp. Dùng án gì ạ lý giải để hình dung, nỉ tật hợp tương đương với công nghiệp năng lực xuất chúng. Nhưng nghệ thuật biểu hiện tương đối giản dị tự nhiên nào đó đức, mà Hiệp tập càng giống trời sinh tràn ngập lãng mạn tế bào, lại tại quân sự kỷ luật trên có chút tản mạn nào đó cờ trắng nước. Đám chìm trong vui sướng ản gì ạ sảng khoái đáp ứng kẹo thật mời, thông qua đại sứ về dị giả hướng cẩn thạ lặt làm ra hứa hẹn, sang năm tháng 3 nhất định sẽ tự mình trình diện tham gia thạt kế vị nghi thức. Bê buộn nhiều việc chăm sóc mang thai thê tử ản gì ạ đối quốc sự có chút bỏ bê chú ý, bất quá có mẹ cùng phèn giờ rồi nhìn chằm chằm. Cũng là không đến mức sẽ náo ra vấn đề gì tới. Tất cả mọi người là đồng tộc, đối nỉ tất cập thấp sinh dục trong lòng hiểu rõ, bình nghị hội thành viên đối ản gì ạ kích động tỏ ra là đã hiểu. Ngay tại lúc nỉ tất dễ bập lại tại thời kỳ hòa bình hơi có thư giãn thời điểm, cái nào đó thao quang mịt mờ nhiều năm chủng tộc rốt cục không còn cam tâm sung làm vạn năm lão nhị, dần dần bắt đầu đối ngoại hiện ra bản thân trở lại đỉnh phong dã tâm cùng khát vọng. Chương 675, đuôi cáo. Bởi vì sẽ lệ sở mang thai. Bao quát lệ tỉn xỉ ạ cùng ô dạ ở bên trong, mùn xạ đáo gia tộc thành viên đồng thời giảm bất đối công tác chú ý, cả ngày vây quanh bụng còn không có rõ ràng nô ra sẽ lệ sờ đảo quanh. Liên ở xa thành sở tỏ mỉn nì dạ nạ cũng bất thì giờ trở về một chuyến, đang nhìn đã từng hiệu trưởng sau khi, thuận tiện hướng ản gì ạ báo cáo liên minh những năm gần đây phát triển cùng biến hóa. Đương nhiên, một ít không tốt cầm tới trên mặt bàn nói sự tình cũng tại hai người mặt đối mặt giao lưu bên trong bị xách ra. Thừa dịp sản dở dịt bọn người mang theo sệ lệ sở cùng đi ngoài thành đạp thành, ản gì ạ ở nhà bên trong hoan nghênh lâu không trở về cả lỉm đỏ nì dạ nạ. Trương kỳ đảm nhiệm nì tật dễ bập lại rừng liên minh đại sứ, nì dạ nạ sớm đã không phải lúc trước ngây ngô thiếu nữ, khí chất của nàng trở nên thành thục không ít, năng lực làm việc cũng nhận được bao quát nguyên lỗ đỉ rộng vương quốc cùng sở tỏ mỉn vương quốc ở bên trong nhiều vị quốc vương nhất trí khẳng định. Nếu như không phải tạm thời tìm không thấy người thích hợp thay thế, ản gì ạ thậm chí định đem nỉ dạ nạ từ đông bộ đại lục triệu hồi đến, đảm nhiệm nỉ tật dễ và là thực quyền cao cấp quan viên. Lão đại thúc, ngươi để ta đặc biệt chú ý bờ nở đại chủ rốt cục bắt đầu có động tác. Nỉ dạ nạ trịnh trọng nói vị này thánh quang đại chủ giáo từ khi chạy ra lỗ đỉ rồng sau một mực biểu hiện được phi thường điệu thấp, chí ít bên ngoài nhìn không ra cái gì bất kỳ khác thường gì, tận chức tận trách dẫn đạo sở tỏ mỉn vương quốc con dân tâm hướng ánh sáng. Nhưng từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu. Bờ nở đại chủ xuất hiện trước mặt người khác tần suất rõ ràng giảm xuống. Mặc dù giáo đường phương diện lấy đại chủ giáo tuổi tác đã cao, thân thể không thích đáng làm lý do, nhưng thông qua gã rồ nạ âm thầm dò xét, bờ nở đại chủ tình trạng cơ thể so bình thường người thanh niên còn xuất sắc, tuyệt không tồn tại bất luận cái gì thân thể khó chịu khả năng. án gì ạ vì gạ rồ nạ loại trừ trong linh hồn tạp chất lúc, bán thú nhân đạo tặc thế mới biết mùn xạ đảo nghị trưởng đã là lần thứ hai xuất thủ viện trợ chính mình. Từ nhỏ thiếu khuyết quan tâm gạ rồ nạ từ trước thờ phụng một cái lý niệm, ai thật tình đối với mình tốt, nàng cũng sẽ chân thành về lấy không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đây chính là gạ rồ nạ một mực âm thầm thủ hộ gìn vương thất nguyên nhân, nàng là vì còn đã chết tạ lì ạ vương thái hậu lúc trước dốc lòng chăm sóc gân tình của mình. Dù sao gạ rồ nạ cũng sẽ trưởng kỳ tiềm phục tại thành sở to mịn, cùng nó để gì tờ ảm an bài càng nhiều người xa lạ tiến vào si bảy ánh mắt, không bằng để trình độ nhất định thu hoạch được mặt thị ác. So tán thành gạ rồ nạ âm thầm thu thập tình báo. Thông qua gạ rồ nạ dò xét, nị dạ nạ rốt cục thu hoạch được bờ nở đại chủ dị thường cử động một chút manh mối. Gạ rồ nạ mặc dù không có tận mắt bắt được hiện trường, nhưng nàng căn cứ bây giờ có thể thu thập đến bộ phận manh mối ghép lại, cơ bản có thể xác định một điểm. Nị dạ nạ nghiêm túc từng chữ nói ra nói thành sở tỏ mỉn thánh quang nhà thờ lớn dưới mặt đất có gì đó quái lạ, rất có thể có một đạo thông hướng giáo đường phía sau hành trình ngắn truyền tống môn. Án gì ạ thu hồi bởi vì sẽ lệ sờ mang thai mà sinh ra quá độ vui sướng, túi đầu trầm ngâm hỏi gạ rồ nạ là thế nào đạt được cái kết luận này. Bởi vì bỡ nở đại chủ hành tung. Nị dạ nạ đem hai tấm ảnh đen trắng đảo lại đặt ở trên bàn trà. Trên tấm ảnh đều có một cái xem ra giống nhau y hề hệt người. Bọn hắn đều mang theo có thể hoàn toàn che đậy tướng mạo màu đen mũ trùm, từ rõ ràng độ không thấp ảnh chụp hiện lộ ra thân thể đặc thù đến xem, hẳn là cùng là một người. Cái này hai tấm hình ảnh là gạ rồ nạ âm thầm lợi dụng nổ mới nhất dân dụng khoa học kỹ thuật thiết bị chụp lén xuống tới, gồm đem loại thiết bị này xưng là nhanh chóng thành tượng máy. Án gì ạ nhết miệng nói. Quá khó đọc, liền gọi nó máy ảnh đi. Nị dạ nạ nhún vai không quan trọng tiếp tục nói cái này hai tấm ảnh chụp phân biệt quay chụp tại năm ngoái tháng 1 cùng tháng 6. Địa điểm đều tại sở tỏ mìn nhà thờ lớn phía sau thông hướng cảng khẩu trong hoa viên. Không có trực tiếp chứng cứ chứng minh trên tấm ảnh người là bờ nở đại chủ, nhưng gạ rồ nạ hai lần quay chụp đến ảnh chụp lúc, bờ nở đại chủ đều vừa vặn mượn cơ ốm không ra, ta không cho rằng đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Án gì ạ cầm lấy ảnh chụp quan sát trong chốc lát mới tiếp tục hỏi gạ rồ nạ có xét xử thần bí nhân này tung tích sao? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nị dạ nạ nhữ mày nói căn cứ chúng ta hiểu rõ. Bờ nở đại chủ là sở trưởng thánh quang mục sư chiến trước, mục sư loại nghề nghiệp này tiềm hành năng lực cũng không mạnh. Nhưng gạ rồ nạ mỗi lần nếm thử theo dõi thần bí nhân này lúc đều sẽ mất dấu, đối phương luôn luôn có thể tại gạ rồ nạ dưới mí mắt biến mất, loại lực lượng này tựa như là bóng tối. Đúng thế. Án gì ạ ý vị thâm trường sở sở cái cằm khẽ cười nói ta xác định, gia hỏa này chính là bờ nở đại chủ. Nị dạ nạ có chút ngoài ý muốn mặc dù ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chứng cứ đâu? Chứng cứ chính là ta. Án gì ạ hai tay phân biệt ngưng tụ lại bóng tối cùng thánh quang chi lực ngươi sẽ không coi là chỉ có ta một người có thể tìm hiểu ra thánh quang cùng bóng tối lẫn nhau chuyển hóa phương pháp A. Bỡ nở đại chủ sư tổng ạ lòn sợt. Phao, được xưng là thánh đồ ạ lòn sợt tại thánh quang chi đạo bên trên là chính cống kỳ tài, hắn một tay sáng lập thánh kỵ sĩ loại này hoàn toàn mới chiến trước, trình độ nhất định cải biến lần thứ hai học chiến tranh hướng đi. Nếu như không có thánh kỵ sĩ đối bộ lạc ịt nỉ tật hình thành khắc chế. Mặc cho ịt nì tật kéo cương thi đại quân trùng kích phòng tuyến, chiến tranh sau cùng thắng bại thật đúng là rất khó nói. Ánh sáng cực hạn chính là bóng tối, ta có lý do tin tưởng ạ lọn sật tuổi già hiểu thấu đáo bí mật này, mà bờ nờ đại chủ làm một cái đi theo tại ạ lọn sật bên người học đồ một trong, trong lúc vô tình biết được bí mật này cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình a. Nì giã nạ túi đầu trầm tư một hồi lâu mới sắp xếp như ý mạch suy nghĩ lao đại thúc, ý của ngươi là nói. Bờ nở đại chủ khả năng bởi vì quang cùng ảnh lẫn nhau chuyển hóa đặc tính mà đối quang minh chi lực bản thân sinh ra hoài nghi, bắt đầu từ đó ngộ nhập lạc lối. Đây chính là ngươi một mực để chúng ta chú ý hắn nguyên nhân sao? Án gì ạ cười gật đầu nói có phương diện này nguyên nhân, đương nhiên cũng có bờ nở đại chủ bản thân cử chỉ dị thường nguyên nhân. Ngươi không cảm thấy tờ dệ nạt tuổi già lúc làm ra một ít quyết sách thật kỳ quái sao? Nếu như đem những này kỳ quái quyết sách đầu nguồn đặt ở bờ nở đại chủ tâm linh pháp thuật hướng dẫn bên trên. Có phải là liền trở nên hợp lẽ thường rồi? Nị dạ nạ sợ hãi cả kinh nói như vậy, bờ nở đại chủ cùng thượng cổ chi thần có quan hệ. Án gì ạ khẳng định nói 89 phần 10, thanh quang nhà thờ lớn bên trong tràn ngập cùng bóng tối tương phản lực lượng ánh sáng. Bờ nở đại chủ muốn cùng thượng cổ chi thần bắt được liên lạc chỉ có thể rời khỏi giáo đường nhất định phạm vi. Nghĩ như vậy, ngươi có lẽ liền có thể minh bạch động cơ của hắn đi. Nị dạ nạ cho mày, mang trên mặt lo lắng hỏi lão đại thúc, thật không cần xử lý hắn sao? Để như thế một cái cổ thần nội ứng ẩn thân thành sở to mỉn, vạn nhất hắn đối vạ gì ạn quốc vương có cái gì ác ý, lấy hắn thánh quang đại chủ giáo thân phận, đắc thủ tỷ lệ rất cao a. Chính bởi vì hắn là cổ thần nội ứng, ta mới có thể để ngươi cùng gạ rồ nạ nhìn chằm chằm hắn hành động. Án gì ạ? Trịnh trọng nói, thượng cổ chi thần ám thủ tuyệt đối không chỉ bỡ nỡ đại chủ một cái, cùng nó đem hắn trừ bỏ rút dây động rừng, không bằng đem bỡ nỡ đại chủ xem như quan sát thượng cổ chi thần động tác trong chóng đo chiều gió. Chỉ cần bỡ nỡ đại chủ dị thường hành vi bắt đầu tăng nhiều, vậy đã nói rõ thượng cổ chi thần chuẩn bị bắt đầu hành động. Hiện tại ta tương đối hiếu kỳ chính là, Án gì ạ sờ sờ cái cằm suy tư nói, bỡ nỡ đại chủ đến cùng là vị nào thượng cổ chi thần nanh bớt, nở rột, hay là y ộp xa rộng? Thân phận của hắn quan hệ đến chúng ta tiếp xuống hành động, nếu như hắn nghe lệnh của nở rột còn dễ nói, nếu như gia hỏa này là y ộp xạ rồng bộ hạ, chúng ta đối sở tỏm tỷ ạ phát động công kích lúc, bờ nở đại chủ rất có thể sẽ nhảy ra làm yêu. Chương 676, Vương giả trở về. Theo vẹn đạ gì ạ giải phong, ra gen lặng lẽ cùng tọa chấn khởi nguyên đại sảnh sổ dìm cùng ún đạ mạn dưới mặt đất ạ trẻ đã lấy được liên hệ. Tam phương đều đã làm tốt sau cùng tiến công chuẩn bị. Chỉ cần chờ đến nỉ tật hợp lúc trước một lần chiến tranh mệt nhọc bên trong tu dưỡng hoàn tất liền có thể phát động công kích. Sẽ lệ sờ đột nhiên mang thai mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng ản gì ạ nguyên bản liền định đem tiến công ún đù ạ thời gian đặt ở đặc hợp tổ 25 năm 6 tháng cuối năm, về thời gian cũng không xung đột. Nỉ giã nạ hướng ản gì ạ làm ra cam đoan ta biết, sau khi trở về ta sẽ để cho gạ rồ nạ tận khả năng tra ra bờ nở đại chủ hậu trường. Ản gì ạ nghiêm túc nhắc nhở nói nhất thiết phải cẩn thận, không muốn rút dây động rừng. Chẳng cần biết hắn là ai bộ hạ, một khi có một phương biết bỡ nỡ đại chủ đang bị tra, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cùng hưởng cho một bên khác. Vâng. Đưa tiễn nỉ dạ nạ về sau, ản gì ạ tựa ở tư nhân phòng tiếp khách thành ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Xạ lạ tạc, ngươi cho rằng bỡ nỡ đại chủ là ai thủ hạ? Hắc hắc, vừa mới thức tỉnh không lâu cổ thần tiểu tỷ tỷ âm tiếu trả lời có rất lớn có thể là nở rột xúc tu. Y ốp xạ rồng đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở hủ hóa titan thủ hộ giả bên trên. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đoạt lấy ún đủ ạ đều xem trọng lấy được tự do, trận này nhìn không thấy khói lửa chiến tranh liền đã thắng một nửa. Lấy bây giờ ạ giờ rột đỉnh phong sức chiến đấu để phán đoán, không ai có thể tại không làm thương hại đến ạ giờ rột điều kiện tiên quyết, triệt để hủy diệt hoàn toàn thể y ộp xạ rồng, ta cũng không được. Xạ lạ tạt sở dĩ có thể thôn vệ xê thùn, là bởi vì thiên nhãn chi ma vốn là không có hoàn toàn tránh thoát phong ấn, mà lại bị bán thần đại đội liên hợp công kích tạo thành trọng thương. Cùng cờ thun đồng dạng. Bị hấp thu ý xạ ái linh hồn cũng là tại cực độ hư nhược trạng thái dưới đạt thành, lấy xạ lạ tạt bây giờ trạng thái, còn không có biện pháp thôn phệ một tên trạng thái tuyệt hảo thượng cổ chi thần. Một khi ỷ ộp xạ rồng hoàn toàn vượt ngục, muốn đánh chết nàng tất nhiên sẽ để cho ạ giờ rột gặp trọng thương, cái này hiển nhiên không phù hợp nỉ tật, thậm chí ở tại ạ giờ rột tất cả chủng tộc lợi ích. Nờ rột hà. Nói lên cái này lão ẩn ấp, ản gì ạ liền cảm thấy 10 phần đau đầu. N rột thực lực là tất cả thượng cổ chi thần bên trong yếu nhất. Nhưng bởi vì nhà giam rơi vào không người có thể chạm đến biển sâu, N rột có thể không chút kiêng kỵ đem bản thân xúc tu lặng lẽ phát triển đến ạ giờ rột các ngõ ngách. Y mẹ giờ giảm chỉ là một trong số đó, lấy nỉ tất bây giờ phi hành hạm đội bao trùm suất, ạ giờ rột thế giới vật chất rất khó có thể chạy ra không trùng quan chắc phạm vi góc chết. Dù vậy, bao quát long tộc ở bên trong tất cả tìm kiếm người y nguyên tìm không thấy y thuyền hạ lạc. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Y Thuyền bị giấu ở ạ giờ rột thế giới vật chất bên ngoài cái nào đó kẽ hở không gian, lớn nhất có thể là bị cổ thần trưởng khống tứ đại nguyên tố vị diện. Căn cứ ản gì ạ bản ghi nhớ ghi chép, tứ đại nguyên tố chi vương bên trong, vẫn như cũ chung với thượng cổ chi thần chỉ có hai vị, viêm ma giả nạ rổ cùng ngự phong giả Anaki. Địa mẫu thờ giả rèn mặc dù minh xác biểu thị không còn nghe lệnh của cổ thần, nhưng tuân theo thổ nguyên tố ngoan cố đặc tính, nàng đối ạ giờ rột cái khác bộ tộc có trí tuệ cũng không ưa, thuộc về nhìn như hai không đắc tội. Lại trên thực tế hai mặt đắc tội lắc lư thế lực. So sánh dưới, Liệp Triều giả nẹp thưa lòn thái độ liền tương đối tươi sáng, hắn là một cái duy nhất tỏ rõ ý đồ cùng cổ thần đối đầu nguyên tố chi vương. Nạ gạ qua nhiều năm như vậy sở dĩ rất ít xuất hiện tại mặt đất, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là nẹp thưa lòn thủy nguyên tố tại biển sâu kiềm chế bọn hắn. Y thủy ẩn thân địa điểm đầu tiên có thể bài trừ thủy nguyên tố ở lại vực sâu chi hầu, còn lại thiên không chi tưởng, sâu nham thạch chi châu cùng hỏa nguyên nơi cũng có thể. Nguyên tố rơi sớm tại bờ Black Gem chi chiến kết thúc sau liền bị các Titan thủ hộ giả từ thế giới vật chất bóc ra phong ấn, muốn đi vào trong đó tìm kiếm cũng không dễ dàng, vô số nguyên tố sinh vật sẽ bản năng đối người xâm nhập khởi xướng phản kích. Án gì ạ dự định trước giải quyết ỷ ộp xạ rồng vấn đề lại đi thăm dò nguyên tố giới, trong quá trình này ứng còn có thể thu hoạch được nẹp thưa lòn một chút viện trợ. Trừ tình trạng không do ý thủy, bờ nờ đại chủ cũng là nờ rột trong tay một lá bài tẩy. Lấy hắn thân là sở tỏ Mỉn Vương quốc Thánh Quang đại chủ giáo thân phận, có thể tùy thời tiếp cận lấy vạ gì ạn cầm đầu gìn vương tộc, nếu như không có gạ rồ nạ sớm phòng bị, ạn gì ạ phỏng đoán vạ gì ạn tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ phải gánh chịu một loạt gặp trắc trở. Bỡ nở đại chủ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, án gì ạ lẩm bẩm nói tạm thời để ngươi lại sống vọt một đoạn thời gian, chỉ cần cầm xuống ỉ ộp xa rộng, những ngày an nhàn của ngươi cũng liền đến cùng. Án gì ạ nguyên bản cho là mình có thể yên lặng cùng người nhà cùng một chỗ làm bạn sẽ Lester, mãi cho đến nàng thuận lợi sinh sản, nhưng trời không theo ý người. Đặc bọt tổ 25 năm tháng 3, làm án gì ạ đến sỉ vợ mộng City, chuẩn bị tham gia thả vương vị kế thừa nghi thức lúc, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Một năm này thời gian đến, hiệp một mực tại vì trận này trọng thể nghi thức làm chuẩn bị, tại cái thạch chủ động mời mọc, á giờ rốt cơ hồ tất cả văn minh chủng tộc đều sẽ phái đại biểu đến đây tham gia đăng cơ nghi thức. Làm án gì ạ cùng gần quốc vương cùng càng phát ra giả nua cân đại tù trưởng tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ lúc, một tên vội vàng hấp tấp dở dạ gỗ nhọt kỵ sĩ rất không có lễ phép lướt qua các tộc thủ lĩnh chỗ sứ quán khu trên không, con vẹo hạ xuống sủn sờ trải đỡ vương đỉnh trước. Á giờ rốt luôn luôn nhiều tai nạn. Các tộc thủ lĩnh không giống trên địa cầu quốc vương đồng dạng chỉ là chủ nghĩa hình thức, đại đa số đều có được không thấp năng lực chiến đấu. Tên này hạ xuống giờ dạ gỗ nhọt kỵ sĩ cả tọa kỵ dẫn người trên thân y dì nguyên chảy xuôi máu tươi, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, một ít lật lên trên vết thương thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm u lục sắc quỷ dị tia sáng. Án gì ạ chờ thủ lĩnh đồng thời đề cao cảnh giác, bọn hắn bản năng cảm giác được có bất diệu sự tình phát sinh. Đưa mắt nhìn giờ dạ gỗ nhọt kỵ sĩ lảo đảo tại phá pháp giả nâng đỡ đi vào vương đỉnh. Án gì ạ biểu lộ ngưng trọng hướng bên cạnh gân cùng cắn xin lỗi. Thật có lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. Không sao. Gân biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt, hắn lý giải nói ta nghĩ mọi người hiện tại ý nghĩ đều như thế, riêng phần mình trở về sửa sang một chút tình báo đi, ta có một loại dự cảm không tốt. Trở lại nì tất dệ bắp lại đại sứ quán, hột giả dẫn đầu tiến lên đón, sắc mặt nghiêm túc dị thường đem một phần tình báo đưa cho án gì ạ. Lão ba, có lớn tình huống, ạ mà nì trồn trở về. Bọn hắn còn mang đến một nhóm lớn dạn đã lạ viện quân. Án gì ạ lập tức tiếp nhận tình báo thư đọc một lần quả nhân ạ. Lợi dụng lực lượng ánh sáng đem giấy viết thư nhóm lửa, án gì ạ cho mày nói hết lần này tới lần khác chọn xuất hiện vào lúc này, nói rõ là muốn đánh hịt mặt. Bụng dưới đã rõ ràng nâng lên sệ lệ sờ trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh nếu như không phải thân thể không tiện, ta thật muốn tự thân lên chiến trường xử lý đám kia âm hồn bất tán răng nanh quái. Từ năm trước bắt đầu, án gì ạ liền thu được dạn đã lạ trộn bắt đầu sinh động tình báo. Dạn đã là tại cùng huyết thần dê hùn một trận chiến bên trong tổn thất to lớn, mặc dù thuận lợi toàn diệt bỡ lũ trồn cũng đánh chết dê hùn, nhưng liền loa óc kỉnh dễ dạn đều bị trọng thương, tương đối nhỏ yếu thứ cấp loa càng là vẫn lạc không ít. Nguyên khí đại thương dạn đã là bởi vậy điệu thấp rất nhiều năm tháng, một mực yên lặng ở trên đảo liếm láp vết thương. Một lần nữa rời núi dạn đã là rõ ràng biểu hiện được so trước kia càng có xâm lược tính, giải quyết nỗi lo về sau, bọn hắn có thể đem tất cả tinh lực đặt ở đối ngoại khuyết trương bên trên. Nọt rèn ải sở trồn lĩnh bên trong sớm tại năm ngoái liền có giản đạ lạ trồn hoạt động vết tích, sở chèn lệ thổn vạ lệ rủn gụ rụt cũng tấp ngập có giản đạ lạ sứ giả đến thăm. Nhi tất cập không có cùng giản đạ lạ khai chiến dự định, nhưng xem ra vị này vạn năm lão nhị tựa hồ bất mãn với mình địa vị, muốn thừa dịp hạ giờ rốt nội bộ khó được hòa bình làm một ít chuyện đi ra. Lần này, liền nhìn cả thả xứng đối như thế nào. Sản giờ dịt biểu lộ ngưng trọng nói một cái làm không tốt. Lần này hiển lộ rõ ràng hịt quốc lực lòng trọng khánh điển liền sẽ biến thành thiên đại cho cười, này đối kiên quyết cải cách cẩn thạ lặt đến nói là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Chương 677, mới cũ thay thế. À mạn nghỉ rừng rậm bờ Tây, màu vàng xương mù thôn cùng ỉn giờ dần nở vì lạ giờ ở giữa gần biển hòn đảo bên trên, giãn đã là hoàng kim hạm đội rừng sắt ở bên bờ, lượng lớn trồn vạch lên thuyền nhỏ bắt đầu trùng kích à mạn nghỉ rừng rậm bãi biển. Hiệp hiển nhiên không ngờ tới sẽ tại Tân Vương đăng cơ điển lễ trước đó xảy ra chuyện như vậy, lượng lớn nhân lực bị điều đến hệ vợ sơn ụt, đối yên tĩnh nhiều năm ạ mạn nhì rừng rậm có chút bỏ bê phòng bị. Tổng số tiếp cận 100.000 ạ mạn nhì cùng dạn đã là hôn hợp bộ đội rất nhanh liền công phá phòng giữ binh lực không đủ mặt trăng thánh điện, từ phương Nam vòng qua kéo còi báo động trên Quy Lì Ản, sát theo đó công phá sùn mạc phong sơn dưới chân Thái Dương thánh điện. Du hiệp tướng quân sĩ và nạ khẩn cấp triệu tập binh lực cố thủ trên Quy Lì Ản, nguyên dù nam mạn. Bây giờ bị xưng là án tạ lỷ trong tiểu trấn cũng bắt đầu bố trí phòng thủ. Phụ trách trấn thủ án tạ lỷ du hiệp quan tướng là huyền giờ dần nợ nhất tổ cấu tử lý giác. Lần đầu đứng trước thực chiến, tuổi trẻ lý giác trong lòng miễn không được có chút khẩn trương, nhưng hắn dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện lớn lên huyền giờ dần nợ hậu duệ, hít sâu một hơi đè xuống tâm tình bất an, có thứ tự chỉ huy án tạ lỷ làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Chú đóng ở phạt trại đờ doanh địa hạn đủ dọn. Bở gì tự tuỳnh thu được du hiệp tướng quân mệnh lệnh khẩn cấp. Cùng thần tình chi tháp phái tới ma đạo sư hội hợp, đi về phía nam phương hành quân gấp gấp rút tiếp viện ạn tạ lì. Vượt qua sỉ và nạ đoán trước, trồn cũng không có vội vã hướng ạn tạ lì phát động công kích, tại đồ sát Thái Dương Thánh Điện quân coi giữ về sau, bọn hắn tạm thời trú đóng lại. Hạn Đủ Dọn quá cường điệu tiến quân tốc độ, đối mặt Tạ Mạn Nhỉ Trồn xảy ra bất ngờ chặn đường có chút chuẩn bị không đủ, song phương trong rừng rậm triển khai quen thuộc du kích chiến. Bất quá lần này Á Mạn Nhỉ Trồn sách lược tác chiến rõ ràng cùng trước kia khác biệt. Lượng lớn tay cầm trọng thuẫn, người mặc tinh lương khôi giáp Dạn Đạ Lạ Trồn ngăn trở hít tập công kích từ xa, Dạn Đạ Lạ giờ ỷ thừa cơ từ hai bên đột nhập trận địa địch, sức tay không kịp phạt trái đờ bị đánh cho liên tục bại lui. Hạn Đủ Dọn vì để tránh cho gặp tổn thất lớn hơn, chỉ có thể hạ lệnh tạm thời triệt thoái phía sau, tiến vào sùn mạc phong mặt phía nam căn cứ bí ẩn An Tạ Dạ Tư tập hợp lại. Si Vã Nạ cẩn thận bảo đảm chèn khuya lì an tòa này trọng yếu quân trấn an toàn. Chiếm cứ Thái Dương Thánh Điện Trồn quân đội thế mà chỉ là quân tiên phong, càng nhiều chủ lực từ rừng rậm bờ tây đăng lục, mười mấy ngàn trồn đem chèn khuya lì an tòa này thông hướng hệ vợ sở ngột môn hộ bao bọc vây quanh. Hừ, Gia Nua không ít rủn rin nhìn qua chèn khuya lì an kiên cố tường thành hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn hì tập cũng cải biến không ít. Trước kia bọn hắn thế nhưng là xưa nay không mảnh tu kiến tường thành. Thiên công. Trên khu lì ẻn bên trong chỉ có không đến 10.000 quân coi giữ, công phá tòa này trọng trấn, thông hướng xỉ vợ mộng City con đường sắp hướng chúng ta rộng mở. Tắt đi ngô. Tại trên khu lì ẻn gặp trồn chủ lực công kích đồng thời, lì giặt tòa trấn án tạ lì cũng lọt vào chú đóng ở Thái Dương Thánh Điện trồn công kích. Ả mạn nhỉ trồn đem tàn khuyết không đầy đủ lại rõ ràng mang theo gặm ăn dấu vết hịt tập thi thể để qua án tạ lì dưới tường thành. Cố ý phát ra tiếng cười khinh miệt ý đồ khiêu khích tưởng thành bên trong quân coi giữ. Đừng bị bọn này xuất sinh chọc giận. Ly ra song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào những cái kia chết không nhắm mắt đồng bào, cắn răng lại khiến nói. Cẩn thủ thành trì, chờ đợi viện quân, trốn binh lực chí ít vượt qua 50.000, chỉ dựa vào chúng ta 5.000 quân coi giữ tuyệt đối không thể chủ động xuất kích. Hồi đến riêng phần mình vị trí chiến đấu. Du hiệp tướng quân nhất định sẽ mau chóng phái ra chi viện. Trước đó, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Nhất định phải giữ vững bản thân phụ trách tường thành đoạn. Du hiệp nâng cung, ma đạo pháo lên đạn. Lý Dật cầm trong tay cẩn thạ lạt kim cung kéo căng, cao giọng hạ lệnh tự do xạ kích. Mắt thấy không có thể làm cho hịt tập mất đi lý trí công ra thành đến, ạ mạn nhỉ trồn đốc quân đạt cờ ạ dạ khó chịu nện chợt lưỡi sách. Vì giờ dần nở ra tộc người hay là khó đối phó như vậy. Lôi ra lửa tên nỏ đến, bắt đầu công thành. Cẩn thạ lạt hướng nhỉ tật dễ vập lại mua ma đạo pháo dẫn đầu bắt đầu hành mình. Dạn đã là đế quốc cung cấp cho ả mạn nhỉ trồn phục quốc lửa tên nỏ cũng không cam chịu yếu thế triển khai phản kích. Dạn đã là lửa tên nỏ cũng không phải là chỉ là đơn thuần vật lý công kích, trong đó dung nhập không ít vu độc đặc sắc, tại trên tường thành nổ tung lúc dẫn phát dạn tạ lỷ phòng ngự kết giới từng trận gọn sóng. Trên khu Lien bên ngoài, Dũng Jin thu được quân tiên phong tin tức sau cắn răng. Cố thủ không ra ả. Rất tốt, đây là các ngươi bức ta. Dũng Jin âm tiếu đối bên cạnh phó quan phân phó nói gian ạ lại. Ngươi mang kỵ binh một đường đi về phía nam tập kích Huyền Dở Dần Nở Vì Lạ Giờ, ta liền không tin đương đại du hiệp tướng quân còn có thể nhịn xuống không ra khỏi thành cứu viện. Đúng. Gia Nã lại dẫn đầu 30.000 tấn mãnh long kỵ binh hướng Huyền Dở Dần Nở Vì Lạ Giờ phương hướng đột tiến, tại dọc đường ánh sáng âm u quặng mỏ lúc, lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước trồn liên quân lọt vào trong hầm mỏ đột nhiên xông ra phục binh công kích. Không thế nào nghiêm mật mưa tên đem Gia Nã lại hậu trận bắn ra một bọn người ngựa lật. Trong rừng rậm sớm bố trí tốt vấp tắc đem không ít tấn mãnh long kỵ binh từ lòng trên lưng văng ra ngoài, cả chi kỵ binh bộ đội loạn thành một bầy. Đừng ngừng phía dưới, tiếp tục bắn tên. Tại một tên tóc tái nhợt lão niên nữ tinh linh chỉ huy phía dưới, ánh sáng âm u quặng mỏ hít tập phục binh thừa dịp loạn điểm giết địch người. Tên này lao tướng khắp khuôn mặt là màu lạnh nói không nghĩ tới trồn còn dám lần nữa trở lại vùng rừng rậm này, muốn đánh lén Huyền Dở Dần Nở Vì Lạ Giờ bức bách xỉ và xuất kích cứu viện. Hừ, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Tên này tinh thần quắc thước lại phong vận vẫn còn nữ tử chính là tiền nhiệm du hiệp tướng quân lại dị dạ. Huyền Dở Dần Nở. Sau khi về hưu lại dị dạ liền an tâm ẩn cư tại Huyền Dở Dần Nở Vì Lạ Giờ bên trong cùng trượng phu huấn luyện trung ấu tử Lý Giác. Năm ngoái lại dị dạ trượng phu trước nàng một bước qua đời, Lý Giác cũng hoàn thành học tập chính thức xuất sư. Lại dị dạ nguyên bản đã làm tốt tùy thời trở về sân nghèo chuẩn bị, không nghĩ tới sắp đến tuổi già còn có thể phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Huyền Dở Dần Nở chi tháp bên trên tùy thời đều có hoa tiêu chú ý ngoại hải động tĩnh, sớm tại Dạn Đạ Lạ hạm đội xuất hiện tại mặt biển lúc, lại dị dạ liền đạt được tương quan tin tức. Bằng nhanh nhất tốc độ cùng Sĩ Vạ Nạ bắt được liên lạc, lại dị dạ phân phó nhị nữ nhi không cần lo lắng Huyền Dở Dần Nở Vì Lạ Giờ, dẫn đầu trong thôn giống như nàng bảo dưỡng tuổi thọ các lão binh sớm bố trí tốt cả bẫy, đi vào ánh sáng âm u quặng mỏ làm tốt mai phục chuẩn bị. Trước có kỵ binh vấp tác, sau có liên tiếp không ngừng mưa tên bắn giết. Mất đi lực trùng kích tấn mãnh long kỵ binh đần độn ngơ ngác tại nguyên chỗ xếp thành một đoàn. Gia Nã lại tự tay đánh chết mấy tên khắp nơi loạn chuyển chế tạo khủng hoảng hội binh, một lần nữa bò lên trên tọa kỵ của mình cao giọng hạ lệnh đừng loạn. trước trận chuyển hậu trận, xử lý trước đám kia không biết sống chết phục binh, công kích. Không biết sống chết. Xa xa nghe được chổn tướng quân gầm thét, lại dị ra cười lạnh vây vây tay. Chuẩn bị dẫn đốt thuốc nổ, ta ngược lại muốn xem là ai không biết chết sống. Không đợi chồn vọt tới quặng mỏ trước, lại dị ra trước một bước dẫn đầu các lao binh lui vào đường hầm. Trong không khí một loại nào đó thiêu đốt mùi lạ để ra nạ là hít mũi một cái gì khí vị. Một tên giản đã là tướng lĩnh sắc mặt kịch biến đây là thuốc nổ. Không được. Mau bỏ đi lui. Lúc này mới làm ra phản ứng đã quá muộn, quặng mỏ bên ngoài dưới mặt đất chôn giấu thuốc nổ bị một lần tính dẫn bạo, lượng lớn chồn bị đến từ mặt đất dưới trùng kích nổ trời cao. Ầm ầm. Ở xa trên Quillian cũng có thể nhìn thấy rừng rậm phương Nam dâng lên to lớn diễm hỏa, dùn din bị sau lưng tiếng vang giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía bạo tạc phát sinh chỗ thật lâu không nói gì. Xì vã nạ băng lanh trên mặt lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất tự hào dáng tươi cười không hổ là mẫu thân, coi như đi vào tuổi già y đi nguyên bảo đào chưa lão. Đừng phân thần. Tiếp tục công kích, sân cùng chúng ta cùng ở tại. Tại vương tử viện quân đuổi tới trước nhất định muốn giữ vững trên Quillian, vì cẩn thạ lạc. Vì cẩn thạ lạc. Chương 678, nhiều một chút nở hoa. Cẩn thạ lạt gặp tập kích cũng không phải là không hề có điểm báo trước, bao quát kẹo thả sở ở bên trong, hiệp cao tầng quan viên đối ả mạn nỉ trồn ngóc đầu trở lại vẫn luôn có tâm lý chuẩn bị. Du hiệp tướng quân sĩ vạ nạ sở dĩ tại trọng yếu như vậy quốc gia khánh điển ngày chú đóng ở trên Quillian, mục đích đúng là vì phòng bị khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nói sớm làm một chút an bài, ả mạn nỉ trồn thế công mãnh liệt trình độ vẫn còn có chút ở ngoài dự liệu. Xuân sở trại đỡ vương thất trước đó liền từ nhì tật hợp minh hữu trong miệng đạt được có quan hệ dạn đạ lạ trồn sinh động cảnh cáo, nhưng bọn hắn không nghĩ tới dạn đạ lạ sẽ đối ả mạn nhì cung cấp cao cường như vậy độ chi viện. Dạn đạ lạ hoàng kim hạm đội cũng không cần nói, vượt biển tác chiến tất nhiên sẽ sử dụng bọn chúng. Từ hãn đủ giòn truyền về tình báo có thể biết được, chứ không có đầu nhập loa, dạn đạ lạ đối ả mạn nhì trồn chi viện là toàn phương diện, trong đó còn bao gồm lửa tên nọ loại này hạng nặng công thành vũ khí. Án gì ạ vẫn như cũ tọa chấn đại sứ quán chờ đợi đổi mới tình báo từ tiền tuyến truyền đến, đồng thời hắn thông qua đặc thù con đường cùng cả lìm đỏ cùng nọt dẹn chờ nhiều liên hệ với, thời gian thực hiểu rõ dạn đã là động tĩnh. Chính như án gì ạ sở liệu, dạn đã là hành động cũng không giới hạn tại đối phò dẹt trồn viện trợ, sở chèn lệ thổn vạ lệ dùng lệ trồn cùng dùn giờ giặc sở trồn đồng dạng có chỗ dị động. Giờ giặc cả dị trồn dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong một mực sống ở nỉ tật bóng mờ phía dưới. Tại nọt rèn liên tiếp nhiều trận đại chiến bên trong đối nỉ tật hợp thực lực quân sự có phi thường trực quan nhận biết, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm đến lội lần này vũng nước đủ. Mặc dù giãn đã là trồn nhiều lần phái sứ giả du thuyết, giờ giặc cả dị trồn đến nay y hề nguyên bất động như núi, chỉ là tăng cường đối dùn giờ giặc tây tuyến tường thành phòng thủ, có lẽ là lo lắng nỉ tật hợp bị giãn đã là treo chọc cái lửa giận mà thai bay vạ gió. So sánh dưới, gù dù bạ tỷ trồn động tác liền muốn rõ ràng được nhiều. Lâu dài nội chiến không nghỉ dùng lệ trồn tại dạn đã là điều hòa lại tập kết tại dùn gũ rút, làm tốt hướng mặt phía bắc sở tỏ mỉn vương quốc lĩnh bên trong phát động toàn diện tiến công chuẩn bị. Dùng lệ trồn cùng phỏ dẹt trồn đồng thời từ đông bộ đại lục nam bắc lưỡng cực nổi lên, dạn đã là trồn chủ lực càng là thừa cơ đánh vào vừa mới giải tỏa không lâu vẹn đạ gì ạ đại lục. A, án gì ạ cười lạnh một tiếng tùy bọn hắn đi thôi, lây sần sớm đã hôi phi yên diệt, hắn lực lượng cũng bị ra gen thu về. Ta ngược lại muốn xem giản đã là đối mặt vẹn đã gì ạ quân coi dự muốn thế nào đột phá phòng tuyến. Sàn giờ dịt có chút lo lắng hỏi thật không sao sao. Vạn nhất ra gen giấu giếm đại quân bị giản đã là trồn buộc lộ ra đi. Hẳn là sẽ để lộ kẻn sớm để cao cảnh giác ra. Không cần lo lắng. Án gì ạ lắc đầu nói ra gen sẽ có phân tức, chí ít tại giản đã là đột phá vẹn đã rèn cùng tứ thiên thần phòng thủ trước. Chú đóng ở vã lệ hóc hệ tờ mán bờ lộ sỏm ti tan tạo vật quân đội sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Dạn đã là không phải lần đầu tiên xâm lấn vẹn đạ gì ạ, sớm tại hơn một vạn năm trước kia, bọn hắn liền thừa dịp lầy sần tử vong cùng vẹn đạ rèn phát sinh qua một trận đại chiến. Theo vẹn đạ rèn lũ sệ vẹn kỵ binh xuất hiện, còn chưa từ ún đùng kịch biến bên trong hoàn toàn khôi phục nguyên khí dạn đã là đại bại thua thiệt, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lui về lãnh địa của mình tiếp tục liếm láp vết thương. Đừng nhìn vẹn đạ rèn bình thường đối xử mọi người hiền lành dễ thân, một khi đối mặt xâm lấn địch nhân. Thường ngày luôn luôn cười ha hả chất phác vũ tăng liền sẽ thể hiện ra thực lực chân chính của mình, giãn đã là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh tan vẹn đã rèn phòng thủ là không thể nào. Chi viện ả mạn nghỉ cùng gũ dù bạ tỷ quân đội phân biệt có mười mấy ngàn, 300 ngàn quân chủ lực tiến công vẹn đã gì ạ, còn có mấy chục ngàn quân đội mai phục tại nọt rèn chờ cơ hội. Án gì ạ tính toán một cái giãn đã là trải rộng ra tổng binh lực, nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm suất binh tổng số có lẽ còn không có đạt tới giãn đã là cực hạn động viên binh lực. Không biết vị kia hùng tài đại lược giặt tặc hạn thần vương kế tiếp còn có hay không chuẩn bị ở sau. Khi quân đội mặc dù tinh nhuệ, nhưng bởi vì tổng nhân khẩu tiên tri, binh lực số lượng không tính là nhiều. Keltas tại đăng cơ điển lễ tổ chức trước, hạ lệnh vương thất thân vệ đội trưởng Thạ Lộ Dìn đại biểu bản thân thống binh xuất trình, 50.000 quân chính quy trùng trùng điệp điệp đi ra ban đi nọ gì ẹn kết giới, có thứ tự hướng ả mạn nhì rừng rậm tiếp viện đi. Keltas bởi vì từ nhỏ nhận sẽ lệ sở ảnh hưởng, so sánh cái khác thích sĩ diện hịt càng thêm thiết thực. Để bảo đảm quốc thổ không mất, tận khả năng giảm bớt cẩn thạ lặt tổn thất, hắn trước tiên phái người hướng ản gì ạ cầu viện. Người đến là ản gì ạ người quen, đại biểu ỉn giờ dần nở gia tộc đến xỉ vở mộng City đến tham gia đăng cơ khánh điển ạ lệ gì ạ. Coi như Keltas không chủ động nhắc lên, ản gì ạ cũng định cho bọn này không chút kiêng kỵ trồn một bài học. Nghe ạ lệ gì ạ trần thuật, ản gì ạ sảng khoái gật đầu nói không có vấn đề, nỉ tất dệ bập là thứ ba phi hành hạm đội ngay tại sạn đã rổ chờ lệnh, ta sẽ đem bọn hắn điều tới. Thứ nhất phi hành hạm đội phụ trách tuần sát thủ vệ cả lìm đỏ đại lục, thứ hai phi hành hạm đội vẫn như cũ trú đóng ở vẹn đạ gì ạ vạ lệ hóc hệ tờ màn bờ lồ sòm, lần này đối mặt dạn đạ lạ xâm lấn hẳn là cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Ngay tại thành giã mạ xây dựng thứ tư phi hành hạm đội vừa mới đem phi thuyền phối cấp tốt, lính mới thành hình còn cần thời gian nhất định đến thao luyện. Phi hành hạm đội mặc dù lực cơ động rất mạnh, nhưng muốn từ sạn đạ rổ bay tới cũng không phải ngắn ngủi mấy tiếng liền có thể làm được. Trước đó, cơn thạ lạt thế cục y liền nguyên chỉ có thể từ hịt bản thân đến ứng đối. Sùn sở trại đỡ vương thất tựa hồ hoàn toàn không có vì ạ mạn nhỉ rừng rậm thế cục lo lắng, y liền nguyên chuẩn chút bắt đầu cử hành trọng thể đăng cơ nghi thức. Ở đây rất nhiều quốc vương cùng tù trưởng bên trong, và dì ản biết được gủ rủ bạ tỷ trồn động tĩnh, dẫn đầu hướng sùn sở trại đỡ vương thất tạ lôi chào từ biệt. Tâm lo trong nước thế cục và dì ản vội vã thông qua hoàng gia pháp sư mở ra truyền tống môn trở về thành sở to mìn, chỉ để lại đại công tức buồn vạ. Phó Dạ Gồng đại biểu bản thân tiếp tục chứng kiến đăng cơ nghi thức. Liên minh quốc gia khác đại biểu tương đối bình tĩnh, dù sao lửa còn không có đốt tới bọn hắn lãnh thổ bên trong, có sở tỏ nguyện vương quốc ngăn trở gụ dù bạ tỷ trồn tiến công, trong thời gian ngắn thế cục có lẽ lại còn không dễ dàng như vậy chuyển biến xấu. Tại các quốc gia đại biểu chứng kiến phía dưới, Keltas cung kính nửa quỳ tại ạ nạ sờ gì ẩn trước mặt, mặc cho phụ vương dùng run rẩy tay đem vương miện mang trên đầu mình, đồng thời đưa cho hắn một thanh thân kiếm bốn lượn màu lửa đỏ đại bảo kiếm. Dưới đài hịt tập dân chúng phần lớn còn không biết đến từ vương quốc phương Nam nguy cơ, bọn hắn hưng phấn reo hò lên tiếng, chúc mừng hịt tập tối cao quyền lực thuận lợi hoàn thành mới cũ thay thế. Keltas kềm chế nội tâm phức tạp suy nghĩ, lấy vừa vặn lợi ích đi đến nghi thức quá trình, tại dân chúng reo hò đưa tiễn công chính thức đi vào sủn sở trải đỡ vương đình chủ điện, vương vàng ngồi tại vương tọa phía trên. Vương đình nội bộ phát sinh sự tình cũng không phải là dân chúng bình thường có thể hiểu rõ. Công thành lui thân ạ nạ sờ gì ẩn tại thị nữ nâng đỡ thoải mái chậm rãi thối lui, vô sự một thân nhẹ lao thái dương vương rốt cục có thể an độ tuổi già. Keltas quốc vương kế vị sau mệnh lệnh thứ nhất liền cùng sát phạt có quan hệ, hắn hạ lệnh thống nhất triệu tập phân tán chú đóng ở hệ vợ sở ngụt các nơi quân coi giữ, trong thời gian ngắn nhất làm tốt gấp rút tiếp viện ạ mạn nhì rừng rậm chuẩn bị. Trừ phò giả gồng công tức vội vàng hướng sủn sở trái đỡ vương thất cáo từ về nước bên ngoài, các quốc gia lãnh tụ tham gia song khánh điển sau đều không có vội vã rời khỏi. Đông bộ đại lục từng cái vương quốc đối thần bí giản đã là đế quốc huyết thiếu nhận biết, vừa vặn thừa cơ hội này khoảng cách gần quan sát giản đã là sức chiến đấu. Như vậy, chúng ta cái này lên đường đi. Đầu đội vương miện kẹo thạt vung lên mới vừa từ ạ nạ sờ gì ẩn trong tay tiếp nhận thần khí phê lộ mệ lộn, tự mình mở ra một đạo thông hướng trên quân lì en chuyển tống môn. Tân nhiệm thái dương vương nho nhã mỉm cười ra hiệu nói. Chư vị lãnh tụ, mời. Chương 679, giản đã là quật khởi. Làm án gì á bọn người xuyên qua truyền tống môn tiến vào chân khu li en lúc, tòa này quân trong trấn bên ngoài đã che kín chiến tranh khí tức. Đi qua phụ ma gia cố kiên cố tường thành tại dạn đạ lạ vu độc lửa tên nỏ công kích đến lắc lư không ngừng, đầy trời pháp thuật nện ở phòng ngự kết giới bên trên dẫn phát từng trận gọn sóng. Người khoác xanh biếc liền mũ áo choàng du hiệp tướng quân sĩ vạ nạ vẫn như cũ đứng ở trên tường thành chỉ huy, trong tay vũ tiễn tinh chuẩn hướng phía dưới tiến công trồn liên quân bắn ra, mỗi một mũi tên đều có thể thu lại chí ít một cái trồn tính mệnh. Có thể bị sĩ vạ nạ tuyển làm mục tiêu đều không phải phổ thông tạp binh, chí ít cũng là có được nhất định quyền chỉ huy lực tiểu đội trưởng. Thô sơ giản lược đến xem, trên quân Lien phòng ngự y liền nguyên cứng như bàn thạch, ạ mạn nhỉ cùng giãn đã lạ liên quân trong thời gian ngắn rất khó công phá tòa này ngăn tại thông hướng nghệ vợ sở ngụt đại lộ bên trên kiên cố cứ điểm. Ạ lệ gì ạ từ truyền tống môn bên trong đi ra sau lập tức gỡ xuống sau lưng thạt đỏ dạ thần khí chiến cung, động tác linh hoạt mấy bước nhảy vọt liền trèo lên tường thành. Thuần năng lượng phong chi tiện nhắm ngay một tên nút ở phía sau phương trổn sĩ quan bắn ra. Ách! Không kịp làm ra phản ứng, tên này giãn đã là sĩ quan con người lập tức quyết tán, trên trán đột nhiên xuất hiện lỗ trống mang đi hắn sinh mệnh cùng linh hồn. À lệ gì à một bên tiếp tục kéo động dây cung, một bên giống như vô tình hỏi tình huống như thế nào.